Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 60 niên đại không gian nữ. Tác giả, gặm quả táo miêu. Văn án. Trương Linh Linh xuyên thành thôn trưởng già khuê nữ. Trương Linh Linh liền hôn 3 lần, xuyên đến 60 niên đại ta là cự tuyệt. Lại mở mắt thời điểm, nàng thành một cái quân nhân người nhà. Trương Linh Linh. Vì đề cao ký chủ tồn tại suất, hệ thống tặng không một cái không gian. Trương Linh Linh đặc biệt thật cẩn thận sử dụng, bằng vào trời sinh nhanh nhạy giác quan thứ 6, ở nàng phá lệ cẩn thận chung nàng tránh khỏi một lần lại một lần người xấu âm mưu. Đặc vụ, hôm nay kế hoạch lại thất bại, tức giận. Quân nhân, ta thuê tử lại hố đặc vụ một lần, ta hẳn là làm nàng biết không? Trương Linh Linh, nỗ lực dưỡng gà dưỡng vịt, nuôi cá dưỡng tôm trùng, nàng muốn ăn cơm, mặc quần áo, trụ tân phòng. Gì, nàng hôm nay lại hố đặc vụ một lần, nàng như thế nào không biết? Ngẫm bước mặt. Ghi chú, đặc vụ đều là ra tới đậu bỉ, không có lực phá hoại, đừng hỏi đặc vụ vì cái gì như vậy nhược, hết thể đều là vì cốt truyện giải trí. Tắt, xuyên qua thời không làm ruộng văn hệ thống hiện đại hư cấu. Chương 1. Trương Linh Linh gần nhất đối 60 niên đại tiểu thuyết thích không muốn. Nhưng là, hôm nay, máy tính nổ tẻ phục bên trên màn hình di động, 5000 nguyên mua cái máy tính muốn dùng 3 năm, là ta sai rồi sao? Cách một cái hệ trác, khuê mật ủy khuất buộc lộ ra ngoài. Trương Linh Linh ngó màn hình máy tính giao diện, một bên tìm tòi 60 niên đại tiểu thuyết, một bên cầm lấy di động một tay hồi phục, không, thân ái đát, ngươi không sai, ta đại biểu chính nghĩa thảo phạt kinh đông thương thành. Tiểu thuyết đệ nhất, khuê mật đệ nhị, nhưng hôm nay khuê mật thực thương tâm, trang web thượng tiểu thuyết lại không có tìm đẹp, Trương Linh Linh đại phát tử bi miễn phí bồi liêu. Ngươi lại đang xem tiểu thuyết. Cách một cái di động, Trương Linh Linh mẫn cảm ngửi được cú hoán thiếu nữ trên người hoán khí, có thể tưởng tượng mà chi. Đối diện thiếu nữ có bao nhiêu ai oán? Ánh mắt không tha lại liếc mắt một cái màn hình máy tính, vì an ủi số con dẹp khuê mật, Trương Linh Linh quyết định hung hăng tâm giới võng, hôm nay không xem tiểu thuyết, bồi khuê mật nói chuyện phiếm đi. Thôi, bất hòa ngươi cái này võng nghiện thiếu nữ nói lạc, ta tìm ngọt ngào đi. Ngọt ngào cũng là Trương Linh Linh phát tiểu, Trương Linh Linh, Lý Mặc, Điền Ngọt là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo khuê mật, Điền Ngọt từ nhỏ vận khí phá lệ hảo, Lý Mặc từ nhỏ liền một đường số con dẹp. Trương Linh Linh giác quan thứ 6 đặc biệt phát đạt, tóm lại các nàng ba cái nữ hài đều khác hẳn với thường nhân, cho nên quan hệ cũng phá lệ hảo, có tiếng thiết tâm giác. Trương Linh Linh vươn nhĩ khang tay, tưởng nói mặc ta sai rồi, ta không xem tiểu thuyết, toàn tâm toàn ý an ủi ngươi, nhưng mà... Di động hẹ chặt an tĩnh xuống dưới, máy tính màn hình lại đột nhiên gian hắc bình. Trương Linh Linh, khai cái gì quốc tế vui đùa, khi nào nàng vận khí cũng như vậy bối. Mới vừa mua không được một năm máy tính nổ tệ phục còn không có như thế nào liền hấp bình. Ngoa tào. Ta nguyền rủa kinh đông thương thành vĩnh viễn bị đào bảo cấp đạp lên dưới chân. Võ nghiện thiếu nữ tức giận đứng lên, cầm lấy di động chuẩn bị gọi khuê mật mặc điện thoại. Nàng cảm thấy, nàng hiện tại có một bụng nói có thể cùng mặc cộng minh, đại gia cùng nhau thảo phạt kinh đông thương thành. Chỉ là Trương Linh Linh đứng thẳng lên thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm, ở mất đi chi giác phía trước nàng tựa hồ nghe thấy một cái kỳ quái thanh âm. Thân. Xét thấy ngài là Tấn Giang người đọc cho cốt cực khách hàng, riêng ngài chói định Tấn Giang xuyên qua hệ thống, làm ngài tự thể nghiệm một chút, 60 niên đại tốt đẹp sinh hoạt. Nhà ta nhị nha nha, nương tâm can thì ta, một đám hắc tâm can lạn phổi đồ vật, lao nương tấu đánh chết các ngươi này đó tâm địa độc các hắc ngoạn ý nhi. Nương, nếu không phải lão tử không đánh nữ nhân, đã sớm tấu chết kia nha đầu. Trương Linh Linh chỉ cảm thấy màng thai đau đều phải phá, nữ nhân cao để si ben thanh âm bén nhọn cơ hồ đâm thủng tận trời. Nàng một cái bình phàm võng nghiện thiếu nữ nào chịu được a? Một trận khóc náo thanh, cùng với gà bay chó sủa tiếng gọi ầm ĩ, bị xảo não nhân đau Trương Linh Linh nằm không được, hơi hơi giật giật ngông, chỉ cảm thấy mông bị cái gì lạc đến đau quá, đầu cũng đau tạc, màng thai càng đau, bất đắc dĩ nàng chậm rãi mở mắt, nhắm một con mắt, khép một con mắt, khẽ meo meo hướng tới khóc náo thật sự hung địa phương nhìn lại. Một cái đầy người đều là mụn và đánh mụn và ở nông thôn bà nương, nhào vào một đám người trước mặt múa may cái không ngừng, hung tàn vô cùng. Nắm chặt ở nông thôn bà nương chính là một nữ nhân, ăn mặc không mới không cũ màu xanh lục quân trang, đầy mặt tiêu sắc, trong miệng không ngừng nói cái gì trấn an. Trương Linh Linh dựng lỗ thai lắng nghe, mãn lỗ thai chỉ nghe thấy ở nông thôn bà nương đại có thể đâm thủng màng thai thanh âm, căn bản là nghe không thấy bà nương người chung quanh nói cái gì. Nữa, đại nương, người khuê nữ tỉnh. Ở nông thôn bà nương trạng nếu điên cuồng, múa may hai móng liều mạng tưởng phá tan quân trang phụ nữ phòng tuyến. Hướng về phía một người cao lớn tuổi trẻ nam tử phía sau tiểu cô nương đánh tới. Đại nương, người khuê nữ tỉnh. Cao lớn tuổi trẻ nam tử đem che chở phía sau tiểu cô nương hướng bên cạnh đẩy, thượng thủ bắt lấy ở nông thôn bà nương hai cái thủ đoạn, mấy cái đi nhanh đem ở nông thôn bà nương xách đến giường đất bên, trầm giọng nói, đại nương, ngươi khuê nữ tỉnh. Trương Linh Linh liền híp một con mắt, nhắm một con mắt, nhìn bên cạnh đột nhiên nhiều ra tới hai người nửa ngày không phản ứng. Ngươi nói bừa cái gì, ta khuê nữ nơi nào tỉnh, tổn thọ Nga, bộ đội quân nhân khi dễ người nhà, nương đáng thương nhị nha à, bị người đánh chết, cũng chưa người quản, nhân ra có một cái bộ đội ca ca ghê gớm, đánh chết cá nhân đều không có việc gì nha. Ở nông thôn bà nương thanh âm cao vút nghẹn ngào, một trương khô gầy khuôn mặt nước mắt như suối phun, một thân nhăn rún gió áo khoác lại dơ lại hoa, hạ thân quần lại hoa lại phì, một bộ muốn cùng người liều mạng bộ dáng, bắt không thể đỡ. Bén nhọn tê tiếng la cơ hồ muốn đâm thủng màng thai. Trương Nhị Nha, trợn mắt. Cao lớn tuổi trẻ nam tử sắc bén ánh mắt quét về phía trên giường đất thiếu nữ, một tiếng lệ a. Trương Linh Linh láo thần khắp nơi. Trương Nhị Nha là ai? Trương Linh Linh một bên híp mắt xem diễn, một bên tưởng. Tên này hảo thổ, vừa nghe chính là ở nông thôn tiểu nha đầu tên. Một đạo sắc bén ánh mắt, xuyên thấu tính lướt qua ở nông thôn bà nương, sắc bén nhập lưỡi đao dường như đôi mắt, sắc bén bắn về phía Trương Linh Linh làm nàng cầm lòng không đậu phát run. Trương Nhị Nha là người a? Trong đầu truyền đến một tiếng giống đại gia tựa điện ảnh ăn chơi chắc táng thanh âm. Trương Linh Linh trong lòng gõ gõ cổ, không lên tiếng. Thân, xét thấy ngài là Tấn Giang người đọc cho cốt cực khách hàng, riêng ngài chói định Tấn Giang xuyên qua hệ thống, làm ngài tự thể nghiệm một chút 60 niên đại tốt đẹp sinh hoạt. Trương Linh Linh bị kinh trận to mắt, tại đây đồng thời đỉnh đầu cự ảnh bao phủ, ngay sau đó thân mình một bay lên không, Trương Linh Linh dừng ở tuổi trẻ nam nhân trong tay, mở hai mắt, vừa lúc cùng nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Nhị nha ngươi tỉnh lại ở nông thôn bà nương đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, sau đó biểu tình lại là kinh giận, một cái phi phác lại đây, bắt lấy tuổi trẻ nam tử cánh tay chính là một trận đấm đánh, ngươi này xuất sinh mau buông tay, nương nhị nha à, nương đáng thương nhị nha a đều bị người khi dễ đã chết. Trương Linh Linh. Trương Linh Linh chớp chớp mắt, vẻ mặt một bức, trước mắt tuổi trẻ nam tử một thân quân màu xanh lục quân trang, tinh mục tuấn lãng, cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn cảm xúc rất là áp lực, ngực phập phồng dao động, hô hấp thâm mà dồn dập, cánh tay cứng rắn hữu lực, nhưng mà này không phải mấu chốt. Mấu chốt là, này thân trang điểm trang bị dưới thân giường đất cùng rách nát thổ phôi phong ở, quả thực chính là lao điện ảnh qua đi niên đại màn ảnh. Lại một liên tưởng, vừa rồi trong đầu đại gia tử cà lơ phất phơ thanh âm, Trương Linh Linh cảm thấy nàng có thể ngất đi rồi. Trước mắt tối sầm cái gì chi giác cũng chưa, bên hai gà bay chó sủa không ngại ngại nàng lâm vào hôn mê. Thích xem 60 niên đại tiểu thuyết, cũng không đại biểu nàng thật sự nguyện ý xuyên qua đến 60 niên đại sinh hoạt. Không biết hôn bao lâu, chờ Trương Linh Linh mơ mơ màng màng lại lần nữa có chi giác thời điểm, lúc trước cái kêu bắt đến cùng điện ảnh màn ảnh người đàn bà đánh đá dường như ở nông thôn bà nương bưng một cái dơ chén bể, đỡ nàng đối với nàng nói chuyện, trong chén dạng đen tuyền. Thủy, nhị nha, tới, uống dược. Ở nông thôn bà nương tay thô ráp cực kỳ, Trương Linh Linh hơi mở mắt trong lòng tưởng. Nhất thời phản ứng chậm một phách, cái kêu bưng đen tuyền chén thuốc bàn tay to, liền đem nước thuốc rót vào Trương Linh Linh trong miệng. Đen tuyền nước thuốc theo trắng bệnh môi ngã vào thiếu nữ trong miệng, Trương Linh Linh lại thấy hôn mê trước khẩn bắt lấy nàng kêu nàng Trương Nhị Nha tuổi trẻ quân nhân, đang ở nghi hoặc người kia là ai a, thoạt nhìn không giống như là trong nhà này người, rồi lại vẫn luôn đều ở, như thế nào đều có hắn thân ảnh, theo bản năng nuốt ngã vào trong miệng đồ vật, đầu lưỡi ở tiếp xúc đến nước thuốc thời điểm, Trương Linh Linh đột nhiên trợn to mắt, cổ một ngưỡng, thân mình một cung, ghé vào giường đất bên, một ngụm hắc nước thuốc phun ở trên mặt đất. Ta lật cái đi, khổ chết người. Chương 2. Ta đáng thương nhị nha nha, ngươi cái này sát ngàn đao lạn tâm can ngoạn ý nga, đều là ngươi muội tử làm hại, ta nhị nha có chuyện gì, ngươi muội tử liền cho ta nhị nha bồi mệnh. Ở nông thôn bà tử lại là khóc lại là mắng, thiết sa trưởng dường như bàn tay chụp ở Trương Linh Linh phía sau lưng thượng, Trương Linh Linh đau muốn chết, cảm thấy nàng nhất định là cái loại này xuyên đã tới bất quá Trương một pháo hôi nữ, bằng không nàng như thế nào như vậy khổ bức đâu. Đại nương, đem người cho ta. Tuổi trẻ nam tử nói. Trương Linh Linh phun mật đều mau nhổ ra, trừ bỏ trong miệng nước thuốc khổ, khứu giác nhanh nhẹn nàng còn nghe thấy được dưới thân giường đất mốc khí vị, trong tầm tay phá chăn đông đen tuyền ngạnh bang bang, kia nơi nào là chăn đông a, rách nát cho nàng ra thân thích tiểu hài tử đương nước tiểu phiến, nhân ra đều ngại. Còn có kia ở nông thôn bà tử trên người phá quần áo, mụn vá mệt mụn vá liền tính, mấu chốt là kia quần áo hảo dơ, trên quần áo mùi vị còn khó nghe, nhà nàng mặt mà rẻ lau đều so người quần áo còn sạch sẽ. Mấu chốt là người nọ vẫn là nàng mẹ ruột, nàng trước nay liền không nghĩ tới nàng có một cái như thế có thể bắt có thể mắng cực phẩm thân mụ a. Ta đáng thương cháu gái a. Trương Linh Linh không chú ý thời điểm, vọt vào tới một đám người, một cái tóc lộn xộn tao lão nhân, khô gầy như lão vỏ cây tay run run run tác sờ sờ Trương Linh Linh mặt, kia lòng bàn tay thô táo phủi đi Trương Linh Linh mặt đều đau đớn, Trương Linh Linh trong đầu hảo loạn, cảm thấy nàng vẫn là lại hôn một chút đi, nói không chừng nàng tỉnh lại, lại mở mắt thời điểm, lại có thể thấy nàng yêu nhất máy tính cùng tiểu thuyết. Tiểu thuyết nàng ái xem, nhưng xuyên qua đến trong tiểu thuyết mặt liền miễn đi. Kia nước thuốc lại hắc lại khổ lại sáp, nhân ra nữ chủ xuyên qua có nam chủ hống, làm ra vẻ khóc chít chít một tiếng, còn có mức hoa quả ăn, đến nàng nơi này chỉ có thể khổ ha ha ghé vào mép giường phun cái không ngừng, này đãi ngộ khác nhau đối đãi làm nàng sống không còn gì luyến tiếc. Trương Linh Linh đôi mắt một bế, đầu một hoài, lại hôn mê qua đi, phá trong phòng gà bay chó sủa, cái cọ ầm ĩ. Chờ đến Trương Linh Linh lại lần nữa có chi giác thời điểm, vẫn là giống nhau cảnh tượng, rách nát nhà ở, ngạnh lạc người giường đất giường, lại xú lại hắc ngạnh bang bang phá chăn đông, còn có cái cỏ ầm ĩ thanh âm. Bên hai là một đám ăn mặc hoa đại áo đại thẩm nhóm ở bát quái. Ai, ngươi nghe nói sao? Cái kia tham gia quân ngũ đồng ý cùng nhị nha đầu kết hôn sung hỉ. A, phải không? Nghe nói cái kia tham gia quân ngũ chính là cái liền trường, phi thường có tiền đồ, sao dễ dàng như vậy liền nhà ra, nguyện ý cấp nhị nhà sung hỉ. Hắn dám không đồng ý. Ta thôn trưởng là ai, làng trên xóm dưới ai không cho mặt mũi, hắn thân muội tử thiếu chút nữa hại ta nhị nha, không phải xem hắn lớn lên người năm người sáu bộ dáng không tồi, ở bộ đội hôn lại hảo, đã sớm lấy hắn thân muội tử đền mạng. Bộ đội lại như thế nào, chúng ta thôn không sợ hắn. Chính là, nhị nha hôm qua cái còn nguy hiểm thực đâu, thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, hắn nếu là không cưới nhị nha, kia nha đầu một khi đi, liền cái chôn thổ chỗ ngồi đều không có, nhiều đáng thương, hắn nếu là dám không cưới nhị nha, Vương Chiêu Đệ có thể cùng hắn liều mạng. Phần 2. Ai, ta nơi này quy củ cứ như vậy, không gả chồng cô nương là không thể tiến vào phần mộ tổ tiên, cái nào đương thân cha mẹ ruột có thể nhận tâm xem thân khuê nữ liền cái chôn thổ địa phương cũng chưa a. Chính là không có việc gì cứu trở về, nhị nha quăng ngã như vậy tàn nhẫn, bị thương thân mình, tái giá người đều không hảo gả, nhân ra nhà chồng chọn đâu, lại sợ thân thể hỏng rồi không thể can sự, lại sinh không ra hoa hoa, như vậy khuê nữ nhà ai bà tử lá gan đại dám muốn nga. Ngươi xem kia khuê nữ đến bây giờ đều cả ngày hôn hôn trầm trầm tổng vẫn chưa tỉnh lại, sợ là đầu óc cũng cấp quăng ngã hỏng rồi. Trương Linh Linh chậm rãi mở to mắt, ánh mắt sâu kín, ngươi mới đầu óc cấp quăng ngã hỏng rồi, ngươi cả nhà đầu óc đều quăng ngã hỏng rồi. Nàng còn không phải là khó có thể tiếp thu hiện thực, ngủ nhiều một hồi. Phá nhà ở cửa gỗ kéo kẹt một tiếng khai, một đạo sắc bén ánh mắt đâm lại đây, Trương Linh Linh cũng không lại trang, vô pháp trang, nàng bất quá là nhắm mắt lại ngủ mở giấc. Tỉnh lại nam nhân đều cho nàng sung hỉ. Theo kia đến sắc bén ánh mắt nhìn lại, cao lớn đĩnh bạt quân trang tuổi trẻ nam tử đứng ở cửa, ngực mang theo một đóa đỏ thâm hoa, quả thực chính là cay đôi mắt, nàng mẹ ruột còn đem lấy tuổi trẻ nam tử đẩy mạnh nhà ở, cất bước đi theo vào nhà khi, thấy trận mắt nhìn về phía các nàng Trương Linh Linh vẻ mặt kinh hỉ, nhị nha tỉnh lại. Vẫn là cha phương pháp hữu hiệu, sung hỉ quả nhiên dùng tốt. Một phòng ở nông thôn đại thẩm, tức khắc kinh hỉ quay đầu nhìn về phía Trương Linh Linh. Trong miệng vui sướng nói, ai u, nhị nha đều tỉnh lạc. Trương Linh Linh cúi đầu xem xét, chính mình trên người hoa áo khoác, ngực cột lấy đỏ thấm hoa, tuy là nàng tính cách lạc quan, nàng đều nhạc không đứng dậy, một bên tuổi trẻ nam tử, một thân quân trường đĩnh bạt giống thanh tùng giống nhau, thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì bất mãn. Ta sát, nàng không phải hôn mê một chút, kết quả nàng thành quân nhân người nhà. Ân, chẳng những tiệc rượu đều bãi qua, ngay cả bộ đội kết hôn báo cáo đều xuống dưới. Trương Linh Linh chớp đôi mắt ngậm bứt thời điểm, liền nghe được hắn cha ở cửa phòng khẩu thanh âm vang dội. Trương Linh Linh đôi mắt một bế, cảm thấy nàng vẫn là tiếp tục hôn mê qua đi tính, hảo hy vọng này chỉ là một giấc mộng. Lâm Bạch xuyên qua đám người đi qua, bế lên trên giường đất thiếu nữ, không rên một tiếng, xoay người rời đi. Trương Linh Linh trang bất quá đi, nghiêng nghiêng đầu, xem hắn. Đen lúng liếng đôi mắt, đối thượng như hắc trạc thạch thâm thúy hai mắt, Lâm Bạch ánh mắt lập tức liền đối thượng thiếu nữ hai mắt. Cùng gây yếu bề ngoài bất đồng, trắng bệch khuôn mặt nhỏ, trở nên trắng môi. Rõ ràng một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, cố tình ánh mắt thanh triệt lại vô tội, còn mang theo một tia linh động. Lâm Bạch xem khỏe mắt run rẩy, trang bất quá đi, không trang. Chứng kiến thức, lần đầu tiên thấy giống tiểu hồ ly dường như thiếu nữ. Hồ ly giả chết công phu ở trong rừng rậm nói đệ nhị, không người dám nói đệ nhất, Lâm Bạch liền chính mắt kiến thức quá rừng rậm tiểu hồ ly giả chết liền cẩu đều bị lừa thảm. Lâm Bạch ôm thiếu nữ không coi ai ra gì xuyên qua đám người, vượt qua ngạch cửa, đi ra thanh thủy thôn thôn trưởng ra. Thôn có thôn quy, gả chồng nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy, liền tính là sung hỉ, thôn trưởng cũng vô pháp đem nhà mình khuê nữ lưu tại chính mình trong nhà. Huống chi Trương Nhị Nha tình huống ở thôn dân trong mắt thật không tốt, trong thôn thực kiên kỵ. Trương Linh Linh thất thần mắt thấy tuổi trẻ quân nhân đem chính mình ôm đi, cái kia ở nông thôn đại thẩm bộ dáng nương ở một bên gật lệ, nàng cha ánh mắt không tha, muốn nói lại thôi, không khỏi chua xót vô cùng. Trong ấn tượng còn có tuổi già mãi mãi nằm trên giường không dậy nổi, tóc trắng xóa ra da chịu không dậy nổi đả kích không cho tới đưa thân, mấy cái bọn đệ đệ bị nhốt ở hậu viện sợ bọn họ thêm phiền, trong nhà thúc thúc bá bá nhóm cũng không có thông chi, sung hỉ mà thôi, không đáng thông chi, ai biết người này có thể hay không sung hỉ thành công, nếu là sống không được tới, bạch bạch bị thương cảm tình. Ở nông thôn nha đầu chính là như vậy không đáng giá tiền, tìm mấy cái cùng thôn đại thẩm tới hỗ trợ, cũng đã là xem ở thôn trưởng mặt mũi thượng. Trương Linh Linh thẳng mắt, bị Lâm Bạch ôm rời đi Thanh Thủy Thôn, trở lại bộ đội. Bộ đội đóng quân ở chân núi, ly Thanh Thủy Thôn không phải rất xa, ước chừng 3-4 dặm lộ trình, đối với thường xuyên huấn luyện quân nhân tới nói, bất quá là đi chơi, ôm một người cũng không uổng lực. Trương Linh Linh bị một cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân ôm, nàng có thể làm sao bây giờ? Nhà mẹ đẻ người không cần nàng, đem nàng cấp gả cho, nhà chồng. Nhà chồng không ai. Xuyên qua tới liền lóe hôn không nói, nhà mẹ đẻ không có đưa gả, nhà chồng không có đón dâu, có so nàng càng khổ bức sao. Cũng may chói định hệ thống đưa cho nàng một cái không gian, trong không gian mặt có vật tư, lúc này mới làm nàng có tại đây sinh hoạt tự tin. Chương 3. Ánh nắng chiếu xuống, giống một cái màu bạc đai lưng dường như dòng suối nhỏ lập lòe sóng nước lóng lánh quang mang. Dòng suối nhỏ cách đó không xa là một cái tường cao vây lên người nhà khu nhà phố, bên trong từng hàng mang theo sân nhà ở, môn hộ cửa một đám nữ nhân tụ ở bên nhau cầm bát cơm hướng tới nhà ăn đi đến. Ai, Lâm Bạch thật là quá đáng thương, thật vất vả nói một cái quân trường ra khuê nữ, kết quả bởi vì hắn thân muội tử, cưới một chút ở nông thôn nha đầu. Ai nói không phải đâu. Lâm Bạch là thiệt tình không tồi, nhưng hắn cái kia ra a, liên lụy chết hắn. Chính là, Lâm Bạch này tiểu tử không lời gì để nói. Nếu không phải hắn cái này ra, sớm cùng quân trường ra khuê nữ kết hôn, làm sao vì cứu muội muội cưới một cái ở nông thôn nha đầu nha. Không phải, không phải, quân trường ra khuê nữ Lâm Bạch đã sớm cự tuyệt, cùng Lâm Bạch làm mai chính là Đoàn Văn Công muội tử, xinh đẹp đâu. Đáng thương nha, kia muội tử mắt trông mong chờ Lâm Bạch cưới nàng, hôm qua biết được Lâm Bạch muốn cưới một cái ở nông thôn nha đầu, khóc một đêm, khuôn mặt nhỏ đều khóc sưng lên. Ai, tốt như vậy tiểu tử, thế nhưng cưới một cái ở nông thôn thổ nữ, thật là đặc hư. Đạp hư gì à, Lâm Bạch trong nhà lão nương hòa thân muội tử đều không phải cái thứ tốt, có chỗ lợi liền chạy tới, xảy ra chuyện ném xuống người liền chạy, này khuê nữ cũng xui xẻo, gặp được như vậy sự, nàng không gả chồng như thế nào chiêu, ai muốn một cái thiếu chút nữa ngã chết nha đầu à, còn không biết người có hay không quăng ngã hư, có thể hay không sinh hoa đâu. Ai, các ngươi xem đó là ai? Kia không phải Lâm Bạch sao? Nha, Lâm Bạch đã trở lại à? Lâm Bạch như thế nào ôm một tiểu nha đầu? Kêu nha đầu vẫn là sống sao. Trương Linh Linh bị Lâm Bạch ôm đi vào đại viện thời điểm, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Nàng mới vừa cùng này nam nhân kết hôn, lại là vì sung hỉ mà kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn ly hôn là không chịu có thể, nàng cũng không địa phương đi, bộ đội cũng sẽ không cho phép, vừa vặn nàng yêu cầu rời đi nàng cha mẹ một đoạn thời gian, dần dần thay đổi tính cách, phải nói là dần dần khôi phục nàng bản tính. Biết chữ có thể nói là ở bộ đội học, tính cách biến hóa có thể nói chịu quân tẩu ảnh hưởng. Ái sạch sẽ, không yêu làm việc, có thể nói là bộ đội điều kiện hảo, nam nhân sủng ra tới. Ngắn ngủn thời gian, nàng cái gì đều nghĩ kỹ rồi, chính là không nghĩ tới thật sự đi đối mặt thời điểm, quả thực chính là ngực thọc đau. Không có giải trí niên đại, một chút chuyện nhà đều có thể rong dài nửa ngày, đương Lâm Bạch trong lòng ngực ôm tiểu nha đầu xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, mãn nhãn máu gà quân tẩu nhóm, sinh sôi từ đi hướng nhà ăn con đường thay đổi tuyến đường chuyển tới Lâm Bạch trước mặt. Có quân tẩu hỏi thăm nói, tiểu Lâm A. Ngươi trong lòng ngực ôm nông thôn tiểu nha đầu là ai, là ngươi tức phụ sao? Lâm Bạch, ta tân cưới tức phụ. Trương Linh Linh tâm tắc giả chết. Tiểu Lâm à, ngươi tức phụ không phải thương sắp tắt thở sao, như thế nào không tiễn đi bệnh viện à, trở về làm gì? Lâm Bạch, không có việc gì, trong thôn đại phu nói người tỉnh thì tốt rồi. Trương Linh Linh ở trong lòng yên lặng bổ sung, xích cước đại phu, vô chứng cái loại này. Tiểu Lâm à, ngươi thân muội tử nghe nói muốn bắt nàng bồi mệnh, sợ tới mức chạy về ra. Nhà ngươi lộn xộn gà vịt cũng chưa người uy, đói thẳng kêu to. Lâm Bạch, cảm ơn Vương Tẩu Tử nhắc nhở, ta hiện tại liền trở về, Tẩu Tử nhóm đều đi nhà ăn ăn cơm đi, đi chậm liền đánh không đến tốt. Ai ra, thật đúng là, mau, mau, Tiểu Lâm chúng ta đi rồi à, có chuyện gì yêu cầu Tẩu Tử liền tới nói à. Thời buổi này phổ biến đều ăn không đủ no, cũng liền quân đội hảo chút, tốt xấu làm người có thể hống hống cái bụng, nhưng thật muốn đi đã muộn, thật đúng là liền khẩu cháo đều uống không thượng, đảo mắt công phu. Người đều chạy tinh quang. Lâm Bạch gặp người đều đi hết, túi đầu nhìn giả chết trung thiếu nữ nói, Trương Nhị Nha, ta mang ngươi đi nhà ăn uống gạo trắng cháo, ăn bạch diện màn thầu được không? Trương Linh Linh. Hảo giá rẻ cảm giác, nàng là cái loại này loại một chén cháo, một cái bạch diện màn đầu, là có thể đem nàng cấp lửa gạt nữ hài sao? Trương Linh Linh vẻ mặt suy yếu, không nói lời nào, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn Lâm Bạch chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng. Phía trước đều không có nhìn kỹ, đương hết thể trấn ai lạc định khi, tính hạ tâm xem hắn, cao lớn đĩnh bạt dáng người, thật đúng là xứng với kia trương đường đường chính chính ánh mắt sắc bén mặt. Lúc này nam nhân thấy nàng xem nàng, sắc bén mắt phong nháy mắt thu liễm, mặt mày lệ khí bình thản xuống dưới, khuôn mặt hình dáng làm người không rời được mắt, đôi mắt tối tăm thâm thúy, giống một phen chậm rãi vào vỏ lợi kiếm, thu liễm chính mình mũi nhọn. Người nam nhân này rất xoái, đây cũng là Trương Linh Linh mặc không hé răng nguyên nhân. Tới rồi bộ đội nhà ăn cửa, Trương Linh Linh yêu cầu chính mình đi, đi theo đám người, Lâm Bạch một đường cùng người quen chào hỏi, Trương Linh Linh một mặt đi theo Lâm Bạch phía sau. Mượn cái tráng men lu, Lâm Bạch ở nhà ăn cửa sổ đánh gạo trắng cháo, lại xếp hạng mua màn thầu cửa sổ lặng lặng chờ đợi, mùa màng không tốt, nhà ăn đồ ăn hạn lượng, một người chỉ có thể mua một cái màn thầu, bởi vì mua bạch diện màn thầu ít người. Không có cố ý mở cửa sổ sen lẫn trong ngũ cốc màn đầu, thủ công bánh nướng lớn cửa sổ cùng nhau bán, lúc này đúng là ăn cơm thời gian đội ngũ bài thật dài. Ngồi ở nhà ăn trong một góc, Trương Linh Linh xúc thân mình, đôi mắt cầm lòng không đậu nhìn về phía người chung quanh nhóm, như là nhìn hắc bạch lao phiến tử, bao hàm vô số chuyện xưa, chuyện nhà kéo hoa. Trên bàn cơm gạo trắng cháo cùng bạch diện màn thầu đều thực hiếm thấy, có rất nhiều cái loại này nắm tay đại đen tuyền màn thầu, hoặc là màu vàng ngũ cốc màn đầu. Liền này tựa hồ còn làm người ăn không đủ no, Trương Linh Linh vô số lần thấy nam nhân từ chính mình trong miệng tỉnh ra màn thầu cấp bọn nhỏ ăn, nữ nhân đau lòng nhà mình nam nhân, đem chính mình màn thầu lại đẩy cho nam nhân nhà mình ăn. Bộ đội quân nhân ăn cơm nhà ăn cùng quân nhân người nhà ăn cơm nhà ăn không phải cùng cái nhà ăn, từ ngồi vây quanh ở đơn sơ phá bàn gỗ trước ăn cơm mọi người trong miệng, Trương Linh Linh phán đoán ra huấn luyện thời điểm, quân nhân là tập trung ở một cái nhà ăn ăn cơm, một cái là phương tiện thống nhất quản lý. Một cái khác phương diện là sợ quân nhân chính mình luyến tiếc ăn, cái bụng không ăn no như thế nào cao cường độ huấn luyện đi biên cảnh thủ vệ gia viên. Bộ đội công tác cùng huấn luyện địa phương bình thường người chờ không được đi vào, cho dù là lao bà hài tử đều không được, chờ đến huấn luyện hoàn thành tan tầm về nhà, cùng lao bà hài tử cùng đi khu nhà phố nhà ăn ăn cơm. 3-4 nguyệt thời tiết, vẫn là tương đối rét lạnh, quân nhân nhất trí ăn mặc quân màu xanh lục quân trang, quân nhân người nhà nhóm liền trang phục khác nhau, hiện tại còn chưa tới lúc sau thống nhất lam cho đen trang phục niên đại. Quân tẩu nhóm cùng bọn nhỏ ăn mặc màu sắc rực rỡ đa dạng hoa áo khoác cùng hoa quần đông, thật là cay đôi mắt. Nhà ăn vách tường cũng không phải đời sau nhà ăn tuyết trắng sạch sẽ cái loại này, tường đất hồ thổ bùn, phối hợp lôi phong mũ, hoa áo khoác, còn có mặt mũi chứng thượng hồng hồng, cao nguyên hồng, thật là phá lệ có niên đại đặc sắc. Chương 4. Cái kia nha đầu là Lâm Bạch bà nương. Ghét bỏ 10 phần giọng. Không cần cố ý đi xem, Trương Linh Linh đều có thể đoán được kia nhất định là Trương bĩu môi khinh thường sắc mặt. Ân, khụ khụ. Bà nương là người nhà quê cách gọi, bộ đội hiện tại đều xưng hô thê tử vì ái nhân. Nam nhân trà sắt tay, đen nhánh gương mặt thần sắc hoảng loạn, như là giống làm ăn trộm, đệ thấp giọng đối nhà mình ở nông thôn bà nương nói. Phi, ái nhân, đó là có người làm công tác văn hóa cách gọi, một cái ở nông thôn nha đầu cũng xứng. Trương Linh Linh ở nhà ăn một góc ngắm phong cảnh, cứ có cái này niên đại đặc sắc mọi người, cũng quay đầu cùng nhau xem nàng. Trong tay cầm ngũ cốc bánh hướng trong miệng đưa, trong miệng bẹp bẹp, từng trương đột trong mắt mặt. Biện pháp hay xương gỏ má khô gầy mặt. Trương Linh Linh. Ở nông thôn nha đầu. Nàng đây là bị người cấp ghét bỏ. Xúc ở trong góc Trương Linh Linh dựng lỗ tai lắng nghe quy nạp, tổng kết ra nàng không được hoan nghênh mấy cái nguyên nhân cơ bản như sau. Đệ nhất, Lâm Bạch từ nhỏ nhật tử qua thực khổ, có thể nói là trốn vào bộ đội, tiến vào bộ đội sau bởi vì xuất sắc, thực mau trở nên nổi bật, bị quân lớn lên khuê nữ cấp nhìn chúng, mắt thấy trở thành quân trưởng nữ tế sắp thoát ly khổ hải, một bước thăng thiên. Kết quả bị nàng cái này ở nông thôn nha đầu liên lụy đánh vào lầy lội. Đệ nhị, Lâm Bạch bằng cấp cao, bộ dáng hảo, lại thực có thể chịu khổ, năng lực cực cường, thích Lâm Bạch nữ hài rất nhiều, có gia thế tốt, có lớn lên xinh đẹp, có bằng cấp cao thư đọc tốt, còn có khả năng lưu loát sẽ quang hẳn ra. Như thế nào đều là nhưng kính chọn, nào biết đến cuối cùng liền tìm nàng loại này. Muốn diện mạo không diện mạo, muốn thân thể không thân thể, ở nông thôn chưa hiểu việc đời chữ to không biết một cái ở nông thôn nha đầu. Lâm Bạch này tức phụ cưới đối ly A. Tức giận Nga. Đệ tam, Trương Linh Linh nàng cha lấy muốn Lâm Bạch thân muội tử đền mạng vì tử, cố định lên giá muốn Lâm Bạch vì Trương Linh Linh sung hỉ. Nếu là sung hỉ thất bại, Trương Linh Linh đã chết, Lâm Bạch chẳng những tân hôn tăng thê, còn bởi vì thành người góa vợ hỏng rồi thanh danh, mang theo như vậy phá thanh danh, nhà ai hảo cô nương còn nguyện ý gả hắn A, này không phải hại hắn cả đời sao. Vốn chính là cưỡng bách người sung hỉ, còn qua đi Lâm Bạch 200 đồng tiền. Dì ngoạn ý muốn như vậy lão nhiều tiền a, này khuê nữ là vàng làm, vẫn là bạc làm. Lâm Bạch một cái tiểu tử nghèo, đâu ra như vậy nhiều tiền, toàn bộ bộ đội nơi nơi vay tiền, này nạn đói đánh gì thời điểm mới có thể trả hết nha. Hảo đi, dư lại nàng liền cho chính mình một cái mặt mũi không nói. Trương Linh Linh ánh mắt xuyên qua trong đám người, nhìn về phía cái kia cao bằng cấp đem chính mình cái này sinh viên khoa chính quy đều phụ trợ đến mặt sáng mày cho, cao chúng sinh. Nam nhân yên tĩnh giống màu đen đêm, lẳng lặng xếp hàng, lẳng lặng chờ đợi, bốn phía dòng người chen chúc xô đẩy, giống con kiến chuyển nhà giống nhau náo nhiệt, chung quanh rộn ràng nhốn nháo lưu động, mà hắn liền giống như hắc bạch điện ảnh hình ảnh ở náo nhiệt trung tĩnh. Bộ dáng sắc thật không tồi. Đáng giá đông đảo cô nương ưu ái. Phần 3. Cửa sổ trước tế ở bên nhau xếp hàng trong đội ngũ, Lý Hạo Phong nhìn một đường xếp hàng lặng im không nói chiến hữu, phá lệ an tĩnh, không cấm thân mình vừa động, khuỷu tay va chạm, chiến hữu chi gian cảm tình chính là như vậy trực tiếp, giống bọn họ loại này thường xuyên đối luyện, trong lén lút cũng thường thường, qua tay mấy chiêu. Lâm Bạch như là cái hốt dài quá mắt, cũng không quay đầu lại, thân mình một bên, bưng tráng men lu tay vững vàng bất động, đơn cánh tay trở tay bắt, một cái xoay người một chảo một vặn một khấu gắt gao khóa trụ đâm hướng hắn cánh tay. Đau người nọ ngao ngao thẳng tê ơ. Ai ai ai, như vậy nghiêm túc làm gì? Ra đầu bạc đoạn, mắt to tuổi trẻ nam tử vẻ mặt gương mặt tươi cười. Lâm Bạch buông ra đối phương, xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái, xoay người, tiếp tục xếp hàng. Lý Hạo Phong, ai, ngươi quay đầu lại xem ai, nhà ngươi tiểu tức phụ giống không giống bị bầy sói vây hầu con thỏ. Lâm Bạch nghe tiếng xoay người nhìn thoáng qua, bình tĩnh quay đầu, tiếp tục nhìn cửa sổ chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Lý Hạo Phong tấm tắc có thanh. Ngươi xem nhà ngươi đáng thương tiểu tức phụ nhà, giống cái con thỏ giống nhau dọa cả người phát run. Lâm Bạch thần sắc khẽ nhúc nhích, biểu tình xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa, há mồm nói, đáng thương. Lý Hạo Phong, đúng vậy. Lâm Bạch ngẩng đầu trầm mặc 3 giây, một con hồ ly nhãi con lại tiểu cũng là một con tiểu hồ ly ở một đám con thỏ run bần bật. Lý Hạo Phong nhìn nhìn trong một góc không lên đài mặt ở nông thôn nha đầu, lại nhìn nhìn lặng im không nói Lâm Bạch, trong lòng thật sự là thế chiến hữu kêu hoan. Đường đường bộ đội bằng cấp tối cao cao trung sinh thế nhưng cưới một cái ở nông thôn thất học làm bà nương. Lý Hạo Phong cho rằng Lâm Bạch tâm tình buồn khổ sẽ không để ý đến hắn, vẫn là há mồm hỏi một tiếng, muốn hay không ta hỗ trợ. Lâm Bạch, muốn, cùng ta cùng nhau trở về, ta có việc tìm ngươi. Theo đội ngũ bài tới rồi cửa sổ, lấy lòng màn đầu, Lâm Bạch từ cửa sổ chỗ trong đội ngũ bài trừ. Dắt chiến hữu cùng nhau, từ trong đám người đi tới. Còn chưa đi đến góc. Lâm Bạch đem trang cháo tráng men lu phóng tới Lý Hạo Phong trong tay, giúp ta lấy một chút. Lý Hạo Phong, bị người đương cẳng chân tử. Hắn vẫn là trong nhà thiếu gia đâu, Lý Hạo Phong tưởng, bất quá, xem ở hắn chiến hưu an bệnh thiếu máu tâm khó chịu phân thượng, hắn nhịn. Đi đến trong một góc, Lâm Bạch đối Trương Linh Linh nói, đi, chúng ta về nhà. Không ở nhà ăn ăn. Trương Linh Linh theo bản năng nhìn chung quanh một vòng. Nhà ăn người nhiều, bị người chỉ trỏ trỏ đích xác thật làm người ăn không ngon. Bốn phía người một bên ăn, một bên quay đầu nhìn bọn họ, chẳng sợ nàng ở nhà ăn trong một góc, nhất chỗ ngoặt địa phương, nàng ở địa phương liền giống như đèn tụ quang chiếu hạ, sở hữu ánh mắt tất cả đều tập trung ở nàng trên người. Các loại hướng xem rác rưởi giống nhau ánh mắt, kỳ thị ánh mắt, khinh bỉ thần sắc, đâm vào nàng trong lòng thực không thoải mái. Cảm thấy, nàng yêu cầu tìm cơ hội vì chính mình chính danh. Trương Linh Linh đứng lên đi hướng Lâm Bạch thời điểm, phát hiện Lâm Bạch hai tay chống chân rũ ở hai sườn, bên cạnh chiến hữu bưng một cái tráng menu. Lưu khẩu cái một cái ao hãm cái đĩa, mặt trên phóng một cái gạo trắng màn thầu. Trương Linh Linh ánh mắt hơi không thể thấy hoang mang một chút. Thực mau nàng đã bị mọi người thổn thức biểu tình cấp ảnh hưởng, một cái đất bằng quăng ngã, trước mắt bao người vẻ mặt suy yếu ngã vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch một cái bước xa duỗi tay cứu người. Lại lần nữa bị Lâm Bạch công chúa ôm thời điểm, Trương Linh Linh hơi thở mỏng manh nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiểu Bạch ca ca. Sau đó, đầu một hoài, đã không có tiếng động. Lâm Bạch không nói hai lời. Trong lòng ngực ôm nữ hải, xài bước rời đi. Lý Hạo Phong trừng lớn đôi mắt, chớp chớp mắt, ngó một vòng đồng dạng há hốc mồm mọi người, cầm tráng men lu bước chân bay nhanh đi theo rời đi. Không có việc gì đi. Hẳn là hôn mê đi. Như thế nào liền hôn mê đâu? Có nghiêm trọng không a? Giống như, rất nghiêm trọng đi, nghe nói thiếu chút nữa người liền vẫn chưa tỉnh lại. Ai, ta nghe nói à, nghe nói kia nha đầu hắn cha phi nói Lâm Bạch Phúc khí hảo, muốn hắn cho hắn khuê nữ sung hỉ. Sợ thật là chiếm Lâm Bạch quang, sống lại. Cái gì thơm lê nha, còn không phải Lâm Bạch hắn muội tử đem người cấp làm hại, người đều như vậy, về sau như thế nào gả chồng a? Lâm Bạch nếu là không cưới, kia nha đầu quăng ngã hỏng rồi thân mình, sợ là gả không xong người, ai biết về sau có thể sống bao lâu, có thể hay không sinh hài tử a? Đúng vậy, thân thể đều quăng ngã hỏng rồi, còn không biết muốn dưỡng bao lâu đâu, thời buổi này nhà ai có thừa lương cấp cô nương dưỡng thân mình nha, ăn không trả tiền lương còn không thể làm việc. đừng nói là nhà chồng, chính là nhà mẹ đẻ, đều quá sức. Mọi người luôn là đồng tình kẻ yếu, dù sao cũng là thiếu chút nữa mạng nhỏ liền không có, chính mắt nhìn thấy người như vậy suy yếu thời điểm, mọi người vẫn là trong lòng rất không thoải mái, hảo hảo một cái cô nương thiếu chút nữa liền không có, người cha mẹ không khó chịu mới là lạ. Đại gia cầm lòng không đậu thở dài, không ai chú ý tới xoay người rời đi Lâm Bạch, rời đi nhà ăn khi khỏe miệng kia một mạt hơi kiểu. Một đường đi theo Lâm Bạch bước chân Lý Hạo Phong cũng không chửi thầm Lâm Bạch đem hắn đương cẳng chân tử, trong lòng phá lệ may mắn, may mắn múc cơm tráng men lu là hắn lấy, nếu không phải hắn ở một bên hỗ trợ, Lâm Bạch mới vừa đánh gạo trắng cháo cùng bạch diện màn thầu rơi trên mặt đất, chẳng phải là đau lòng đã chết. Hai người đỉnh một đường mọi người kinh ngạc ánh mắt, mang theo người cùng tráng men lu màn thầu, về tới Lâm Bạch chỗ ở. Mở ra viện môn, một đám đói kỷ kỷ thẳng kêu lông xù xù vật nhỏ, một tổ ong chạy đến bọn họ dưới chân. Bước hai chỉ chân ngắn nhỏ, vây quanh ở chủ nhân dưới chân thảo thực ăn. Trong viện trên mặt đất không phải phân gà, chính là phân vịt, hai người không thể không cẩn thận tránh đi, còn thỉnh thoảng chú ý vòng quanh bọn họ chân đảo quanh, không đến bọn họ nắm tay đại gà con, vịt ngai con, phòng ngừa bị một chân dẫm lên. Thiếu gia sinh hoạt lớn lên Lý Hạ Phong, cái chán gân xanh thằng nhảy, Lâm Bạch, ngươi có thể quản quản nhà ngươi gà vịt sao? Quản trảo mặc kệ dưỡng, không uy thực không nói, còn phóng nơi nơi chạy loạn. Ngươi nhìn xem viện này không phải phân gà chính là phân vịt, có người chạm chân mà sao. Trương Linh Linh bị mãn viện tử phân gà phân vịt vị hơn cái quá sức, đối nàng về sau có không thích hướng 60 niên đại sinh hoạt sinh ra hoài nghi. Sinh hoạt ở cái này niên đại, ở bộ đội rèn luyện Lý Hạo Phong đều khó có thể chịu đựng, huống chi là một cái khác công nghệ cao thời không nàng. Chương 5. Tường đất thành lập sân, nhất phía bắc giữa tường là một loạt tam gian thổ phôi phòng, trung gian là nhà ăn, bên trái là Lâm Bạch ngủ địa phương. Bên phải là Lâm Bạch muội tử ngủ địa phương, Lâm Bạch muội tử từ quê quán đi vào nơi này không đến 10 ngày, đem nơi này làm cho gà bay chó sủa, thiếu chút nữa còn nháo ra mạng người. Lâm Bạch giúp thân muội tử giải quyết tốt hậu quả, hướng bộ đội xin nghỉ chiếu cố người bị thương, cùng người bị thương người nhà hòa giải, 2 ngày không về nhà, gây chuyện thân muội chạy, ném một đống cục diện rối rắm ra sự. An trí hảo Trương Linh Linh, Lâm Bạch chỉ huy trộm tới tráng đinh quét tức sân. Lão tử hảo tâm quan tâm ngươi. Ngươi khiến cho ta tới làm cái này. Lý Hạo không khí điên rồi. Hắn thiếu gia, hắn từ nhỏ liền không trải qua loại này sống, cư nhiên bị người sai xử thành cẳng chân tử. Lâm Bạch, chủ tịch dạy dỗ chúng ta, lao động là quan vinh. Như thế nào ngươi đây là ở ghét bỏ lao động? Lý Hạo Phong, ngươi đại gia. Lâm Bạch, Lâm Trận bỏ chạy là binh gia tối kỵ, ngươi có mặt nói ngươi là ưu tú nhất liền trường. Nếu làm thủ hạ của ngươi binh biết ngươi ngại dơ không muốn quét tước phân gà phân vịt. Ngươi cảm thấy thủ hạ của ngươi binh sẽ thấy thế nào ngươi? Lý Hạo Phong, tức giận. Lâm Bạch đem cái chổi hướng Lý Hạo Phong bên chân một ném, xoay người vào nhà thu thập trong nhà, trên bàn cơm ăn qua chén không tẩy, nồi cũng là dơ, trong nhà xiêm y đi ném ở bồn gỗ. Lý Hạo Phong nhìn Lâm Bạch cao lớn thân ảnh ở lung tung rối loạn trong nhà bận rộn, lạnh lùng cười, không bao giờ đối động thủ bước đi Lâm Bạch thân muội tử mà ấy nấy. Giống nàng như vậy nữ hải cư nhiên dám đánh hắn chủ ý, không biết sống chết. Lý Hạo Phong khom lưng cầm lấy cái chổi, đứng dậy thời điểm, ánh mắt đang xem hướng Lâm Bạch trong phòng phương hướng, thần sắc có chút cứng đờ, hắn đối Lâm Bạch cũng không áy náy, bởi vì hắn quá hiểu biết Lâm Bạch, người khác đều nói hắn là bị buộc mới cưới cái kia ở nông thôn nha đầu, hắn căn bản là không tin. Lâm Bạch người này cực có chủ ý, nếu không phải chính hắn tưởng cưới, ai cũng bức không được hắn, huống chi lấy hắn không lo ca, thét to hắn thân muội tử. Chỉ là trong phòng cái kia vô tội nữ hải, cuối cùng vẫn là bị hắn liên lụy. Trong phòng Trương Linh Linh ăn chút gì, nằm tiếp thu hệ thống cho không gian, nằm liền ngủ rồi. Trương Linh Linh minh bạch, nếu nàng đồng ý tiếp thu không gian, liền tính là cam chịu nàng xuyên qua sự thật, thành thành thật thật không ở nằm ngay đơ chờ chết. Nhưng nàng không tiếp thu lại có thể như thế nào đâu. Nàng nằm ngay đơ chờ chết, đã bị hệ thống lấy tới uy hiếp nàng khuê mật Lý Mặc, trong không gian như vậy nhiều thực dụng đồ vật, đều là Lý Mặc tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị, nhưng Lý Mặc không chút do dự đưa cho nàng, vì cái gì? Bởi vì hệ thống cùng Lý Mặc nói, nàng khuê mật bị nàng liên lụy, xuyên qua đến nhất cẩn cối niên đại, sẽ chết ta. Khoe mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Một đêm trừ bỏ tiếp thu không gian ở ngoài, còn phải bị bách tiếp thu vô số ký ức, như là nằm mơ giống nhau. Một giấc mộng tiếp theo một giấc mộng, cảm giác qua đã lâu, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trương Linh Linh đã bị một tiếng lảnh lót gà trống đánh minh cấp đánh thức. Mở mắt ra lúc sau, tối om nhà ở, cùng bên ngoài đen nhánh thiên, dọa Trương Linh Linh ngảy dựng. Nhắm mắt, lại chớp mắt. Trong mắt mộng bức biến thành thanh minh chi sắc. Trong truyền thuyết, trong tiểu thuyết gà trống đánh minh. Xem tiểu thuyết thời điểm, cảm thấy đặc thú vị, niên đại hơi thở tràn đầy, kết quả xuyên tới lúc sau mới cảm thấy trong tiểu thuyết khổ đó là thật sự khổ, tưởng buổi sáng tốt lành tốt ngủ một hồi đều khó. Rõ ràng ngoài cửa sổ tối mờ mịt, bên ngoài tiếng người lại là náo nhiệt lên, bộ đội quân nhân huấn luyện là thật sự khổ, trời còn chưa sáng liền phải lên tập hợp huấn luyện, cái này gian khổ đều 5 tháng, không biết có bao nhiêu không bụng huấn luyện quân nhân. Lâm Bạch vội vội vàng vàng tiến vào nhà ở, vung tráng men lu, ngồi xổm mép giường chăm chú nhìn trên giường thiếu nữ, ta đánh cơm, ngươi ăn xong ngủ tiếp một hồi, ta đi bộ đội huấn luyện, buổi tối trở về cho ngươi mang tịch thực. Trương Linh Linh lòng có cảm ứng mở to mắt, nhìn đen như mực trong phòng hắc ảnh. Tối hôm qua là hắn ôm nàng ngủ, kinh hách rất lớn. Lúc ấy trạng thái thập phần hỗn loạn, cho tới bây giờ lại lần nữa đối mặt người thời điểm, mới cảm giác được từng đợt hồi hộp, bất an. Nam nhân rất có kiên nhẫn, liền như vậy ngồi xổm, phảng phất ở thật sâu nhìn chăm chú nàng. Trương Linh Linh lập tức liền tâm khẩn một chút. Trước nay đều không có cùng nam nhân đơn độc chỗ quá, loại này thình lình xảy ra thân mật làm nàng hô hấp đều khó có thể khống chế. Đặc biệt là trong bóng đêm cảm quan đặc biệt nhanh nhạy, nam nhân hô hấp phảng phất liền ở nàng bên hai. Hai người cứ như vậy trong bóng đêm giằng co. Một cái yên lặng ngồi xổm, một cái thân thể cứng đờ nằm, thời gian chậm rãi chạy xuôi. Bộ đội tập hợp liền sắp đến muộn đi, Trương Linh Linh khẩn trương nghĩ, nam nhân đây là muốn nghe nàng hồi phục. Nhưng vì cái gì đâu? Nàng cha bức hắn sung hỉ, đừng nói là hắn coi trọng nàng, nàng một chữ đều không tin. Hắn như vậy mọi chuyện đều để ý nàng, làm nàng thực bất an. Trong bóng đêm giằng co, làm mỗi một phân, mỗi một giây đều có vẻ đặc biệt trường. Trương Linh Linh nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Bạch ở hắc ám phát ra một tiếng ngực chấn ra cười khẽ, sơ soạn một chút Trương Linh Linh đầu, đứng dậy đi nhanh rời đi, thực mau liền nghe thấy cửa gỗ quan hợp thanh âm. Trương Linh Linh cuộn ngón chân, nhắm mắt lại. Hắn này thái độ là mấy cái ý tứ. Càng là tưởng không rõ, càng là luôn là loạn tưởng, luôn là lo lắng nam nhân kia nghẹn đại chiêu hố nàng. Tính, nàng cũng không phải ngốc bạch ngọn, có chiêu so chiêu đi, không nghĩ, ngủ. Lại lần nữa bị bên ngoài cái cỏ ầm ĩ thanh nháo tỉnh thời điểm, mở mắt ra, nhìn xem ngoài cửa sổ không trung, ánh mặt trời đại lượng, xanh thẳm không trung một bích như tẩy, xanh lam giống xinh đẹp cực kỳ, tuyết trắng đám mây, giống nấm, giống lông chim, giống mẩy cá, giống dương đàn. Thật xinh đẹp, thực mỹ. Phần 4. Trương Linh Linh trợn tròn mắt, nhìn nửa ngày, này cuối cùng là nàng xuyên qua tới tốt đẹp nhất phúc lợi đi. Thật sự thực mỹ, không khí tươi mát cực kỳ, ở sương mù. Sương sám ba chiếm không trung đời sau, sớm đã tuyệt tích. Thật sâu hút một ngụm ngọt hương không khí, đối tương lai sinh hoạt sinh ra một chút hy vọng, kỳ thật chỉ cần nghĩ cách sinh hoạt, ở đâu đều có thể thực tốt sinh hoạt. Đi ra ngủ phòng, xuyên qua nhà ăn, đi đến trong viện mọi nơi quan sát, bốn phía cao cao tường đất hồ hoàng hoàng bùn thổ, tuy rằng khó coi, nhưng cũng thực tốt bảo hộ trong viện an toàn cùng riêng tư. Ngồi xổm lu nước bên, tay một trương, một tuýp kem đánh răng cùng một phen bàn chải đánh răng xuất hiện ở lòng bàn tay. Trương Linh Linh trên mặt dạng ra tươi cười, có không gian, rất mỹ diệu. Đánh răng, rửa mặt, ánh mắt chuyển hướng không ngừng phát ra âm thanh nhà ở. Lâm Bạch tối hôm qua đem gà con vịt nhãi con nhốt ở phòng chất ủi, đóng một đêm gà con vịt nhãi con phát ra nho nhỏ nhẹ nhàng tiếng kêu, nghe thanh âm ủy khuất cực kỳ. Tối hôm qua quét tước sân, xem như sạch sẽ, trên mặt đất phân gà phân vịt đều quét tước sạch sẽ, giải thủy, lại qua một đêm, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm người chịu đựng. Tẩy rau xong. Trương Linh Linh tò mò đẩy cửa ra, đi vào, nhà ở nhà chính bên tay trái, bên trong giữa tường đôi một ít nhánh cây khô, còn có một ít cái cuốc nông cụ, xem như nông thôn phòng chất tuổi đi. Phòng chất tuổi trung ương, một mảnh không lớn trên đất trống vây quanh một cái cây trúc biên thành rào che vòng, chiều cao 1 mét, trong giới một đám gà con vịt nhãi con hôn tạp vòng ở bên nhau, hữu khí vô lực quỳ dạp trên mặt đất, ai ai tê tê rửa vào cùng nhau, nhẹ nhàng kêu to, trên mặt đất còn có một ít màu xanh lục. Thảo. Đây là cỏ dại. Có thể uy gà, uy vì sao? Trương Linh Linh trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt một bức, là nàng kiến thức quá ít. Thấy chủ nhân tới, tiểu gia hỏa nhóm đồng thời dễ rùa đứng lên, lắc lư tệ đang tới gần Trương Linh Linh rào che biên, tinh tế tiếng nói kêu to cái không ngừng cầu thức ăn, kia tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ. Nho nhỏ một cái tiểu đoàn tử, còn không đến nàng nắm tay đại, lông xù xù tiểu gia hỏa nhóm thoạt nhìn rất là chọc người chịu mến. Trương Linh Linh từ không gian bắt một phen mễ, duỗi tay rơi tại rào che trong giới. Tiểu đoàn tử đám gà con tức khắc bạo động lên, hai chỉ chân nhỏ lay dẫm lên đồng bạn, nhọn nhọn cái miệng nhỏ không muốn sống thằng mổ. Vịt con nhóm tiếng kêu lớn hơn nữa, bộ dáng sốt ruột đến không được, bẹp bẹp miệng nhỏ cơ hồ dán trên mặt đất muốn ăn thực, cố tình nếu máu khó mổ mễ, ăn một miệng thổ, cũng mổ không đến nho nhỏ gạo, gấp đến độ thẳng phiến nộn nộn tiểu cánh, nước mắt đều mau chảy xuống tới. Trương Linh Linh ngồi xổm trên mặt đất, lấy một hộp ống hút sữa bò, cắm vào ống hút chậm rì rì hút, hút hai khẩu, lại gặm một ngụm bánh mì. Nhìn vịt con nhóm phủi đi tiểu vịt màng toàn bộ vịt đều dán ở rào che thượng chiều nàng kêu cái không ngừng, toàn bộ vịt đàn đều vỡ tổ. Thật đáng thương. Trương Linh Linh cầm cái trứng, xé mở đóng gói, đem lỗ trứng gà một bên hướng trong miệng tắc, một bên thở dài. Vịt con nhóm đều cấp điên rồi, một con lại một con chân ngắn nhỏ đạp lên đồng bạn trên đầu, dẫm lên đồng bạn tưởng thượng vị, rào tre quá cao, quá rắn chắc, mới sinh vịt nhãi con nhóm quá tiểu căn bản lay động không được rào tre, cũng vô pháp vượt qua quá rào tre, hướng về phía Trương Linh Linh kêu thảm thiết cực kỳ. Vịt con, các ngươi thích ăn cái gì a? Trương Linh Linh cười tủm tìm hỏi. Ăn cái bảy phần no, Trương Linh Linh cẩn thận đem sở hữu đóng gói đều ném vào không gian góc thùng rác, chụp sợ tay, ăn no hảo làm việc. Từ trong không gian lấy hai buồn, lại lấy một túi vịt thức ăn chăn nuôi, xé mở thức ăn chăn nuôi đóng gói túi, ngã vào chậu bên trong, đem vịt thức ăn chăn nuôi thu vào không gian, lại lấy nước khoáng ngã vào một cái khác trong buồn mặt. Bởi vì hấp thu nhị nha ký ức, Trương Linh Linh biết, cái này niên đại gà vịt không hảo nuôi sống, tiểu gia hỏa dễ dàng tử vong, cho nên nàng cố ý lấy đời sau vịt thức ăn chăn nuôi tới uy thực, một phương diện vịt thức ăn chăn nuôi hương vị hảo, dinh dưỡng phong phú. Về phương diện khác, vịt thức ăn chăn nuôi có phòng ngừa vịt con sinh bệnh dược tề, có thể phòng ngừa sinh bệnh tăng cường miễn dịch lực, gia tăng vịt con tồn tại suất. Đây chính là nàng xuyên qua lúc sau, trong nhà đệ nhất bút bên ngoài thượng tài phú, tự nhiên phải hảo hảo dưỡng. Uy hảo gà vịt, Trương Linh Linh vung tay lên, đem hai cái chậu đều thu được không gian trong một góc. Quan hảo phòng chất tuổi môn, xuyên qua sân, mở ra viện môn, đi ra ngoài. Một cái đường hẹp quanh co, tiểu đạo mặt bắc là một loạt thật dài thổ phôi phòng. Gạch một phòng cái đến phá lệ đơn sơ, đại khái là tỉnh tài liệu duyên cớ đi. Có người ra trong viện còn truyền đến gà gãy thanh âm, Trương Linh Linh theo gà gãy thanh đi đến, một đường phòng ở tất cả đều viện môn mở rộng ra, từ sân, đến trong phòng, trong nhà cảnh tượng xem danh mạch, thật không hổ là nghèo nhà chỉ có bốn bức tường, trừ bỏ thổ phôi tường chính là đất đỏ ba. Một cái hòn đá nhỏ nện ở Trương Linh Linh dưới chân, dọa Trương Linh Linh ngảy dự. Bệnh ma quỷ, ma ốm. Ở nông thôn nha đầu. Ha ha ha. Trương Linh Linh đứng ở đường hẹp quanh co thượng, đường hẹp quanh co bên kia là một khối lại một khối vương vức mà, đối ứng mỗi một hộ nhà, trong đất loại thưa thất mới vừa ngoi đầu màu xanh lục rau dưa. Một đám lạn xiêm y gì tiểu thí hài liền đứng ở trong đất rút thảo, hi hi ha ha nhìn nàng cười. Trương Linh Linh tay nhất chiêu, tiểu hài tử, lại đây. Bên cạnh truyền đến phụ nữ châm biếm thanh âm, thật là nông thôn ra tới, một chút giáo dưỡng đều không có. Trương Linh Linh mắt trợn trắng khinh bỉ chi. Nàng nếu là thật sự giống xuyên qua trước như vậy mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu kêu, tiểu bằng hữu, đến tỷ tỷ này tới. Phòng trưng các nàng đều đến hoảng sợ mặt, vẻ mặt thấy quỷ. Chương 6. Trương Linh Linh không coi ai ra gì, vẻ mặt lười nhác, tiểu hai tử, lại đây. Nàng sẽ không đầu góc có bệnh đi. Nghe nói nàng từ trên sườn núi ngã xuống, đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Trương Linh Linh chỉ vào một cái tiểu hài tử ngoắc ngón tay, tiểu hài tử, đối, nói chính là ngươi, lại đây. Trong tay chơi gì đó tiểu Nam Hải, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn chung quanh tiểu đồng bọn, đang xem hướng Trương Linh Linh, ánh mắt cảnh giác. Trương Linh Linh ánh mắt thiếu phụng, ngáp một cái lười biếng trở về đi, trước 10 cái đến nhà ta tiểu hải tử, đều có một chén đường đỏ thủy. Nàng lại không phải bản địa dân bản xứ, sinh trưởng ở địa phương, nàng rất khó thích ứng hiện tại sinh hoạt, thật làm nàng giống trong tiểu thuyết xuyên qua nữ xuyên tới liền đại sát tứ phương nói, quá khó xử nàng. Một xuyên đến nông gia, lập tức tính tình đại biến. Kia không phải tiểu thuyết, chính là nhân tinh phân. Đường đỏ thủy A. Đó là nhiều hiếm lạ đồ vật. Trương Linh Linh còn chưa đi hồi nhà nàng đâu, một đám tiểu gia hỏa chạy so con thỏ còn nhanh, mang theo từng luồng phong, thoắn vào nàng ra môn. Càng làm cho người giật mình sự, chẳng những tiểu thí hải không mang theo do dự vọt tiến vào, phía trước vọt vào 10 cái tiểu hải tử còn canh giữ ở cửa đường môn thần, đoàn kết nhất chi ai cũng không cho tiến. Nha, này quả nhiên là trong quân đội hải tử A. Hành động lực. Tố chất đều chuẩn cờ mờ nờ giờ. Trương Linh Linh vươn ngón tay cái tán một chút, nàng liền thích nghe lời hài tử, cần thiết tán. Uy, ngươi có thể hay không đi nhanh một chút, nói tốt cho chúng ta đường đỏ nước uống, ngươi không thể chơi xấu. Mặc kệ là tin vẫn là không tin, trước đem danh ngạch chiếm thượng lại nói, 10 cái hài tử khí thế rào rạt hướng về phía chậm gì gì Trương Linh Linh trừng mắt. Các ngươi an bài cá nhân đi phòng bếp thiêu cái thủy. Trương Linh Linh gian nàn từ cửa rằng có lượng ba người trung tễ về nhà. Kết quả bị không chen vào môn bọn nhỏ hung ác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc này cư nhiên là vọt vào nhà nàng môn 10 cái trong bọn trẻ, lao ra mấy cái hài tử, hiểm hộ nàng, trốn tránh quân địch vây công. Trương Linh Linh bị mấy cái tiểu thí hài tả hữu bảo hộ, về tới nàng chính mình ra. Tử thủ cửa mấy cái tiểu hài tử nhanh chóng lui lại, cửa gỗ phanh một tiếng bị nhanh chóng đóng lại. Che lại nhảy vui sướng tiểu tâm can, Trương Linh Linh ngửa mặt lên trời thở dài, ai, đường đỏ thủy mị lực a. Làm tiểu hài tử đều thành tinh. Nói đi, làm chúng ta làm gì? Mấy cái tiểu hài tử hùng hổ. Trương Linh Linh thuận thuận khí, hảo đi, kỳ thật nàng kêu tiểu hài tử tới cũng là có mục đích, tuy rằng bị xem thấu. Ngươi xem, ta đều gả chồng, có phải hay không đến làm việc? Trương Linh Linh chớp chớp mắt nói. Nàng căn bản liền sẽ không làm, nàng cũng không nghĩ làm, tìm Lâm Bạch căn bản là không đáng tin cậy, đến có người giúp nàng làm việc không phải. Mười cái tiểu hài tử cùng nhau khinh bị nàng. Tốt xấu xem ở đường đỏ thủy phân thượng nhấp miệng không nói chuyện. Trương Linh Linh làm ra vẻ mặt thương tâm dạng, ta đáng thương à, ta cùng ta đường muội hảo hảo ở trên núi làm việc, một cái không chú ý ta đường muội đã bị người đánh, ta là đường tỷ ta không thể nhìn ta muội tử ở ta mí mắt phía dưới bị đánh à, ta vừa mới tiến lên can ngăn đâu, mắt một hoa liền cái gì cũng không biết, bị người từ trên núi đẩy xuống dưới, thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Mấy cái tiểu hài tử sắc mặt hoán hoán, bất quá không đến 3 giây, không biết nhớ tới cái gì, nháy mắt lại tức giận mãn giá trị. Trương Linh Linh đương không nhìn thấy. Tiếp theo tố khổ, chúng ta thôn có một cái tập tục, không gả chồng cô nương chết non không may mắn, không cho chôn ở phần mộ tổ tiên, cha ta cho rằng ta không sống nổi, sợ ta thân mình đều lạnh cũng chưa mà chôn, cho nên mới làm Lâm Bạch cưới ta, cha ta tưởng, dù sao ta cũng không sống nổi, Lâm Bạch cưới ta cũng không gì, cưới cùng không cưới không phải giống nhau sao. Ai biết Lâm Bạch trên người phúc khí như vậy hảo, lập tức liền đem ta cứu sống. Sau đó, ta tỉnh lại, này gả đều gả cho, ta có thể làm sao? Mấy cái tiểu hài tử tức giận phai nhạt đi xuống. Trung quy là hài tử, có cái hài tử không nhịn xuống. Cha ngươi tìm Lâm Đại ca muốn 200 nguyên tiền, quá tối, Lâm Đại ca nơi nào có, toàn bộ bộ đội đều mượn biến, cuối cùng là bộ đội ra tiền mới gom đủ 200 nguyên, nói là từ tiền trợ cấp khấu. Lâm Đại ca tiền trợ cấp một tháng mới nhiều ít, còn muốn hướng trong nhà gửi, nào đủ. Một cái tiểu hài tử há mồm, mặt khác hài tử đều lửa giận hừng hực, một cái mặt đen tiểu hài tử phẫn hận nói. Ngươi là nông thôn đến nha đầu cùng Lâm Đại ca ở nông thôn người nhà giống nhau đều là quỷ hút máu. Cái nồi này nàng không bối. Trương Linh Linh lắc đầu, không không không, các ngươi sai rồi, ta tuy rằng là nông thôn đến, nhưng là ta chính là thôn trưởng gia khuê nữ, biết cái gì là thôn trưởng sao? Là một cái thôn trong thôn lớn nhất quan. Tuy rằng thôn trưởng gia khuê nữ cũng là ở nông thôn nha đầu, nhưng thân phận địa vị đã có thể không giống nhau. Trương Linh Linh thốt ra lời này, quả nhiên mấy cái hải tử sắc mặt đều khá hơn nhiều. Ít nhất bọn họ cảm thấy Trương Linh Linh tốt xấu có một cái làm con cha, thân phận thượng cũng không phải như vậy không xứng với bọn họ lợi hại Lâm Đại ca. Trương Linh Linh hảo khí mười phần, hướng tự mình trên mặt thiếp vàng, cha mẹ ta đều rất đau ta, muốn cái gì cấp cái gì, ta dám thề, hôm nay ta cha mẹ liền sẽ lại đây, cho ta đưa của hồi môn, ta mới không phải quỷ hút máu đâu. Kỳ thật, bọn nhỏ kháng cự, tuy rằng các phương diện đều có, nhưng nhất để ý một cái là bị phải đi 200 nguyên tiền. Một cái khác chính là truy Lâm Bạch các nữ hải tử điều kiện thật tốt quá, thường xuyên lại đây tìm Lâm Bạch, hàng xóm đều bị ảnh hưởng, đại nhân nói chuyện, tiểu hải tử nghe nhiều, tự nhiên đều cảm thấy Lâm Bạch phóng như vậy hơn kiện tốt nữ hải không cưới, cưới một cái ở nông thôn người xa cơ thất thế, có hại ăn lớn, cái này làm cho bọn họ đều thế Lâm Đại ca bất bình. Đương Trương Linh Linh vẻ mặt tự tin tỏ vẻ, nàng cha mẹ rất đau nàng, nhất định sẽ cho nàng đưa của hồi môn nói, bọn nhỏ đều cảm thấy, kia tiền hẳn là còn sẽ còn trở về đi. Cho dù là đường của hồi môn bồi thường tới, này tiền còn không phải ở cái này ra, Lâm Đại ca cũng không cần bối như vậy nhiều nợ. Hào đi, trở lên những lời này, Trương Linh Linh đều là tính toán nương hài tử khẩu giúp nàng truyền bá, tiểu hài tử nói chuyện, tổng so nàng chính mình giải thích muốn chân thật nhiều. Nếu tới, chạy nhanh làm việc a. Trương Linh Linh bắt đầu sai xử người, ta thân thể suy yếu, choáng váng đầu lợi hại, các ngươi tưởng uống đường đỏ thủy đi trước phòng bếp đem thủy thiêu. Nàng liên đại táo cũng chưa gặp qua, nàng làm sao dùng a? Mau đi, nhóm lửa, nàng ở một bên học học. Các ngươi giúp ta đem viện này trở mình một phen thổ, ta chuẩn bị trồng rau. Các ngươi Lâm Đại ca luôn là ăn canteen cũng không phải biện pháp, trong nhà trồng chút rau, ta liền có thể nấu cơm cấp Lâm Đại ca ăn lạc. Ngươi trong tay chơi tiểu trứng tôm là ai bắt được, được không chảo à, có thể hay không giúp ta chảo một ít, các ngươi trước đem ta trong viện mà chuẩn bị cho tốt, sau đó lại đi lộng tiểu ngư tiểu tôm, ta dùng đậu nành đuổi. Mấy cái bọn nhỏ đồng thời ánh mắt sáng lên. Động tác lưu loát bắt đầu làm việc. Có câu nói gọi là người nhiều lực lượng đại, lời này dùng ở bọn nhỏ trên người cũng áp dụng, thực mau, thiêu đại táo liền thiêu một nồi to thủy, cũng không cần Trương Linh Linh lo lắng, bọn nhỏ sôi nổi chạy về nhà, lấy tới một cái chén lớn, đặt ở phòng khách trên bàn phóng tràn đầy, lấy về cái cuốc xén sát, một người phân chia một miếng đất, thấp đầu phiên thổ làm việc, không đến một đại hội công phu, toàn bộ sân mà đều phiên hảo, ngay cả đồ ăn loại đều giúp Trương Linh Linh loại thượng. Trương Linh Linh vẻ mặt cười. Một người vọt một chén đường đỏ thủy, tâm tình sung sướng. Mười cái hài tử phủng đến đường đỏ thủy thời điểm, đôi mắt lượng kinh người, mỗi người đều là phủng chân bảo giống nhau thật cẩn thận, dọc theo chén biên một chút liếm, không có một cái hài tử là một hơi uống xong. Thời buổi này liền đường trắng đều phi thường khó mua được, huống chi là tư vị càng tốt, xem như đổ bổ đường đỏ đâu. Ai ai ai, chỉ có thể tại đây uống, không chuẩn mang về nhà. Trương Linh Linh quyết tâm nói. Còn có, không chuẩn nói cho người khác, các ngươi ở ta này làm việc người, trừ bỏ các ngươi 10 cái biết, ai đều không được, quân đội chú ý chính là bảo mật, nếu là các ngươi ba ba ở bộ đội tiết lộ cơ mật sẽ thế nào, các ngươi biết không? Trương Linh Linh đe dọa nói. Cái này thật không có biện pháp. Không phải nàng tâm tàn nhẫn, mà là bị người biết đến nhiều đối nàng thực bất lợi. Nàng lại không phải tượng đất, luôn là bị người ta nói miệng, nào có không khí, đến lúc đó cả ngày đều vội vàng cùng người đấu võ mồm, nào có tinh thần trộm làm động tác nhỏ. 10 cái hài tử sắc mặt đều là biến đổi, hài tử về hài tử, có thể chạy nhanh, không phải cơ linh, chính là số tuổi lớn hơn một chút hiểu chuyện chút, đều biết Trương Linh Linh cho bọn hắn như vậy nhiều người uống đường đỏ thủy, xác thật là hào phóng quá mức, sẽ bị người ta nói miệng, bọn nhỏ sắc mặt khó coi sôi nổi gật đầu. Phần 5. Bọn họ đều rất muốn đem hảo uống để lại cho ba ba mụ mụ uống thượng một ngụm, cấp huynh đệ tỷ muội nhóm uống một chút, bọn nhỏ ánh mắt tạm đạm. Túi đầu phùng đường đỏ thủy, như là chân bảo giống nhau. Một chút liếm xong, một chén uống xong lúc sau, vẫn là không tha liền chén đế đều liếm lại liếm. Một đám hải tử tan vỡ lúc sau, Trương Linh Linh lại đi vào phòng chất ủi, giải đem mễ, giải đem lá cải, nhanh lên ăn, ăn sạch sẽ điểm, sau đó mau mau lớn lên. Nhị nha, nương nhị nha nha, nương cùng cha ngươi tới thăm ngươi. Rất xa người chưa tới, thật xa thanh âm liền truyền vào phòng. Trương Linh Linh ánh mắt sáng lên, trong trí nhớ nhị nha, trong nhà huynh đệ 4 người, liền nàng một cái khuê nữ. Cha mẹ đều rất đau nàng, nàng liền đoán được nàng cha mẹ khẳng định luyến tiếc nàng chịu khổ, cho nàng đưa của hồi môn. Vui dạo dực Trương Linh Linh vui sướng đóng phòng chất tuổi môn chạy tới sân cửa. Nàng đảo không phải thăm nhị nha cha mẹ về điểm này đồ ăn, mà là nàng yêu cầu một cái lý do, quang minh chính đại lấy ra đồ ăn lý do, ta cha mẹ cấp. Uy, ngươi nhà mẹ đẻ người tới. Cửa tiểu hài tử, nhỏ giọng đối với nàng nói thầm, trong lòng đối Trương Linh Linh cảm giác lại hảo vài phần, thật là cha mẹ rất đau nàng à. Bọn họ đều thấy, tới thật nhiều người mang theo thật nhiều đồ vật, quả nhiên là làm quan gia khuê nữ, chính là lợi hại. Nhị nha, nương tới cấp ngươi đưa của hồi môn tới. Trương Linh Linh hốc mắt lập tức liền nhiệt lên. Hảo thuần phát cảm tình, hảo thâm hậu tình thương của mẹ, nàng cha nắm một đầu đại ngưu, ngưu trên lưng chở đồ vật, nàng nương nắm một đầu tiểu ngưu, nàng ca, nàng bọn đệ đệ, nàng thúc thúc thẩm thẩm nhóm tất cả đều tới, nhân thủ không có thất bại, đều cho nàng mang theo vài thứ. Trương Linh Linh cắn muốn môi. Các nàng đây là sợ nàng ở chỗ này bị người khinh thường, cho nên cho nàng chống lưng tới. Chương 7. Ở hạt thóc chỉ bán vài phần tiền niên đại, 6-700 nguyên tiền một đầu ngưu đại biểu cái gì? Trương Đại Ngưu nắm Đại Ngưu, Vương Chiêu Đệ nắm Tiểu Ngưu, mang theo nhà mình căng bãi thân thích, tự tin 10 phần, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tới nhà mình khuê nữ đi đến. Theo Đại Ngưu Tiểu Ngưu chậm rãi di động, Ngưu thí, cổ mặt sau đi theo một đám hoa hoa hoa cái không ngừng tiểu thí hải. Ngưu là nhiều quý giá a. Toàn bộ thôn tổng cộng cũng liền hai đầu tam đầu ngưu, kia không phải cá nhân tài phú, là toàn bộ thôn tài sản. Cha, nương Trương Linh Linh xoa đôi mắt. Một phương diện nàng là thật sự cảm động, về phương diện khác cũng là hiện thực yêu cầu. Thân cha mẹ ruột như vậy long trọng lại đây cho nàng chống lưng, nàng là nhất định phải cảm động lệ nóng doanh trong A. Nhị nha A, mau cấp nương nhìn xem, ai ra, ta nhị nha đều gầy. Vương Chiêu Đệ lên sân khấu liền cùng kia sướng tuồng giống nhau. Trương Linh Linh rất là mẹ con tình thâm, mang theo khóc nức nở. Nương, ta tưởng ngươi. Căn cứ nhị nha ký ức, Vương Chiêu Đệ từ nhỏ mệnh khổ, là trong nhà lão đại, tuy rằng là cái nha đầu, bởi vì có thể làm việc chiếu cố bọn đệ đệ, liền lưu lại, dư lại một thai tiếp theo một thai bọn muội muội liền không như vậy hảo mệnh, sinh một cái chết đuối một cái. Vương Chiêu Đệ nơm nớp lo sợ nhìn bọn muội muội mới sinh ra đã bị mãi mãi cấp chết đuối, sợ hãi đến không được, thẳng đến nàng đệ đệ sinh ra, nàng nỗ lực làm việc mang đệ đệ, lúc này mới kết thúc các mộng giống nhau sinh hoạt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Vương Chiêu Đệ tuy rằng cũng trọng nam khinh nữ, nhưng đối với chính mình khuê nữ cũng đặc biệt che chở, nàng gả chồng lúc sau cái bụng tranh đua, đầu thai liền sinh nhi tử, đứng lại gót chân, nhị thai sinh cái khuê nữ, bà người hảo, chưa nói gì, Vương Chiêu Đệ liền cảm thấy nàng khuê nữ mệnh hảo, tiếp theo sinh một thai tiếp theo một thai đều là nam hoa, lần này nàng liền hoàn toàn ở nhà đứng lại chân, nam hoa nhiều cũng hiếm lạ không đứng dậy, duy nhất, nữ hoa ai chọc ai xui xẻo. Đây chính là nàng tương lai thần hộ mệnh A, nhất định phải giữ gìn hảo. Trương Đại Ngưu nắm Đại Ngưu, đi đến khuê nữ cửa nhà, lấy ra đương thôn trưởng nhiều năm tư thế tới, cũng không nói chuyện, đôi mắt liền hướng Trương Linh Linh ra trong viện nhìn. Vương Chiêu Đệ bắt lấy nàng khuê nữ tay, đem nàng cha đau khuê nữ gốc gác run lên, cha ngươi trên đường thấy không ít tuổi lửa, liền nghĩ đến quân tẩu nhóm đều không dễ dàng, nam nhân huấn luyện vội, thường xuyên không về nhà, liền đem ngươi huynh đệ ngươi thúc tẩu nhóm đều đuổi đi hạ xe bò, đại gia đi một đường nhặt. Một đường, cho ngươi nhặt một xe bò xài, ngươi chậm rãi thiêu, không đủ kêu cá nhân truyền lời cùng cha ngươi nói, cha ngươi lại cho ngươi đưa. Trương Linh Linh hơi hơi ngửa đầu, mở to hai mắt, nhìn nàng cha nước mắt doanh doanh. Nhị nha ra ra là thú y kìa, làng trên xóm dưới toàn cho hắn mặt mũi, ỷ vào chính mình bản lĩnh cho chính mình đại nhi tử mưu thôn trưởng chi vị. Trương Đại Ngưu đương thôn trưởng kia một ngày vừa lúc là hắn khuê nữ rơi xuống đất ngày đó, ở nông thôn mê tín, Trương Đại Ngưu liền cảm thấy hắn khuê nữ là hắn phúc tinh. Nam hoa hoa nhiều, nữ hoa liền như vậy một cái, chẳng những có khả năng còn không giống dã tiểu tử như vậy ra, mỗi ngày cái miệng nhỏ lau mật giống nhau vây quanh hắn đảo quanh, Trương Đại Ngưu là phụng ở lòng bàn tay đào khuê nữ. Chỗ rửa A. Đây là nàng ở thế giới này dừng chân căn bản, cha, ngươi là ta thân cha. Trương Đại Ngưu ánh mắt bệ nghễ, hắn mang theo huynh đệ một đám nhân mã tới, chính là muốn kinh sợ bộ đội người nhà, để tránh bọn họ khi dễ hắn khuê nữ. Kết quả, hắn bà nương nói nửa ngày đều nói không đến điểm tử thượng, Trương Đại Ngưu yên lặng thở dài, tự mình ra trận. Bưng thôn trưởng khí thế, đôi mắt lại là nhìn quay chung quanh ở hai đầu Ngưu lại đây xem náo nhiệt xa lân cận lân nhóm nhị nha, này đầu tiểu mẫu Ngưu chính là cha cho người của hồi môn. Trương Linh Linh trừng lớn mắt, vẻ mặt trố mắt. Chung quanh tất cả đều là hít ngược khí lạnh thanh âm, tức khắc nổ tung nổi. Hoa, Lâm Đại ca tức phụ nhà mẹ đẻ thật ngưu, cư nhiên của hồi môn một con trâu A. Vẫn là một đầu mẫu ngưu đâu. Cùng Lâm Bạch quan hệ tốt tẩu tử vui dạo dựng nói. Nhìn này khuê nữ, đều nhạc ngu đi. Vương Chiêu đệ đắc ý rào rạt, vẻ mặt vui mừng. Trương Linh Linh giam cười, nội tâm là kháng cự, không không không, nàng không phải nhạc tròn váng, nàng là ở lo lắng. Về sau sinh hoạt là ở phân gà phân vịt, cất châu chung vượt qua A. Nhưng lời này nàng có thể nói sao? Cần thiết không thể A. Từ lý luận đi lên nói, này thật là đại đại một chuyện tốt. Đối với Vương Chiêu đệ tới nói, đây cũng là một kiện đại đại hỷ sự, cho nàng khuê nữ của hồi môn đương yêu, đã có cho nàng khuê nữ chống lưng tính toán, cũng có nàng nam nhân tư tâm. Nàng công công trước kia là đại địa chủ nuôi trong nhà ngư quan, giải phóng lúc sau, dựa vào một tay cấp gà vịt dê bỏ xem bệnh tay nghề. Nhật tử quá không tồi, năm nay công công một tay nuôi lớn mới vừa thành niên mẫu ngưu mang thai, sinh hai tiểu ngưu nhãi con, nhưng trong thôn nghèo nuôi không nổi như vậy nhiều ngưu, chỉ chuẩn bị lưu một cái tiểu trâu được, nuôi lớn cày ruộng. Tiểu mẫu ngưu có thể bán giá cao, chuẩn bị bán đi đổi tiền, công công không tha cực kỳ, mỗi ngày ngốc chuồng bò đối với ngưu rơi lệ, đáng thương lão nhân ra một phen tuổi tâm tình tích tụ từ từ gây ốm, nàng nam nhân đau lòng cha hắn, nhưng trong thôn nghèo à, hắn cũng không có cách nào. Hiện tại dùng nàng khuê nữ xính lễ, đổi ngưu, tục ngữ nói rất đúng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đã có thể đổi đến tiền cấp trong thôn chi tiêu, lại đem tiểu mẫu ngưu lưu tại nàng khuê nữ trong tay, nàng công công không bao giờ dùng lo lắng nhìn không tới bảo bối của hắn tiểu mẫu ngưu. Bộ đội huấn luyện Lâm Bạch, ở Trương gia người mênh mông quần quận lại đây thời điểm, đã bị bộ đội lãnh đạo thông chi làm hắn về nhà tiếp đái cha vợ. Nói là làm hắn đi trước một bước, bộ đội lãnh đạo an bài một chút một hồi liền tới đây. Lâm Bạch từ sân huấn luyện chạy về tới. Rất xa thấy cửa nhà náo nhiệt vô cùng, mỉm cười từ trong đám người đi hướng hắn lao Thái Sơn, nói, cha, nương, các ngươi tới. Quay đầu lại đối với một đoàn hán tử cùng tráng bà nương, sang sảng tiếp đón, thúc thúc, thầm thầm, đại thật xa tới vất vả, vào nhà uống miếng nước. Cái này thầm thầm khen, nha, này tiểu tử không tồi, rất tuấn. Cái kia thầm thầm tán đúng vậy, người cũng tới sự, là cái có khả năng. Còn có thật sự thầm thầm thăm đầu ở trong sân đánh giá, nha. Này nhà ở thật không sai, trong nhà thật sạch sẽ, trong viện mà đều phiên được rồi, tiểu tử làm tốt lắm. Một đám thúc thúc nhóm cũng không nhàn rỗi. Cái này thúc thúc nói, nhị nha, thúc thúc không gì thứ tốt cho ngươi mang theo một chút bắp. Cái kia thúc thúc nói, nhị nha, thúc thúc cho ngươi mang theo một chút cây đậu. Còn có hào khí, nhị nha, thúc thúc cho ngươi mang theo một chút thịt khô cho ngươi bổ bổ thân mình. Trương Linh Linh mỉm cười thu đồ vật, mở to hai mắt tập trung lực chú ý, một bên xem người mặt nhớ người. Một bên thu đồ vật ghi sổ, lễ nhẹ người ý trọng A, ở như vậy ăn không đủ no bụng năm trước, thân thích nhóm tổ chức thành đoàn thể mang theo vật tư cho nàng cổ động, này phân tâm ý nàng tâm lĩnh, về sau nàng sẽ báo đáp. Thầm thầm nhóm vào cửa lúc sau, bị nam nhân nhà mình nhóm chừng, tức khắc cần mẫn cực kỳ, nhiệt tình vô cùng lấy cái chổi, lấy bùn múc nước làm vệ sinh, đem Trương Linh Linh tân ra từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, góc tường chỗ, trong một góc, vội cái không ngừng. Đem trong nhà trang điểm chỉnh chỉnh tề tề. Thúc thúc nhóm đem xe bò thượng tràn đầy củi lửa cấp dọn đến phòng chất ủi, đại ngưu trên lưng đồ vật cũng lấy xuống dưới, làm Trương Linh Linh thu hồi, người nhiều lực lượng đại, một hồi công phu liền đem tuổi lửa đôi phòng chất tuổi tràn đầy đều là không dưới chân, còn có rất nhiều đều không bỏ xuống được, tiểu kê tiểu vịt nhóm ở rào tre phát hoàng hoàng tiểu cánh kêu cái không ngừng. Trương Linh Linh mắt lẽ, tỉnh tỉnh đi, cũng không nhìn xem trong nhà có bao nhiêu người, các ngươi chính là kêu phá yết hầu ta cũng sẽ không cho các ngươi uy ăn ngon. Chờ xem. Nhị nha a, nhà ngươi gà vịt như thế nào luôn hướng về phía ngươi kêu. Trương Linh Linh vẻ mặt là vô tội, có sao? Là hướng về phía ta kêu sao? Đi theo Bưu Hàn thúc thúc nhóm cùng nhau dọn tuổi lửa Lâm Bạch, buông tuổi lửa, thẳng khởi eo, sắc bén đôi mắt nhìn về phía tiểu kê tiểu vịt, tức khắc rào tre an tĩnh vô cùng, một đám tiểu kê tiểu vịt xúc ở bên nhau trang chim cút. Lâm Bạch xoay mặt nhìn về phía Trương Linh Linh, trên dưới đánh giá, Trương Linh Linh nhìn lại, chớp chớp mắt. Ở Trương Linh Linh nhịn không được tưởng trừng mắt trước, Lâm Bạch khẳng định nói, chúng nó thực thích ngươi. Trương Linh Linh phiên mắt, kia đương nhiên, nàng chính là chúng nó áo cơm cha mẹ đâu. Nhị nha, ngươi ở đâu, nhanh lên ra tới uy nghiêu. Vương Chiêu đệ Tiêu Chí lớn giọng lảnh lót hô một giọng nói. Nương, ta liền tới. Trương Linh Linh ở trong phòng dương giọng lên tiếng, cọ cọ cọ chạy ra đi uy nghiêu. Này nghiêu là nàng cùng nàng ra ra cùng nhau huy ra tới, nàng đối đại nghiêu rất có cảm tình, sinh tiểu nghiêu nhai con, cũng không có thứ tốt bổ bổ, còn phải bị sai xử kéo như vậy nhiều đồ vật, chẳng sợ này sống nhanh nhanh nàng làm, nàng cũng đau lòng. Lâm Bạch cũng bị người hô một giọng nói. Đi theo Trương Linh Linh cùng nhau từ phòng chất tuổi ra tới, Trương Linh Linh mắt lẽ đại bím tóc vùng, rất có tính cách đi rồi, Lâm Bạch túi đầu cười nhạt. Bộ đội lãnh đạo tới, Lâm Bạch đón nhận bộ đội lãnh đạo, Trương thôn trưởng đứng lên cửa đón chào. Trương Linh Linh chạy đến lu nước bên thời điểm, chính thấy nàng nương múc nước đảo cấp như uống, thừa dịp đại ngưu túi đầu an tình uống nước, lại múc thủy cấp đại ngưu cọ cọ rửa rửa, đem ngưu trên người, trên đùi bùn cấp rửa sạch sạch sẽ, thời buổi này ngưu vẫn là so người quý giá. Trương Linh Linh cong lưng, từ trên mặt đất chảo đem cỏ xanh hướng đại ngưu trong miệng đưa, này thảo là vừa rồi bộ đội tiểu binh đưa tới, cố ý cho bọn hắn uy ngưu, này đãi ngộ. Nhị nha ta cùng ngươi nói à, bác sĩ nói ngươi không gì đại sự, chính là quăng ngãng đốc, ngươi vận khí tốt gả cái hảo nam nhân, nhưng ngươi còn không thể đại ý đến nắm chặt thời gian sinh hoa hoa. Trương Linh Linh nhẹ buông tay, cỏ xanh rơi xuống đất. Đại ngưu nghiêng đầu mu kêu một tiếng, ngưu đại gia ý bảo nàng tiếp tục uy. Trương Linh Linh xấu hổ cúi đầu, cũng mặc kệ trên mặt đất cỏ xanh. Trực tiếp chạy đến tiểu mẫu Nưu kia trang ngượng ngùng, sờ sờ tiểu mẫu Nưu đầu. Đại Nưu lại mu một tiếng, Nưu đại gia thấy tiểu Nưu quan không để ý tới nàng, đành phải ủy ủy khuất khuất vây vây cái đuôi. Nhị nha, nương lúc này là cùng trong nhà thân thích nói, ngươi nam nhân là bộ đội làm quan, ngươi về sau là quan thái thái, làm cho bọn họ nhiều cho chúng ta mượn một ít bổ thân thể đồ ăn, bằng không, trong nhà nào có nhiều như vậy thứ tốt cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo bổ một bổ, cùng ngươi nam nhân toàn ổ chăn, biết không? Trương Linh Linh tay run lên, túi đầu chớp chớp. Kỳ thật, Vương Chiêu đệ là tưởng nói cho nàng khuê nữ như thế nào toàn ổ chăn sự, nhưng việc này nàng có điểm không tiện mở miệng, nói nữa, kia con rể thoạt nhìn cao to, hẳn là gì đều sẽ đi, nàng chính là cấp khuê nữ để cái tỉnh, cái kia. Liền không sai biệt lắm đi. Nương, trong nhà bộ đội lãnh đạo tới, đang ở cùng cha nói chuyện đâu, ta phỏng chừng kia lãnh đạo khẳng định sẽ không ở nhà ta ăn cơm, ngươi lợi hại ngươi đi lưu người. Đợi lát nữa ta nấu cơm bộc lộ tài năng cấp bộ đội lãnh đạo nhìn một cái, ta thanh thủy thôn khuê nữ bản lĩnh. Trương Linh Linh hướng tới bộ đội lãnh đạo nào mánh đưa mắt ra hiệu. Vương Chiêu đệ mặt lộ vẻ hoang mang. Nương ai, ngươi mau đi a, ta cha yêu cầu ngươi. Trương Linh Linh trái lương tâm đối với nàng nương mánh gật đầu. Trong lòng mặc nghiệm, cha, cái này kéo cẳng liền giao cho ngươi, ai làm đây là ngươi cưới về nhà đâu. Chính mình cưới, quỷ cũng muốn chịu trách nhiệm. Hành, vậy giao cho ngươi. Quay đầu lại ta lại cùng ngươi nói. Trương Linh Linh mánh gật đầu. Có thể, không thành vấn đề, nàng hiện tại có thể đem người lừa dối đi, đợi lát nữa giống nhau có thể tìm được lấy cớ. Sinh hoa hoa, nàng nương đây là đương nàng là đầu tiểu mẫu như đâu, tùy tùy tiện tiện tiền thối lại châu được là có thể thu phục. Chờ nàng nương đi rồi, chỉ còn lại có một người nhịn như. Trương Linh Linh ngó ngó bốn bề vắng lặng, móc ra một phen đậu đen trộn vào trong lòng bàn tay, đặt ở đại như bên miệng. Mu đại ngưu thân mật vươn đầu lưỡi liếm một chút Trương Linh Linh tay, vui sướng từng ngụm ăn lên. Ăn đi hảo hảo ăn, hôm nay vất vả ngươi. Trương Linh Linh đôi mắt tỏa sáng nuốt ngưu đầu, như là đang sở nhân dân tệ. Đây chính là một đầu mẫu ngưu à, mới vừa thành niên tiểu mẫu ngưu, chỉ cần dinh dưỡng cùng thượng, dưỡng hảo. Năm nay sinh hai chỉ tiểu ngưu, sang năm tái sinh hai chỉ tiểu ngưu, năm sau tiếp theo sinh, phát tài, này nhưng đều là tiền a. Đại ngưu ăn xong rồi một phen đậu đen. Lại ăn xong rồi một phen, Trương Linh Linh không hề cho nó ăn, nhẹ giọng ở nó bên thai hông nó, người quá nhiều, không an toàn, ngoan, ăn cỏ, ta nghĩ cách đem ngươi lưu lại, cho ngươi hảo hảo bổ bổ được không? Mu Đại Ngưu thật cao hứng, đầu cọ ở Trương Linh Linh trong tầm tay một cái kính làm nũng, thân mật vô cùng. Trương Linh Linh nhịn không được bật cười, cảm thấy, liền tính là sạn phân quan gì đó, nàng giống như cũng có thể nhẫn nhẫn, huống chi nàng không thể làm, nàng có thể tìm người đại nàng làm A. Phần 6. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Múc nước rửa rửa tay, Trương Linh Linh đối Đại Ngưu nói, đi làm, cùng nhau nấu cơm đi. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nàng đều vào cái này môn, tự nhiên đến hảo hảo lấy lòng một chút bộ đội lãnh đạo nhóm, về sau trước đó không nói, trước mắt buộc lộ tài năng thế ở phải làm. Thanh Thủy Thôn cùng bộ đội bởi vì nàng duyên cơ xung đột rất lớn, thiếu chút nữa liền toàn bộ thôn tập thể vọt tới bộ đội sống mái với nhau, khu khu, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân nói chính là các nàng Thanh Thủy Thôn, làng trên xóm dưới bưu hãn cùng hãn phỉ dường như, cùng hung ác cực. Bộ đội lãnh đạo trong lòng khổ a. Lúc này đúng là đối ngoại chiến tranh thời điểm, thiếu lương thiếu y đi cung cấp không đủ, hơn nữa tại đây nông dân lão đại ca thân phận nhất quý giá, loại này bên trong ảnh hưởng hài hòa xung đột phi thường nghiêm trọng, bộ đội cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Cho nên, ở Lâm Bạch bị Thanh Thủy Thôn thôn trưởng cường thế bức bách cho hắn khuê nữ xung hỉ khi, bộ đội trầm mặc. Hiện tại Trương Linh Linh không có việc gì, lại gả tới rồi bộ đội, nàng cha Thanh Thủy Thôn thôn trưởng tự nhiên phải vì khuê nữ về sau nhật tử tính toán, dù sao cũng là gả đến bộ đội đi. Sợ nàng khuê nữ ở bộ đội có hại, lại mang theo nhân mã chạy tới, một phương diện lại đây cho nàng đưa của hồi môn, về phương diện khác làm sao không phải hướng bộ đội tỏ thái độ, chịu thua. Bộ đội lãnh đạo nghe nói Thanh Thủy Thôn thôn trưởng cấp khuê nữ đưa của hồi môn, lập tức liền minh bạch bên trong ý tứ, nhân ra đệ cây thang, ngươi phải chạy nhanh theo hạ. Cái này con đường nhị nha không hiểu, Trương Linh Linh tưởng tượng liền thấu. Ngươi liền ngốc tại này, ai đều không cho tiến, biết không? Trương Linh Linh đối với Đại Ngưu nói. Đại Ngưu lắc lắc cái đuôi, nghiêng đầu mu. Giữ nhà hộ viện giống nhau đều là cậu làm sống, hiện tại trong nhà không có cậu, liền trước làm Đại Ngưu thượng, nhà nàng Đại Ngưu nhưng thông minh, có thể nghe hiểu người Hoa, hướng cửa một xử cùng cái tiểu sơn dường như, nó bất động ai ngờ tiến vào đều không được. Trương Linh Linh cúi đầu cân nhắc đại táo thời điểm, Đại Ngưu bên đi tới một cái đại thẩm, hướng Ngưu phương hướng nhìn nhìn, Đại Ngưu cái đuôi vung mu, đại thẩm hơi kinh hãi, trong mắt khắp nơi vừa thấy. Ly đại thẩm không xa địa phương đứng một cái tướng mạo thập phần không chớp mắt hán tử, ngự khí không kiên nhẫn, ngươi nhanh lên hảo không. Đại thẩm nhìn nhìn ngăn trở phòng bếp cửa Đại Ngưu, lại nhìn nhìn trong phòng bếp túi đầu nhóm lửa tiểu nha đầu, quay đầu trang thực tùy ý hướng tới cửa đi, phong khẩn xà hô, hán tử sắc mặt biến đổi, túi đầu nha một cắn, trong mắt phẫn hận, lại là như vậy, mỗi lần đều sát vũ mà về, trở về lại muốn ai mắng. Rốt cuộc là thất thủ vài lần, không dám ứng làm, hai người bả vai một gục xuống tay một rũ. Lại là một bộ thành thật tướng, một trước một sau cùng cái bình thường là cả giống nhau rời đi sân, cùng lúc đó, vây quanh ở Lâm Bạch cửa nhà xem náo nhiệt người lại vô thanh vô tức thiếu vài người, chỉ có chung quanh mấy cái hải tử nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt hoang mang. Trong phòng bếp Trương Linh Linh chính thấp đầu cùng đại táo phân cao thấp, nàng đại học hàng hiệu đều thượng, còn sợ ngoạn ý như này. Chương 8. Lãng phí mấy cây que diêm, bật lửa làm rơm dạ nhóm lửa, lại đem củi đốt hướng bếp lò một ném, Trương Linh Linh còn không có tới kịp cao hứng. Ngọn lửa minh diệt hai hạ, hỏa diệt. Trương Linh Linh há hốc mồm. Nàng rõ ràng xem tiểu hài tử nhóm lửa rất đơn giản a. Thao tác không có sai biệt. Này chênh lệch. Ánh mắt hoang mang túi đầu nhìn nhìn trong tay thiếu một nửa que diêm hộp, gãi gãi đầu. Hảo đi, một lần không được, nàng liền lại đến một lần. Nàng cũng không tin, còn không phải là thiêu cái hỏa sao, có cái gì khó. Nàng đương đương đại học hàng hiệu sinh. Hai lần, ba lần, bốn lần, Trương Linh Linh đem que diêm hộp một ném. Từ không gian phiên cái bật lửa, bang một tiếng đánh hỏa. 5 lần, 6 lần, 7 lần, hai chân đặng đặng, dùng chân đem làm rơm dạ bảo đến một bên. Trương Linh Linh thở hổn hển từ không gian nhập cư trái phép thùng giấy tử ra tới, xé mở đường củi đốt, rốt cuộc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên. Trương Linh Linh lộ ra một trương như chút được gánh nặng gương mặt tươi cười, vui vẻ hướng bếp lò tắt củi lửa mới điền một nửa, ngọn lửa phốc lại diệt. Trương Linh Linh trừng lớn con mắt, vẻ mặt không tin tà. Chảo quá bên cạnh que thời lửa hướng bếp lò giã đảo, một cổ nồng đậm khói đen lập tức liền vọt vào trong ánh mắt, hơn nàng đôi mắt sinh đau. Trương Linh Linh tức giận, chảy nước mắt hướng tới trong viện Hà Đông sư hống, tam mau, bốn cẩu, năm trứng. Tam mau, nhị tỷ. Bốn cẩu, nhị tỷ. Năm trứng, nhị tỷ. Lớn nhất tam mau ôm tính bướng bỉnh, nghiêng đầu kêu nàng, thẹn thùng cười, bẹp thân mình một tễ, chui vào phòng bếp. Hai cái tiểu đệ ngồi xổm như bụng hạ, toàn như bụng chui vào trong phòng bếp. Sau đó, ba cái đệ tất cả đều mắt tròn váng. Nhị tỷ ngươi như thế nào khóc? Tam tiểu tử chăm miệng một lời nói. Trương Linh Linh nước mắt như suối phun, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, tưởng các ngươi tưởng, tỷ rơi đi ra, tưởng cha tưởng nương nhớ nhà, tưởng ra ra cùng các ngươi, tưởng tâm hào đau, nhưng các ngươi đều tới rồi tỷ gia môn, đều chạy rất xa cùng tỷ xa lạ. Xoa nước mắt, Trương Linh Linh vô cùng đau đớn nói, có phải hay không các ngươi cũng cảm thấy, con gái gả chồng như nước đổ đi, cho nên, các ngươi đều không nhận tỷ. Nhị tỷ tam tiểu tử sắc mặt hoảng loạn đồng thời muốn giải thích. Hảo! Không cần đang nói. Trương Linh Linh bay nhanh ngắt lời nói, tỷ nhìn đến các ngươi còn để ý tỷ, tỷ liền an tâm, hôm nay người trong nhà nhiều, tỷ còn muốn vội vàng nấu cơm, không rảnh cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Nhị tỷ, ta giúp ngươi nhóm lửa. Nhị tỷ, ta giúp ngươi hái rau. Nhị tỷ, ta giúp ngươi cùng mặt. Ba cái tưởng an ủi rồi lại không biết như thế nào an ủi nhà mình tỷ tỷ tiểu tử, vội cấp làm việc hỗ trợ, nhị tỷ từ trên núi sơn ngã xuống thiếu chút nữa liền không có, thân thể chính suy yếu đâu, bọn họ như thế nào có thể làm nhị tỷ làm việc đâu. Mấy cái choai choai nông ra tiểu tử làm việc nhanh nhẹn cực kỳ. Trương Linh Linh thở dài khẩu khí, lau lau cái chán, kỹ thuật không đủ, chỉ số thông minh tới thấu. Mấy cái đệ đệ phân công, nhỏ nhất đệ đệ nhóm lửa, tứ đệ hái rau rửa rau. Đại đệ đệ gầy cây gậy trúc thân mình nghiêm túc tẩy nồi, múc nước đảo trong nồi. Di, nhị tỷ à, nhà ngươi bếp thiêu chính là cái gì à, có điểm kỳ quái, ta như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua. Năm trứng thiêu thiêu, tổng cảm thấy bếp lò xài bộ dáng thật kỳ lạ. Trương Linh Linh kinh hãi một chút, tim đập bang bang nhảy một chút. Bốn cậu tử ở hái rau rửa rau, một đại buồn đồ ăn, đầy tay thủy xoa rau dại, ngồi xổm không nhúc nhích. Tam Mao ở bếp biên chờ trong nồi thủy khai, nghe vậy có chút tò mò, chuyển đầu nhìn lại. Đang muốn nhấc chân. Trương Linh Linh khẩn trương, cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra cổ họng. Ổn ổn hô hấp, dùng bình thường nói chuyện thanh âm đối với đại đệ đệ Tam Mao nói, Tam Mao, ngươi đem bắp phấn túi tìm ra, cùng cao lương phấn cùng ở bên nhau, lộng chu một ít, cùng cha nói chuyện đều là bộ đội đại quan, muốn bắt thứ tốt chiêu đái bọn họ biết không. Ngàn vạn không thể thiêu cùng trong nhà giống nhau hi a. Trong lòng lại là nghĩ, kia thùng giấy tử đã thiêu một nửa, nàng tiểu đệ đệ còn có thể đem thiêu đồ vật móc ra tới xem. Chỉ cần nàng đại đệ đệ không đi xem, một lát liền hủy thi diệt tích. Nhị tỷ, phóng nhiều như vậy bắp phấn đủ rồi sao? Tam Mao hỏi. Trương Linh Linh, không đủ, lại nhiều phóng điểm. Tam Mao, như vậy đủ rồi sao? Trương Linh Linh, không đủ, lại nhiều phóng điểm. Tam Mao, chuẩn bị cho tốt rau dại bốn cẩu, bưng buồn đem rau dại phóng tới bếp bên, ở một bên vội la lên. Nhị tỷ, không thể lại thả ngươi liền không ăn lạp. Trương Linh Linh trong lòng hừ hừ. Ta trong không gian nhiều sự đâu, còn sợ không ăn, chính là không thể lấy ra tới mà thôi. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, cho các ngươi làm một chút việc nhỏ đều làm không tốt, không cần các ngươi làm. Đều nói, là bộ đội đại quan, các ngươi vẫn là thôn trưởng gia hải từ đâu, như vậy không phóng khoáng không phải ném ta cha mặt, không cần các ngươi hỗ trợ, đều đi ra ngoài. Trương Linh Linh tức khắc liền phát hỏa lên, đem ba cái đệ đệ dùng quá liền ném. Rốt cuộc lại một người ngốc tại phòng bếp. Trương Linh Linh khẽ meo meo lại từ không gian nhập cư trái phép bột ngô cùng bắp viên, cùng nàng đệ đệ cùng mặt đặt ở cùng nhau, thiêu tràn đầy một nồi to chủ đều có thể cắm chiếc đua rau dại bắp cháo. Chuẩn bị đi ra phòng bếp kêu người ăn cơm thời điểm, khỏe mắt ngó đại ngư bụng liếc mắt một cái, tức khắc nảy ra ý hay. Liệt miệng từ không gian lấy ra một đại thùng thùng trang sữa bò, toàn ngã vào trong nồi, lại nhảy ra vitamin viên thuốc, canxi thiết kém sệ lấn đều ngã vào trong nồi lại rào rào, lúc này mới thong thả ung dung đi ra phòng bếp. Kêu nàng đệ đệ kêu người ăn cơm. Ở Trương Linh Linh Hoa ở phòng bếp nấu cơm thời điểm, Lâm Bạch đem đi theo lãnh đạo bên người chính ủy hô ra tới, chính ủy, trong nhà người tới quá nhiều, ta chiêu đại không dậy nổi, có thể hay không mượn ta một ít lương. Chính ủy xem xét Lâm Bạch nửa ngày, mới chỉ vào hắn cười mắng, hảo tiểu tử, ngươi cha vợ ra người tới, muốn bộ đội cho ngươi ra lương, ngươi cũng nghĩ ra. Lâm Bạch buông tay, tổng không thể tân hôn ngày hôm sau, liền ăn sạch ta ái nhân nhà mẹ để cho nàng bổ thân thể lương thực đi. Nếu bộ đội không ngại Thanh Thủy thôn khinh thường chúng ta bộ đội nói, ta không sao cả. Lâm Bạch Quang Côn nói. Chính ủy bất đắc dĩ, nghĩ Thanh Thủy thôn làng trên xóm dưới bưu hạn hiếu chiến, lại nghĩ vừa mới hòa hoãn quan hệ, vẻ mặt thịt đau, hành đi, ngươi làm tiểu lý dẫn người đi nhà ăn nhiều làm chút màn thầu mang lại đây, làm Thanh Thủy thôn người rộng mở cái bụng ăn. Lâm Bạch nói thanh tạ, xoay người đi tìm người. Chính ủy, Lâm Bạch ra. Lâm Bạch chịu đựng bước chân. Chính ủy. Lần này tuy rằng là hai cái quân trường chi gian đánh cờ, nhưng đối với ngươi làm sao lại công bằng, vốn dĩ lần này ngươi là có thể đi tiền tuyến đánh giặc lập công, ngạnh sinh sinh đem ngươi cấp thay đổi xuống dưới, còn làm ngươi cưới Thanh Thủy thôn khuê nữ, ngươi như oán. Lâm Bạch rũ xuống đôi mắt, che đi trong mắt quan mang, rũ tại bên người nắm tay hơi hơi phát run, ta là bộ đội binh, phục tùng lãnh đạo an bài. Dứt lời, xoay người đi nhanh rời đi. Chính ủy nhìn Lâm Bạch rời đi thân ảnh, thật sâu thở dài, đáng tiếc à, thật tốt một cái mầm à. Lâm Bạch mới vừa tìm Tiểu Lý làm Tiểu Lý đi phòng bếp, Vương Quân Trường bên người Tham Nhu lại đem Lâm Bạch gọi vào một bên không chí trong phòng nhỏ giọng hỏi hắn, chính ủy cùng ngươi nói cái gì? Lâm Bạch lắc đầu, chưa nói cái gì, liền hỏi ta có đoán hay không. Tham Nhu đứng ở ven tường cảnh giác dò xét một chút bốn phía, Lâm Bạch cũng đồng thời đi đến tường bên kia toàn thân cảnh giới. Tham Nhu nhỏ giọng nói, vừa rồi điều tra binh tới báo, địch quân gian tế tăng lớn lực độ làm ta quân hậu phương lớn phá hư, căn cứ chúng ta suy đoán, bọn họ là muốn mượn Trương Đại Ngưu bảo bối khuê nữ tử vong làm Trương Đại Ngưu cùng ta quân liều mạng, loạn trong giặc ngoài, chúng ta không thể không tiểu tâm cẩn thận, Lâm Bạch ngươi minh bạch sao? Lâm Bạch, minh bạch, Tham Nhu trưởng. Tham Nhu trưởng, hôm nay Thanh Thủy thôn ăn lương thực, quay đầu lại ta cho ngươi báo trướng, ngươi đừng để ý đi chiến trường sự, quốc gia yêu cầu ngươi, mọi người yêu cầu ngươi. Ngươi hiện tại lớn nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ Trương Nhị Nha sinh mệnh an toàn, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cho dù là hy sinh chính ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt Trương Nhị Nha, đừng làm thuần phát dân chúng bị quân địch gian tế lợi dụng, ảnh hưởng bên ta hậu phương lớn đoàn kết, ở tổ quốc ở đối kháng ngoại địch. Đồng thời, còn muốn đã chịu chính mình bảo hộ mọi người thương tổn, bối bụng thụ địch. Lâm Bạch, Minh Bạch, Tham Nhu trưởng, Tiểu Lý đã trở lại, ta đi ra ngoài. Tham Nhu trưởng, Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng yên bất động. Tham Nhu trưởng, ta biết ngươi tâm khí cao, cưới cái ở nông thôn tức phụ ngươi trong lòng ủy khuất, ngươi an tâm đi, chờ phía trước truyền đến thắng lợi tin tức tốt, chúng ta không ở bị quản chế với ngươi, ngươi cùng Trương Nhị Nha ly hôn, trọng tìm một cái đi. Lâm Bạch đứng không nhúc nhích, đầu cũng không quay lại, sắc mặt thực nghiêm túc kiên định nói, ta Lâm Bạch cái nhân, ta sẽ hảo hảo bảo hộ. Tham Nhu trưởng, hôn nhân không phải tưởng kết liền kết, tưởng ly liền ly, Trương Nhị Nha, ta thực thích. Thẳng đến Lâm Bạch rời đi, Tham Nhu trưởng đều đang sờ cằm tự hỏi, Lâm Bạch thái độ rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất quá nói đến cũng kỳ quái, theo hắn được đến tin tức, quân địch gian tế đối Trương Nhị Nha động rất nhiều lần tay, trừ bỏ lần đầu tiên động thủ thành công làm Trương Nhị Nha từ trên sườn núi ngã xuống, lúc sau vài lần, Trương Nhị Nha đều thực thần kỳ trốn rồi qua đi, càng kỳ quái chính là, xem Trương Nhị Nha bản nhân biểu tình, nàng hình như là thật sự không biết tình, còn bởi vậy gả cho bọn họ bộ đội nhất có tiền đồ tiểu tử. Tham Nhu trưởng Ninh mày tưởng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Lâm Bạch đi ra khỏi phòng lúc sau, ánh mắt thực mau đã bị Trương Linh Linh cấp hấp dẫn. Ở nông thôn ăn cơm, nữ nhân là không cho thượng bàn, từ Thanh Thủy thôn tới thím nhóm đều ngốc tại cùng nhau. Trương Linh Linh thét to thím nhóm hỗ trợ, cấp bộ đội lãnh đạo nhóm thịnh cháo, thím nhóm cười hỗ trợ kết quả bị tràn đầy một nồi to chủ giống cơm khô giống nhau cháo cấp kinh tới rồi. Nhị nha a, ngươi sao liền như vậy lãng phí a? Lương thực không phải như vậy ăn nha. Thím đau lòng quả thực chính là đào gan đau. Đúng vậy, nhị nha a, thôn trưởng đã vơ vét sở hữu ăn ngon, đều cho ngươi đưa tới, chúng ta lạc khẩn lưng quần là làm ngươi hảo hảo bổ bổ a, ngươi sao liền lập tức soàn soạt xong rồi đâu. Một khắc thím đau lòng mặt đều biến hình, nếu không phải nàng không dám đến thôn trưởng trước mặt lại nhải, nàng đều tưởng chỉ vào thôn trưởng cái mũi mắng hố người. Sớm biết rằng đưa lương thực lại đây, một đốn liền soàn soạt xong rồi, nàng liền lặng lẽ giấu đi, cho nàng nam nhân nhà mình cùng hài tử ăn a. Trương Linh Linh, thím nhóm không khí. Ta cùng thím nhóm nói à, vừa rồi ta nam nhân cùng ta nói, bộ đội vừa mới đi lên mặt màn thầu đi, chuẩn bị cho các ngươi rộng mở cái bụng ăn no, ta liền tưởng à, chúng ta thôn cũng là làng trên xóm dưới nổi danh à, tổng không thể ăn không à, bộ đội mời chúng ta ăn ngon, ta cũng đến cấp bộ đội lãnh đạo ăn ngon, ta chính là chúng ta thôn thôn trưởng khuê nữ, sao có thể rơi cha ta tên tuổi, làm cha ta không dám ngẩng đầu làm người đâu. Phần 7. Thím nhóm kinh đều nhảy lên, gì, ngươi nam nhân cùng ngươi nói, bộ đội chuẩn bị làm chúng ta ăn đại màn thầu ăn no. Ta ông trời a, sao có thể a? Trương Linh Linh, hảo, hảo, thím nhóm không nói, nhanh lên, các ngươi trước đem cháo thịnh cấp bộ đội lãnh đạo ăn, chúng ta một hồi chờ ăn đại màn thầu a. Trương Linh Linh lời này đảo không phải luyến tiếp cấp thím nhóm ăn cháo, mà là bởi vì đối với Thanh Thủy thôn thôn dân tới nói, cháo ở trù, kia cũng là cháo a, nào có đại màn thầu thật sự. Huống chi, thím nhóm cùng thúc thúc nhóm nếu là ăn cháo, quay đầu lại hồi trong thôn nói, trong thôn cống hiến lương thực thôn dân còn không được tức chết, bọn họ lạc khẩn lương quần cấp thôn trưởng khuê nữ lương thực, kết quả một đốn đã bị thôn trưởng khuê nữ cấp soàn soạt xong. Nhưng là, thím nhóm cùng thúc thúc nhóm ăn đại màn thầu ăn đến no, liền không giống nhau, đó là bởi vì thôn trưởng khuê nữ gả cho bộ đội làm quan, là quan thái thái, bộ đội xem ở quan thái thái mặt mũi thượng đối bọn họ Thanh Thủy thôn hảo, lúc này mới cho bọn hắn ăn đại màn thầu ăn đến no, bọn họ quan thái thái thân cha, Trương thôn trưởng nhiều có mặt mũi a. Quân dân một nhà thân, trên bàn cơm văn hóa ngọn nguồn đã lâu, ở Trương Linh Linh an bài hạ, bộ đội người đều ăn Trương Linh Linh nấu cháo, Thanh Thủy thôn các thôn dân đều ăn bộ đội nhà ăn đại màn thầu, từng người vui mừng. Bộ đội huấn luyện nghiêm khắc có tố, đặc biệt là lãnh đạo nhóm bình thường đều hỉ nộ không hiện ra sắc, kết quả một chén rau dại cháo ăn đến miệng, tức khắc liền trong mắt trợn tròn, sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra bất đồng, lập tức phủng chính mình chén túi đầu, từng ngụm manh ăn. Trong lòng đồng thời đều ở khen Lâm Bạch này tức phụ không hổ là thôn trưởng gia khuê nữ, này tay nghề, này hành sự thủ đoạn cũng không ai, thật là gặp qua đại việc đời làm việc rộng thoáng. Thanh thủy thôn các thôn dân sôi nổi bắt lấy đại màn thầu gặm, bộ đội lãnh đạo nói, này đại màn thầu còn no, nếu này đại màn thầu bọn họ không thể mang về, ở chỗ này nhất định phải rộng mở cái bụng ăn a, ai còn hiếm lạ ăn cháo. Cháo thiêu ở lại chủ, kia cũng là cháo. Cha, ngươi mỗi ngày đều bận rộn ăn uống không tốt, tới ăn chút cháo dễ dàng tiêu hóa. Trương Linh Linh ân cần hướng nàng cha trong tay tắc một chén cháo, đối với nàng cha trước mắt. Cha mau ăn à, này cháo có dinh dưỡng giá trị rất cao tinh tế bắp phấn, còn có các loại vitamin thiến, cùng dinh dưỡng phong phú sữa bò, là đại bổ, so bộ đội khó có thể nuốt xuống ngũ cốc màn thầu mạnh hơn nhiều. Trương Đại Ngưu nhìn đến khuê nữ ánh mắt, bưng lên cháo uống một ngụm, tức khắc đôi mắt mở to. Ánh mắt nhanh chóng mọi nơi thoáng nhìn, thấy thanh thủy thôn các thôn dân sôi nổi thấp đầu ăn ngấu nghiến. Bộ đội lãnh đạo cùng các thủ hạ uống cháo uống cũng không ngẩng đầu lên, tức khắc đối với nàng khuê nữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói nói, nhị nha, đi cho ngươi nương thịnh một chén cháo. Trương Linh Linh cúi đầu nhấp miệng. Nếu ngươi mỗi ngày hôn cái thủy no, đột nhiên ăn thượng hương vị mỹ vị canh gà mặt, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cùng lý, Trương Linh Linh hương cháo phóng đều là thứ tốt, so thời đại này lương thực muốn tinh tế nhiều, bởi vì sữa bò tỉ trọng phóng nhiều, càng là mềm hương ngon miệng. Nàng phóng vitamin canxi thiết kém sẽ lẫn đều là nhi đồng trang, hương vị cực hảo, này cháo hương vị có thể không hương sao. Cố tình cháo sữa bò mùi hương che đậy mặt khác vị, bộ đội người chỉ cho rằng này cháo thêm sữa bò cho nên phá lệ hương, thiếu chút nữa đều đem đầu lưỡi nuốt mất, ai có công phu vô nghĩa. Cơm tất, khách và chủ tận hoan, tham mưu trưởng rất lớn công vô tư đưa ra bởi vì Trương Nhị Nha là vì uy ngưu đi trên núi cắt thảo chịu thương, dẫn tới trong thôn ngưu không đã chịu tỉ mỉ chiếu cố đều gầy, cho nên bộ đội chuẩn bị hảo hảo bồi thường này gây không ít đại ngưu, sẽ khuynh tấn bộ đội chi lực, cắt nhất nộn cỏ xanh cấp đại ngưu hảo hảo bổ bổ. Thanh thủy thôn thôn dân ăn đại màn thầu ăn đến no, đối bộ đội cảm quan cực hảo, ân, ngươi nói cái gì liền cái gì, không người phản đối. Cứ như vậy, tiểu ngưu là Trương Linh Linh của hồi môn, đại ngưu là bộ đội giúp đỡ thanh thủy thôn dưỡng, Trương Linh Linh ra một lớn một nhỏ và ở hai đầu ngưu. Cái này niên đại trên cơ bản đều là một ngày hai bữa cơm, buổi sáng một đốn, buổi chiều một đốn. Ăn xong rồi cơm, người đều đi hết. Trương Linh Linh buộc Lâm Bạch lộng hai cái tới ruộng chọn dùng thùng phân, đặt ở xuyên ngưu trong phòng đối với hai chỉ ngưu nói, A phân A ở thùng phân thật mạnh có thưởng, biết không? Lâm Bạch ở một bên cười. Sắc trời thực mau liền tối sầm đi xuống, không có bất luận cái gì hoạt động giải trí Trương Linh Linh chỉ có thể chủ động bò lên trên giường, tối om không ngủ được có thể làm gì. Ngày hôm qua thân thể hư ngủ sớm, không biết là như thế nào ngủ, hôm nay nàng nương cho nàng mang theo một giường chăn. Tuy nói chỉ là nửa thành tân khá vậy không tồi, nàng gả chồng gả đến quá nóng nảy, nàng nương không chỗ cho nàng sờ tìm, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Trương Linh Linh che lại một giường chăn, ban đầu chăn cấp Lâm Bạch cái, nhắm mắt lại một hồi liền ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, sắc trời đại lượng, Lâm Bạch sớm đã đi huấn luyện, phòng đại dương trên tủ phóng một chén cháo loang cùng một cái màn thầu. Trương Linh Linh bĩu môi, lại là kiểu cũ. Không phải nàng không biết này đồ ăn thực chân quý, mà là rõ ràng trong tay có càng tốt ăn. Làm gì còn muốn ủy khuất chính mình. Rời giường lúc sau, Trương Linh Linh đánh răng rửa mặt, chạy đến phòng chất tuổi đi uy gà vịt. Nàng nghĩ tới, lập tức nạn đói niên đại liền phải tiến đến, nàng đến mau chóng hoàn thành nàng nuôi dưỡng nghiệp lớn. Mà chỉ cần nàng cá nhân hoàn thành nuôi dưỡng nghiệp lớn là không được, nàng một người lực lượng mỏng manh, cứu không được như vậy nhiều người, không nói nàng chỗ dựa cha mẹ, chính là thanh thủy thôn sở hữu thôn dân càng là nàng dừng chân dựa vào, không có thôn dân, nàng cha còn tính cái gì thôn trưởng? Không có đủ thực lực, hỗn loạn niên đại, ai đều có thể khi dễ ngươi. Trương Linh Linh kế hoạch nuôi dưỡng nghiệp lớn quan trọng nhất một bước, chính là nhất định phải đem nàng ra thân thể cấp dưỡng hảo. Nàng trong không gian liền tính là có dược, cũng là có số lượng, chỉ có nàng ra tồn tại, khỏe mạnh tồn tại, mới có thể phát huy lao thu y hề bản lĩnh, cấp gia cầm xem bệnh, làm cho cả thanh thủy thôn đều dưỡng gia cầm, dựa vào gia cầm sống sót. Trương Linh Linh mới vừa tới gần rào tre, tiểu kê tiểu vịt nhóm tức khắc liền sôi trào đi lên. Chớp nộn nộn tiểu cánh, không muốn sống ngươi dẫm lên ta, ta dẫm lên ngươi, liều mạng hướng tới chủ nhân kêu to cái không ngừng. Trương Linh Linh ngồi xổm xuống thân mình, giải một phen mễ, lại giải mấy cái vị thức ăn chăn nuôi. Gạo là cần thiết ăn sạch, bằng không tàn lưu bị người thấy liền xong đời, vị thức ăn chăn nuôi vấn đề nhưng thật ra không lớn, kia bộ dáng rơi tại trên mặt đất liền cùng đất cứng giống nhau, ai biết là uy vị thứ tốt. Lâm liền trường ra, ở nhà sao? Sân ngoại có người ở gõ cửa. Trương Linh Linh đóng phòng chất tuổi môn, đi đến viện môn khẩu, đối với kẹt cửa nhìn người. Ngoài cửa người tức giận, âm dương quái điều nói, nha, còn không phải là cái liền trường ra, có gì đặc biệt hơn người, mới gả lại đây mấy ngày à, liền môn đều không khai, thế nhưng kẹt cửa nhìn người. Trương Linh Linh che che ngực, nơi đó trái tim nhảy thực mau, theo bản năng nàng mí mắt phải lại bắt đầu nhảy, xuyên qua lúc sau, nàng mí mắt phải liền nhảy rất nhiều lần, mỗi lần tựa hồ đều giống có bất hảo sự tình phát sinh. Thím, ngươi có việc sao? Có việc nói, tìm ta ra nam nhân đi, ta không quá thoải mái, muốn ở nằm sẽ, liền không mở cửa, thím đi thong thả không tiễn. Trương Linh Linh suy yếu thả nhỏ giọng nói, ngoài cửa kia thím thiếu chút nữa đem cái mũi cấp khí hoài, hảo tưởng chửi ầm lên, nghĩ tới chính mình nhiệm vụ, nhịn nhẫn tính tình nói, cũng không gì, chính là bộ đội không phải nói giúp đỡ dưỡng một đoạn thời gian đại ngưu sao, này không đem đại ngưu đồ ăn cấp lấy tới, ngươi khai cái môn, ta giúp ngươi ôm vào đi. Trương Linh Linh đột nhiên cảm thấy nàng mí mắt phải nhảy càng nhanh, hoàn hồi sức nói, ngượng ngùng thím, ta quá khó tiếp thu rồi, không đứng được, ta về phòng nằm, ngươi làm ngươi nam nhân đi tìm ta nam nhân, hắn sẽ xử lý. Trương Linh Linh nói xong, không nói hai lời, xoay người liền đi. Ngươi cũng không trở lại nhà ở, ngược lại là đến gần Xuyên Nhu trong phòng, đại Nhu thân thiết nhích lại gần. Đưa thảo bà tử ở cửa gõ nửa ngày môn, bên trong liền cái thanh âm đều không có, tức chết rồi. Rốt cuộc là chỗ dạ, hít sâu vài khẩu khí, xoay người đi rồi. Đi rồi một đại giai đoạn sau, 7 vòng 18 cong chuyển tới một cái căn nhà nhỏ, vào cửa liền bưng lên chén lớn uống nước. Thế nào, Trương Nhị Nha thu cỏ xanh không có? Trong phòng ngồi tuổi trẻ nữ tử nói. Không đâu. Ta nhưng thật ra cho nàng tặng, kia nha đầu chết tiệt kia đẩy nói thân thể không tốt, chết sống không mở cửa, ta cũng không biện pháp, đành phải từ bỏ nhiệm vụ. Mánh rót một hơi thủy, đại thẩm khí ngực đều đau. Nhị bánh, ngươi đến xuống tay nhanh lên, một ống bọn họ đã bại lộ. Hiện tại đang ở làm bộ làm tịch vây quanh ở phụ cận hành động, cho ngươi hấp dẫn hỏa lực đâu, ngươi lại không nhanh lên hành động các nàng kiên trì không được. Đại thẩm tức điên, một ống đều làm không thành sự, trách ta lạc. Nữ vương ông, ngươi đừng đứng nói chuyện không chê eo đau, lúc trước đại gia cùng nhau tính kế tốt làm Trương Nhị Nha từ trên núi ngã xuống tử vong, rõ ràng quăng ngã thời điểm vị trí đều đúng rồi, chán thượng cũng quăng ngã một cái đại bao, cố tình người không chết, lúc trước chúng ta người thủ, nếu là bất tử, lại cho nàng đánh một châm. Cố tình nàng liền như vậy một hơi muốn chết lại không chết, kia châm cũng là quý giá, cho rằng kia nha đầu sống không được, liền không bỏ được đánh, kết quả. Chúng ta người mới vừa đi, kia nha đầu liền sống, tức giận a. Càng làm giận chính là, lần trước ở nhà ăn, đều chuẩn bị tốt khiến cho xôn xao, đẩy kia nha đầu quăng ngã ở góc bàn thượng, kết quả chúng ta người còn không có động thủ, kia nha đầu chết tiệt kia chính mình quăng ngã, lại tránh thoát một kiếp, còn có ta đều không nghĩ nói, càng nghĩ càng giận a. Kêu nha đầu sao liền như vậy vẫn may đâu. Chương 9. Không phải kêu nha đầu vẫn may, là các ngươi quá xuẩn. Tuổi trẻ nữ tử không chút để ý phiết liếc mắt một cái. Ánh mắt kia mang theo nhàn nhạt coi rẻ. Danh hiệu nhị đồng nữ nhân chỉ cảm thấy huyết hướng lên trên dũng, cảm thấy thẹn tâm bạo lều. Phảng phất người nọ ở không tiếng động cười nhạo các ngươi một chút việc nhỏ đều làm không hảo. Nhị đồng túi đầu, hai tay đặt ở trước người rảo ngón tay, trang một bộ thành thật tướng. Có khả năng này một hàng đầu góc cũng không có khả năng quá xuẩn, trong mắt chuyển động, chậm rãi ngẩng đầu dùng một loại khen tặng ngữ khí cấp nữ vương ong đào hố. Nữ vương ong, ta còn không phải là bởi vì kiến thức thiếu, tuổi lớn, cho nên mới vẫn luôn ngốc tại tầng chóp nhất, ta nếu là có đầu góc, làm sao lăn lộn lâu như vậy cũng chưa tiền đồ, không giống ngài A tuổi còn trẻ coi như chúng ta đầu, khẳng định đặc biệt thông minh. Ai, tuổi trẻ chính là hảo A, đầu góc hảo, người cơ linh, ngay cả một cái ở nông thôn nha đầu, đều lợi hại tàn nhẫn. Nói đến kia Trương Nhị Nha thật không hổ là thôn trưởng gia, xuất thân không giống nhau quả nhiên không giống bình thường, khó trách Lâm Bạch như vậy lợi hại người, đều nguyện ý bởi vì nàng mà cưới vợ, thậm chí từ bỏ đi tiền tuyến lập công, Trương Nhị Nha thủ đoạn bất phàm a. Tuổi trẻ là hảo, nhưng tuổi trẻ rốt cuộc khí thịnh đại thẩm đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng cũng không tin nữ nhân ghen ghét còn không thể làm nữ vương long ra tay. Được rồi, chuyện này ta đều có chủ trương, ngươi chờ xem. Không ra 3 ngày nhất định có thể làm kia nha đầu chết tiệt kia kinh hoàng thất thố, chạy về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó các ngươi ở trên đường ra tay. Tuổi trẻ nữ tử thật sự là không kiên nhẫn ứng phó, chính mình không bản lĩnh không nói, còn chướng nàng người trí khí, diệt chính mình uy phong. Phế vật. 3 ngày. Nữ vương long chúng ta hiện tại đều có nhiệm vụ trong người, nếu là đại thẩm ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ vương long muốn nói lại thôi, phổ thông bình phàm trên mặt liền kém viết ngươi được chưa a? Đầy mặt hoài nghi cùng không tín nhiệm. Danh hiệu nữ vương long tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt lập tức liền lạnh băng xuống dưới, như vậy không đầu góc lại tự cho là đúng thủ hạ, vô pháp câu thông, mỗi lần cùng nàng thủ hạ người ta nói lời nói, đều cảm giác là vũ nhục nàng chính mình chỉ số thông minh. Nữ vương long khỏe mắt đều không kẹp nàng một chút, bưng lên một chén nước chậm rãi uống, trong lòng cười lạnh, người nhà quê chính là người nhà quê, liền bưng trà tiễn khách đều xem không hiểu. Một chút ánh mắt đầu đều không có phế vật, liền người sắc mặt đều xem không hiểu, khó trách làm việc bất lợi. Vẫy vẫy tay, tống cổ nàng chạy nhanh đi, nên làm gì, xử tại nàng này nhìn đều sinh khí. Đại thẩm bị nữ vương long ngạo mạn thái độ phổi đều khí tạc, túi đầu gục xuống mi, xoay người chốc lát đáy mắt một đạo lệ quang hiện lên, thầm nghĩ, như cái gì như, ai biết ngươi như vậy tuổi trẻ ngồi ở vị trí này thượng là thông qua cái gì thủ đoạn thượng vị, luận tư lịch bài bối, ngươi còn không bằng ta đâu. Nếu không phải cái này nữ vương long ngang trời xuất hiện, hiện tại ngồi ở cái kia vị trí người chính là nàng. Nguy hiểm sống làm các nàng xuất đầu, chỉ biết ngồi ở mặt sau dẫm lên các nàng huyết hướng lên trên bò, hừ, đừng cho nàng cơ hội. Nữ vương long thật là có vài phần bản lĩnh, ba ngày không đến Thanh Thủy thôn nổ tung chảo, Trương Đại Ngưu nhiều lần mang tin truyền lời cấp Trương Linh Linh, đều bị Lâm Bạch nhanh chóng tiệt hạ. Cùng Đại Ngưu cùng nhau dưỡng thân thể Trương Linh Linh, hai ngày này gì sống cũng không làm, quét tước vệ sinh là nàng nam nhân, thục cơm cũng là nàng nam nhân, tẩy chân cũng là nàng nam nhân. Hai ngày này Trương Linh Linh làm gì đâu? Nàng nam nhân quét tước vệ sinh thời điểm, nàng ngủ, nam nhân nấu cơm thời điểm, nàng mượn cơ hội nói Ngưu đói bụng, sai sử hắn uy Ngưu, trộm nhiều giải một ít lương thực ở trong nồi, cứ như vậy mỗi ngày bị người hầu hạ, giữ miệng chờ ăn, Trương Linh Linh còn thực ghét bỏ nam nhân không đi huấn luyện, mỗi ngày ở nhà thực trứng mắt. Đứng xa xa Trương Linh Linh trứng mắt, chống nạnh nói, Lâm Bạch, làm ngươi làm cái sống như thế nào như vậy khó đâu. Lâm Bạch như mặt nước tinh khiết bề ngoài lộ ra một tia hoang mang, nhéo lên một con giun tới gần Trương Linh Linh, ở nàng trước mặt giơ lên một con thật dài con giun lắc lư, nhị nha, ngươi muốn như vậy nhiều địa long, con giun, làm gì? Quan sát tỉ mỉ hắn đã sớm phát hiện Trương Linh Linh không phải cố ý làm khó dễ hắn, mà là thật sự ngại hắn đào địa long, con giun, thiếu, nhưng này ngoạn ý có ích lợi gì? Làm gì đâu? Làm gì đâu? Trương Linh Linh mau đều phải tạc. Hoảng sợ mở to hai mắt, biểu tình ghét bỏ lại tức giận, trừng mắt nhấp miệng tiểu thần thái sinh động vô cùng, xem đến Lâm Bạch trong lòng vừa động, chơi tâm nổi lên, tới gần Trương Linh Linh, vẻ mặt vô tội, nhị nha, ngươi không phải làm ta đào nhiều hơn địa long sao? Như thế nào? Tránh ra a, tránh ra. Đừng chạm ta như vậy gần a. Trương Linh Linh tại chỗ tạc mau, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng từ nhỏ ở xi măng trong thành thị lớn lên, bùn đất đều nhìn không tới thượng nào thấy được con giun a, nếu không phải nàng thích xem tiểu thuyết, nào biết con giun tác dụng như vậy đại, có biết là một chuyện, thật sự thấy con giun bộ dáng lại là một chuyện khác, con giun trên người nhão dính dính thật ghê tởm a. Ngươi lại không thích điệu lòng, con giun, ngươi làm ta đào như vậy nhiều con giun làm gì? Này là trừ bỏ sai sử hắn đào con giun, trong đại viện hải tử đều bị nàng sai sử cải biến, dùng con giun đổi đồ ăn ăn, bọn nhỏ cơ hồ đều điên rồi, nơi nơi đào, lúc này mới dẫn tới hắn đào địa long, con giun, số lượng nhị nhà không hài lòng. Nuôi cá dưỡng tôm A. Ngươi không biết tiểu ngư tiểu tôm thích nhất ăn cái này, tuy rằng lớn lên xấu, nhưng rốt cuộc là thịt, cá tôm ăn lớn lên mau. Cái này đến không có gì nhưng dấu dếm, Trương Linh Linh làm Lâm Bạch đào đất long mục đích, chính là đang chờ hắn hỏi. Chỉ có đem sự tình quá đến bên ngoài thượng, rất nhiều sự tình mới có thể có một hợp lý giải thích. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều. Lâm Bạch cười cười, dưới ánh mặt trời sáng lạn tươi cười mang theo một tia ôn nhu. Kia đương nhiên, ông nội của ta là làng trên xóm dưới nổi danh thu y, biết đến nhiều lắm đâu, ta từ nhỏ nhưng cần mẫn, mỗi ngày đều giúp gia gia làm việc, có cái gì là ta sẽ không. Lâm Bạch vô pháp ngăn cản Trương Đại Ngưu tới tìm quê nữ, Trương Đại Ngưu cũng không phải người thường, thuộc hạ có người. Rất khó xong việc không bị thọc xuyên, hắn rôi tay quá dài, sẽ cùng nhị nha sinh ra ngăn cách, còn không bằng chính đại quang minh đứng ở nhị nha bên cạnh, bên ngoài thượng ra tay. Nghe được Trương Linh Linh tự biên tự diễn cần mẫn, Lâm Bạch lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Không xong, thổi qua đầu. Giống như nàng đến nơi đây tới lúc sau, trước nay liền không có trải qua sống. Hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp Trương Linh Linh cân nào vừa chuẩn bị miêu bổ. Sân bên ngoài truyền đến nàng cha Trương Đại Ngưu thanh âm, nhị nha. Ở nhà sao? Lâm Bạch hơi hơi cứng lại, ý cười thiệt thiện, rất muốn nói không ở nhà, đáng tiếc nhị nha không biết sao lại thế này, như thế nào đều không muốn ra cửa, mặc kệ dùng bất luận cái gì lấy cớ làm nàng ra cửa, nàng không phải choáng váng đầu, chính là ngực đau, vẻ mặt suy yếu muốn nằm, hắn có thể nói cái gì? Cha tới. Trương Linh Linh vẻ mặt kinh hỉ, vui mừng vô hạn chạy đến cửa nghênh đón, thanh âm tiểu đà lại làm nũng, cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Nay thật là đại lời nói thật. Nàng còn đang nghĩ ngợi tới giáo nàng cha đảo con run dưỡng con run đâu, nàng cha liền chủ động đưa tới cửa tới, thật là tâm tưởng sự thành. Thật tán. Phần 8. Cha, ngài đã tới a. Tân con rể cũng không cam lòng yếu thế, nhiệt tình khách khi đứng ở Trương Linh Linh bên cạnh nên đón. Kia tư thế, nếu không phải niên đại bảo thủ duyên cớ, phòng trừng kia cánh tay kia tay đều ôm vào Trương Linh Linh trên người. Bị Lâm Bạch đột nhiên tới gần, khoảng cách như vậy gần, bả vai rửa gần bả vai mẫn cảm, làm Trương Linh Linh hơi hơi có chút không được tự nhiên, khụ, cùng nam nhân chạm gần một chút vốn dĩ liền có chút ái muội, huống chi. Nơi này ban đêm lạnh, nàng gần nhất ngủ tựa hồ ban đêm rất sợ lạnh, ngủ ngủ liền tự động tìm được rồi nguồn nhiệt, mấu chốt là này nguồn nhiệt nơi phát ra một lời khó nói hết ta, ngày thường Lâm Bạch dậy sớm không cảm thấy, sáng nay Lâm Bạch không đi huấn luyện, nàng buổi sáng thanh tỉnh thời điểm, ôm nóng hầm hập thân thể cảm thấy ấm thực. Chờ thanh tỉnh thời điểm mới phát hiện tay nàng chân đều quấn lấy Lâm Bạch, bốn mắt nhìn nhau, tức khắc cảm thấy chính mình hảo không biết xấu hổ. Nhìn đến Lâm Bạch đứng dậy, chân chùi thượng thân chậm gì gì mặc quần áo, hận không thể một đầu chui vào hầm ngầm đi, ném chết người. Trương Đại Ngưu thấy khuê nữ cùng tân con rể thật cao hứng, phảng phất trong lòng người tâm phúc có, vào phòng, Lâm Bạch tống cổ Trương Linh Linh nấu nước cho nàng cha uống, ngược lại bị Trương Linh Linh thắng một nước cờ. Lâm Bạch, đây là ngươi lão Thái Sơn ai, nhà ngươi Thái Sơn đại nhân đến. Ngươi không nên quét chiếu đón chào sao? Như thế nào thiêu cái thủy đều phải sai xử người, ngươi là bộ đội liền trường, cha ta vẫn là trong thôn thôn trưởng đâu. Làm cho cha ta mặt, liền dám sai xử hắn khuê nữ, cha ta nếu là không ở, ngươi còn không được lấy ta đương nha hoàn xử. Lâm Bạch bị dỗi dương mắt cứng lưỡi. Phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hắn trước tiên cảm thấy nhị nha nói nơi nào là một cái ở nông thôn tiểu thổ lưu nói, nhưng trong đầu lại vang lên Trương nhị nha khoe khoang thanh âm, ông nội của ta trước kia là đại nhà tư bản làm việc. Biết đến như nhiều, bằng không làng trên xóm dưới như thế nào đều cho ta ra ra mặt mũi, còn không phải ông nội của ta năng lực cường, tay nghề hảo. Ta từ nhỏ liền giúp ta ra ra làm việc, ra ra sẽ, ta đại bộ phận đều sẽ, bằng không ta như thế nào ở chúng ta thôn như vậy được sủng ái. Được rồi, nhị nha ít nói vài câu, cha không khác, trong thôn còn cấp chờ cha trở về đâu, cha chính là tới hỏi một sự kiện, muốn hỏi một chút con rể được chưa. Trương Đại Ngưu nhắc tới sự thời điểm, biểu tình có điểm nghiêm túc. Trong thôn tới lãnh đạo hạ chỉ tiêu, muốn bọn họ thôn dưỡng một vạn chỉ gà, thôn trưởng hắn cha là làng trên xóm dưới nổi danh thu y đi, có lao ra tử ở, khai cái một vạn chỉ gà trại nuôi gà không phải không nói chơi. Các thôn dân đều sôi trào, cao giọng kêu gọi, nhưng Trương Đại Ngưu không dám ứng, người khác không biết hắn cha là thú y hắn có thể không hiểu, dưỡng gà cũng không phải là như vậy hảo dưỡng, đặc biệt là gà càng nhiều càng là khó dưỡng, hắn cha thân thể suy sụp, có thể ngao một ngày là một ngày. Này nếu là làm hắn cha lo lắng chuyện này, không phải muốn hắn cha mệnh sao? Nhân gia lãnh đạo là tới hạ mệnh lệnh, căn bản là không cho hắn nói chuyện cơ hội. Lãnh đạo đi rồi, Trương Đại Ngưu đêm không thể ngủ, chống đẩy tựa hồ là không có khả năng, nhưng không chống đẩy hắn lại như thế nào có thể khai được một vạn chỉ gà trại nuôi gà. Trương Đại Ngưu đem sự tình tiền căn hậu quả vừa nói, sau đó nâng một trường khô gầy anh nông dân mặt tang thương nhìn hắn khuê nữ, lao ra tử không thể làm hắn làm việc. Có thể trông cậy vào chỉ có từ nhỏ đi theo lão gia tử làm việc khuê nữ, nhưng hắn khuê nữ thiếu chút nữa không có mệnh, thân thể cũng không tốt, hắn run rẩy thanh âm chính là hỏi không ra cuối cùng một câu. Cha, khai a, vì cái gì không khai đâu? Bất quá này lãnh đạo không khẩu bạch nha khiến cho chúng ta dưỡng một vạn chỉ gà, chúng ta từ đâu ra gà, dùng cái gì tới uy gà? Cha ngươi nhưng đến mang theo các thôn dân hảo hảo đi tìm hạ mệnh lệnh lãnh đạo. Trương Đại Ngưu ánh mắt sáng lên, manh chụp đùi hét lớn một tiếng, đúng vậy. Sao liền hồ đồ, đây là một vạn chỉ gà, không phải 10 chỉ gà, muốn tìm đủ số lượng nào dễ dàng như vậy. Chương 10. Nói rất đúng. Cha. Lâm Bạch nhạy bén phát hiện lúc này sự tất có kỳ quặc, muốn mượn cơ đi theo hắn cha vợ đi xem. Trương Đại Ngưu đôi mắt tỏa sáng, trợn to mắt thấy Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói ra hắn nhất muốn nghe nói, việc này cần thiết sớm một chút giải quyết, muộn tác sinh biến, cha, ta hiện tại liền bồi ngươi đi. Trương Đại Ngưu kích động manh chụp đùi đứng lên, tinh thần dâng trào. Giọng to lớn vang dội khen nói, hảo. Lâm Bạch A, ngươi thật là cha hảo con rể A, lúc này phiền toái ngươi. Trương Linh Linh còn không biết có quan hệ đặc vụ sự, bị này tình cảm thâm hậu trượng tế tình cấp kinh đến, đã xảy ra tình huống như thế nào. Xuyên qua mà đến nàng, rất khó lý giải cái này niên đại người tư duy. Trương Linh Linh ánh mắt kinh ngạc chớp chớp mắt, nàng cha bức hôn như vậy hùng, Lâm Bạch liền một chút câu oán hận đều không có. Tin tức không bình đẳng làm Trương Linh Linh cảm thấy có chút không thích hợp. Luôn là cảm giác có chút không khỏe. Trương Linh Linh liền như vậy nhìn hai người, nói đi là đi, như một trận gió đảo mắt biến mất. Trương Linh Linh kỳ thật nàng tưởng chuẩn bị cho bọn hắn ăn chút tốt bổ bổ. Tiếp nối nhìn mắt thân cha cùng nam nhân biến mất phương hướng, Trương Linh Linh lắc lắc đầu thở dài, hẳn là ăn cơm trước, ăn no có lực nhì, hảo nháo sự a. Không. Thời buổi này sao có thể nháo sự đâu. Cần thiết không thể. Cha A, Lâm Bạch A, hảo hảo xảo một trận A, xảo tạp cũng không có việc gì, nàng sẽ đứng ở sau lưng duy trì đát, không sợ, nàng sẽ dưỡng con run, trong không gian còn có rất nhiều gà thức ăn chăn nuôi, nàng dưỡng khởi. Lâm Bạch ngốc thời điểm vướng bận, Lâm Bạch mang theo nàng cha đi rồi, nàng lại không yên tâm. Lui về trong viện, chuẩn bị đóng cửa, Trương Linh Linh vừa nhấc mắt, hoảng sợ, từng đôi mắt giống như tiểu lang giống nhau. Tim đập bùm bùm, Trương Linh Linh mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh, vây vây tay, tiểu hài tử, lại đây. Tiểu hài tử nhóm đôi mắt xoát sáng ngời. Trương Linh Linh trước sau như một tuyên cáo, 10 cái người. Giọng nói mới lạc, 10 cái trước hết nhảy vào sân Nam Hải lại lần nữa ôm đoàn, uy hiếp xua đuổi mặt sau 10 cái ở ngoài bọn nhỏ. Ngoài cửa bọn nhỏ đáng thương vô cùng nhìn hướng Trương Linh Linh phương hướng, ánh mắt khát vọng mà lại chờ đợi, sân hai phiến cửa gỗ lại bị kia 10 cái hài tử vô tình đóng cửa. Thực công bằng, lại không phải thực công bằng. 10 cái đã là cực hạn. Cạnh tranh chính là như vậy kịch liệt. Nha, lại là các ngươi 10 cái A. Trương Linh Linh tấm tắc bảo lạ. Quả nhiên cơ hội đều là cho coi chuẩn bị, này 10 cái hải tử cơ linh, mặc kệ khi nào, nhiều lần đều là bọn họ 10 cái. Kỳ thật, trong nhà sống đều bị Lâm Bạch cấp làm xong rồi, thật đúng là tìm không thấy gì sự cấp 10 cái hải tử làm. Trương Linh Linh chỉ là ở nhìn thấy bọn nhỏ như vậy chờ đợi ánh mắt sau, không đành lòng thấy kia từng trương gầy yếu khuôn mặt nhỏ lộ ra thất vọng chi sắc, dứt khoát liền ở năng lực trong vòng tiếp tế một chút đi. Rốt cuộc cái này niên đại trong tay có lương tìm người nào làm việc không được, thế nào cũng phải tìm tuổi nhỏ hài tử. Trương Linh Linh, nếu mọi người đều là lão người quen, liền tự báo ra môn đi. Tiểu hài tử 1, ta kêu mao trứng. Tiểu hài tử 2, ta kêu cầu đản. Phúc. Trương Linh Linh không uống nước cũng sặc một chút, thấy 10 cái tiểu hài tử tạm dừng ở, vây vây tay, tiếp tục. Tiểu hài tử 3, ta lừa được trứng. Mới vừa hoán lại đây Trương Linh Linh tiếp theo khụ. Tiểu hài tử 4. Ta kêu thảo trứng. Trương Linh Linh nhịn không được trợn trắng mắt. Tiểu hài tử 5, ta kêu thổ trứng. Trương Linh Linh trong lòng nhịn không được phun tao, như thế nào đều là trứng A. Tiểu hài tử 6, ta kêu thiết trứng. Trương Linh Linh nhịn không được mãn bình xấu hổ, đứng dậy đi phòng bếp bưng chén nước, chuẩn bị chờ 10 cái hài tử báo xong rồi tên lúc sau, uống nước, áp áp kinh. Tiểu hài tử 7, ta kêu trứng vịt. Trương Linh Linh ở trong lòng cấp đồng giao phối âm, trứng gà, trứng vịt, lựu đà. Đánh chết một cái vương bắt đản. Tiểu hài tử 8, ta kêu đầu đất. Trương Linh Linh thân mình quơ quơ, trong tay chén suýt nữa không lấy trụ, trong lòng cuồng phun tảo, có như vậy không phụ trách cha mẹ sao? Như thế nào cấp hài tử lấy tên? Tiểu hài tử 9, ta kêu số trứng. Trương Linh Linh mặt vô biểu tình. Còn thưa cuối cùng một cái hài tử hự hự, thấp đầu ngượng ngùng xoắn xít. Trương Linh Linh không biết kia hài tử biệt nữ cái gì, thuận miệng nghi ngờ nói, ngươi đại khái cũng là gọi là gì trứng đi. Tiểu hài tử xúc đầu gật đầu. Mặt khác hài tử cái miệng nhỏ nhấp gắt gao, biểu tình kỳ quái. Trương Linh Linh kỳ, đều đã như vậy nhiều trứng, còn có cái gì trứng là nàng không biết. Trương Linh Linh, ngươi kêu gì trứng A? Tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhỏ giọng nói, phân trứng. Trương Linh Linh tay một hoài, trong chén thủy giải ra tới. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia hài tử, không biết nói gì hảo. Có thể mắng chửi người sao? Nàng muốn mắng kia không phụ trách cha mẹ, có như vậy cấp hài tử lấy tên sao? Đầu đất bộ dáng có chút khờ, khờ thanh hàm khí giải thích nói, ta nghe ta ba ba nói, kỳ thật hắn ba ba cho hắn đặt tên đều thật đạn, thật sự thật, đáng tiếc hắn ba ba lúc trước muốn thượng chiến trường đi gấp, hắn nương cũng cùng ngươi giống nhau từ nông thôn đến, chữ to không biết một cái, không biết cái gì kêu thật đạn liền kêu hắn phân chứng. Trương Linh Linh 45 độ nhìn lên không trung, ánh mắt u buồn. Trong lòng phun tảo mánh sợp ẻm, cái gì kêu hắn nương cũng cùng ngươi giống nhau từ nông thôn đến, chữ to không biết một cái. Thất học bài sinh viên. Không gì tức giận hỏi, các ngươi ba ba có phải hay không đều là lựu đạn binh đoàn? 10 cái hài tử, đôi mắt ba sáng ngời, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trương Linh Linh đồng thời kinh hô, ngươi là làm sao mà biết được? Này rất đơn giản a. Nếu chỉ có một trứng, hai cái trứng, như vậy còn xem như ngẫu nhiên, chính là nơi này 10 cái hài tử 10 cái trứng, hơn nữa phối hợp ăn ý, đặc biệt đoàn kết, bởi vậy có thể thấy được bọn nhỏ ngày thường đều là một cái tiểu đoàn đội. Có thể làm bọn nhỏ tổ chức thành đoàn thể lại đặc biệt phù hợp, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bọn nhỏ các ba ba là một cái đoàn đội. Ở bộ đội, hai tử tên toàn bộ đều có trứng, trừ bỏ lựu đạn binh đoàn có này đặc thù yêu thích, còn có ai? Bưng lên dư lại nửa chén nước, uống xong đi áp áp kinh, Trương Linh Linh hoán khẩu khí, cấp 10 cái hài tử an bài sự tình làm. Các ngươi nghe hảo, ta yêu cầu một người, chuyên môn giúp ta thu thập tiểu ngư tiểu tôm. Một người giúp ta đem phía tây nhà ở sửa sang lại ra tới. Cấp giường đất nhóm lửa bảo trì ấm áp, ở bên trong chăm sóc tiểu kê tiểu vị tiểu ngưu, còn có vận chuyển dưỡng điệu long, con run, thổ nhưỡng phóng tới trong phòng. Một người chuyên môn thu thập phân gà phân vịt cất trâu, chất đống ở cố định địa phương. Lưu ba người tại đây trong viện đào thổ, giúp ta đào một cái hồ nước, lưu một cái hai người khoan đi đường thổ ngạnh, múc nước đem hồ nước rót mãn, trong phòng trong buồn tiểu ngư tiểu tôm đều đào đi vào. Một người chuyên môn vận thổ, đem sở hữu đào ra đống đất đến nhà ta sân cửa là được. Cuối cùng ba người, đem phòng chất tủi hầm cho ta mở rộng đến toàn bộ sân phía dưới. Các ngươi hiểu chưa? Trương Linh Linh hỏi, các ngươi không phải rất quen thuộc sao? Ai làm cái gì sống, các ngươi chính mình phân phối hảo lúc sau, cuối cùng hướng ta hội báo có thể, hiện tại các ngươi chạy nhanh thương lượng, ta đi nấu cháo, một hồi các ngươi uống thượng một chén, đúng rồi, tới một cái người giúp ta thiêu xài. Ta, tên là cậu đản Nam Hải vẻ mặt cơ linh. Mặt khác hải tử sôi nổi ánh mắt sáng lấp lánh đầy mặt hâm mộ, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, yên lặng thương lượng làm việc đi. Cậu đản tung ta tung tăng, tỷ tỷ, ngươi thật không hổ là thôn trưởng gia khuê nữ chính là thông minh có khả năng. Trương Linh Linh chớp chớp mắt, không biết lời này như thế nào tiếp. Vào phòng bếp, cậu đản lại là thiêu xài, lại là nấu nước, cái miệng nhỏ hống Trương Linh Linh, quanh co lòng vòng còn bộ lời nói, tỷ tỷ, tiểu ngư tiểu tôm như vậy tiểu, hảo khó dưỡng, ngươi đem trong viện mà đều cấp đào. Vạn nhất tiểu ngư tiểu tôm dưỡng không sống, không phải liền cứ gọi món ăn đều ăn không đến sao. Trương Linh Linh. Hảo đi, nàng sở dĩ làm bọn nhỏ tới làm việc, một phương diện là bởi vì các nam nhân đều là quân nhân mỗi ngày huấn luyện, tìm không thấy làm việc, về phương diện khác là nàng còn ghi hận vừa tới thời điểm, bị tam cô bà tám nhóm cấp trào phúng, không nghĩ tìm các nàng lại đây, cấp ăn còn nghe các nàng toái miệng, kết quả tìm hài tử tới, cũng không phải đèn cạn dầu. Tâm hảo mệnh Trương Linh Linh quyết định thổi khoác lác. Điều hòa một chút chính mình nặng nề tâm. Ta cũng không nghĩ à, còn không phải các ngươi nơi này mà quá làm quá ngạnh, trồng rau quá khó, chẳng những nảy mầm khó còn rất khó lớn lên, đồ ăn căn bản là không đủ ăn, còn không bằng đào cái hồ nước dưỡng nuôi cá dưỡng dưỡng tôm. Rốt cuộc ông nội của ta chính là làng trên xóm dưới lợi hại nhất thu ý đi, ta từ nhỏ đi theo ra ra, dưỡng gà dưỡng vịt nuôi cá dưỡng tôm tất cả đều không nói chơi. Cậu đản thực nghiêm túc nhìn Trương Linh Linh nói, tỷ tỷ, các ngươi Thanh Thủy thôn mà không làm không ngạnh sao? Loại đồ ăn lớn lên được không? Thanh Thủy Thôn, hiện có nước trong dòng suối nhỏ, mới có thôn trang, thôn trước chính là một cái thật dài dòng suối nhỏ, thổ địa vẫn là ngạnh, nhưng là thổ nhưỡng cũng làm, nhưng có cũng đủ nhiều suối nước tới, loại đồ ăn lớn lên qua loa đại khái. Phần 9. Trương Linh Linh cũng là phạm vào sầu, cái này địa phương phổ biến đều là thổ chất cứng rắn, khô ráo, trồng trọt khó khăn, đây cũng là nàng trước mắt từ bỏ trồng trọt, phát triển mạnh nuôi dưỡng nghiệp nguyên nhân, về sau có cơ hội. Nàng sẽ dẫn đường nàng cha dẫn dắt Thanh Thủy thôn các thôn dân dùng nhiều tầng mục tàu tới trồng trọt. Có sẵn suối nước không cần là vương bắt đản. Nàng tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Thanh Thủy thôn bởi vì thổ địa khô hạn nông dân mệt chết ở chính mình thổ địa thượng, còn ăn không đủ no. Cậu đản thiêu hỏa không giấu vết hỏi, tỷ tỷ, chúng ta nơi này từng nhà đều có đại đại hầm, vì cái gì tỷ tỷ còn muốn chúng ta đem hầm mở rộng đâu? Tiểu gia hỏa nhân mô nhân dạng thở dài, khỏe mắt nhìn lén Trương Linh Linh sắc mặt thử nói, tỷ tỷ, hầm đào như vậy đại. Lại không có lương thực nhưng phóng, chống chân có ích lợi gì à? Lúc này đại táo nước nấu sôi, Trương Linh Linh lấy ra tủ bát chìa khóa, mở ra khóa đầu, tiểu gia hỏa tức khắc cũng không nói, nghẹn khí đại khí không dám xuyến một chút, ánh mắt thật cẩn thận nhìn, Trương Linh Linh hơi hơi nết lên khỏe môi, từ trong ngăn tủ lấy ra một túi thô bắp phấn, đại cái muỗng một múc, múc ra tràn đầy có ngọn một đại cái muỗng, tiểu gia hỏa hút không khí thanh rõ ràng lọt vào thai. Trương Linh Linh đem cái muỗng một đảo, lấy nồi sạn rào rào, không chút để ý trả lời. Bởi vì nơi này thiếu thủy A, ta tưởng A, dù sao nhà của chúng ta đều có hầm, chờ đến mùa đông hạ tuyết thời điểm, đem hầm chất đầy tuyết, chờ đến mùa xuân tiến đến, chúng ta lại đem tuyết lấy ra tới, không phải có thể tới thổ địa loại lương trồng rau sao. Tiểu gia hỏa vừa nghe khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh khen nói, tỷ tỷ cái này chủ ý hảo, tỷ tỷ hảo thông minh A. Trương Linh Linh nấu hảo cháo, tiếp đón cậu đản đi kêu người về nhà cầm chén đũa tới, chờ đến cậu đản tung ta tung tăng chạy ra đi thời điểm. Trương Linh Linh nhanh chóng từ trong không gian nhập cư trái phép ra một ít tinh tế bắp phấn, ngã vào trong nồi rảo mở rảo, lại ngã vào nhi đồng trang canxi thiết kém sệ lần viên thuốc, để vào trong nồi cấp bọn nhỏ bổ sung thân thể sở thiếu. Chờ đợi thời điểm, trong viện đi vào người, Trương Linh Linh cảm thấy kỳ quái, cảm giác không giống như là hài tử tiến vào, đi tới phòng bếp cửa dò ra đầu nhìn lại. Ai nha, nhị nha ngươi như thế nào còn tại đây cũng giống như người không có việc gì, mau, nhanh lên theo ta đi, cha ngươi xảy ra chuyện lạc. Chương 11. Trương Linh Linh đứng ở phòng bếp cửa bái khung cửa lộ cái đầu, ánh mắt hoang mang. Lăng gì a, chạy nhanh theo ta đi a. Thím vẻ mặt cấp sắc, vội vàng thúc giục nói. Đối với kia Trương xa lạ mặt, Trương Linh Linh biểu tình ngốc ngốc chớp chớp mắt, há mồm một câu sặc tử thím, ngươi ai à? Trong viện im ắng, bọn nhỏ đều chạy về ra, nháy mắt công phu, ngoài cửa tới một cái sinh gương mặt đại thẩm kêu nàng cùng nàng đi. Trương Linh Linh từ nhỏ giáo dục là, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, không cần cùng người xa lạ đi. Đã thành đương đại nữ hải gia giáo châm ngôn, cho nên, từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên Trương Linh Linh, thấy một cái người xa lạ kêu nàng đi phản ứng là cảnh giác. Một bộ nôn nóng đến không được đại thẩm dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ mắt, gì tình huống? Cha ngươi không gặp chuyện không may, như thế nào ngươi đều đến chạy nhanh khóc lóc lau nước mắt đi theo ta đi sao? Nhị nha, ngươi nha đầu này sao như vậy, cha ngươi đối với ngươi thật tốt ta thím ngự khí mang theo một cổ run rẩy. Khí, nàng khí đều mau phá âm. Trương Linh Linh nghi hoặc xem nàng, đại thẩm, ta đi theo ngươi cùng đi tìm ta cha, tìm được cha lúc sau đâu? Cãi nhau ta không được, đánh nhau ta càng không được. Hai ngày trước ta thương đều sắp chết rồi, theo ta này tiểu thân thể còn chạy ra đi. Sẽ không ở trên đường chạy tắt thở. Điều trật tự lý phân tích rõ ràng, cuối cùng Trương Linh Linh hỏi một câu, đại thẩm, ngươi xác định ta qua đi hữu dụng, mà không phải cho ta cha kéo chân sau. Đại thẩm ra mặt tử bắt đầu run rẩy, chân cũng run nhẹ nhẹ, tưởng chuyển thanh liền đi, lại như thế nào cũng không cam lòng, nâng lên ngón tay Trương Linh Linh, môi run run nửa ngày đều giảng không ra lời nói tới, khí tay vùng. Xoay người liền đi. Uy, đại thẩm ngươi còn chưa nói nhà ta Lâm Bạch thế nào đâu. Trương Linh Linh bái ở khung cửa thượng hô to. Lâm Bạch như vậy lợi hại, sao có thể trơ mắt nhìn nàng cha xảy ra chuyện. Tốt xấu người là hắn mang đi, trên người chịu trách nhiệm đâu, vì quân nhân thể diện cũng sẽ không làm vậy. Đại thẩm vèo một chút quay lại thân, Trương Linh Linh dọa đầu co rụt lại, đại thẩm khí huyết hướng đầu góc thượng hướng, đầu góc đều không hảo xử, khỏe mắt như là phiết thấy cái gì, thở hổn hển vội vội vàng vàng đi rồi. Uy, đại thẩm, ngươi còn chưa nói ngươi là nhà ai đâu. Ta về sau như thế nào tìm ngươi a? Trương Linh Linh truy ở phía sau kêu. Đại thẩm bước chân một loạn, lảo đảo một chút, mặc danh có điểm chật vật thân ảnh chạy càng nhanh. Tỷ tỷ, ngươi ở với ai nói chuyện? Nhìn đại thẩm chạy trốn bóng dáng cẩu đàn hỏi. Trương Linh Linh gãi gãi đầu, ánh mắt hoang mang, ta không biết ta hỏi nàng là ai, nàng cũng không chịu nói, rớt đầu liền chạy. Kia nàng vì cái gì rất giống chó dữ đuổi đi mông dường như chạy trốn đâu? Tỷ tỷ ngươi đối nàng làm cái gì? Cậu đàn ánh mắt hiếu kỳ nói. Trương Linh Linh đột nhiên mắt trợ to, nghiêng mắt trừng tiểu hài tử, dùng ánh mắt khiển trách, có thể hay không nói chuyện, có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Lời lẽ chính đáng nghiêm trang đối cậu đàn nói, ngươi nói như vậy lời nói, sẽ mất đi ta, biết không? Nói xong ném xuống mộng bức mắt cậu đàn, quay đầu chạy lấy người. Cậu đàn cắn cắn ngón tay, nghiêng đầu nghi hoặc, hắn rốt cuộc nói gì? Mặt khác hài tử lục tục trở về. Ở Trương Linh Linh phía sau gì một tiếng, tỷ tỷ, ngươi mau quay đầu lại xem a, Lâm đại ca chạy giống hắc báo giống nhau a. Trong đầu nghĩ Lâm Bạch, nghĩ nàng cha Trương Linh Linh nghe được thanh âm nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt hướng tới đại viện cửa xem, rất xa một đạo màu xanh lục thân ảnh cấp tốc chạy vội mạnh mẽ đến cực điểm. Bọn nhỏ đều cầm chén đã trở lại, Trương Linh Linh tống cổ cẩu đàn bọn họ chạy nhanh đi ăn, đường đi đã muộn cho người khác đều cấp sạch. Chính mình ỉ ở viện môn khẩu xem kia nói màu xanh lục thân ảnh như là chạy vội chơi dường như nhẹ nhàng chạy trở về. Trương Linh Linh chờ ở cửa xem Lâm Bạch, chạy như bay chung Lâm Bạch cũng đang xem hướng chờ ở hắn ra môn khẩu thiếu nữ, 16 tuổi thiếu nữ gầy gầy thật dài, một đôi linh động đôi mắt dưới ánh mặt trời linh khí bức người, đột nhiên buông trong lòng tảng đá lớn Lâm Bạch, đối với cửa nhà chờ hắn trở về ái nhân tươi sáng cười. Hắn liền biết, nàng khẳng định có thể hóa nguy vì an. Chạy đến cửa nhà Trương Linh Linh trước mặt dừng lại bước chân, Lâm Bạch nhìn nàng cười. Vận động trung nam nhân là xoáy nhất, một thân chỉnh tề quân trang, đĩnh bạt thon dài dáng người, động như thỏ chạy, tĩnh nếu xử nữ, nhìn đột nhiên đứng thẳng ở Trương Linh Linh trước mặt tuổi trẻ nam tử, Trương Linh Linh mặt hơi hơi nhiệt. Trương Linh Linh ngửa đầu đón hắn ánh mắt, cha ta. Cha ngươi không có việc gì, ta là tự mình đưa hắn về nhà. Lâm Bạch hơi thở hơi xuyễn. 19 tuổi đại nam hải, xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian. Đã có đại nam hài ánh mặt trời ngây ngô, lại có tuổi trẻ nam tử tuấn lãng xoáy khí. Trương Linh Linh đầu góc có điểm ngốc, biểu tình có điểm ngơ ngốc. Nàng không phải phạm hoa si, nếu người nam nhân này cùng nàng không quan hệ, nàng căn bản là sẽ không phạm hoa si. Nhưng mà, người nam nhân này là nàng hợp pháp nam nhân, trên một cái giường ngủ cái loại này phát hiện ta nam nhân hảo xoáy, ta nam nhân thật là lợi hại, ta nam nhân cũng may chăng tâm tình của ta, vậy một lời khó nói hết. Lâm Bạch lôi kéo Trương Linh Linh tay, mang nàng tiến vào viện môn, lại ngẩng đầu một chút kia, sắc bén ánh mắt nhanh chóng mọi nơi vừa thấy, trong lòng hơi hơi hiểu rõ. Trong phòng bếp 10 cái nam hài bưng chén lớn ăn cũng không ngẩng đầu lên, tràn đầy một chén lớn đặc bắp cháo, bị bọn họ một ngụm liếm, cùng một đám chó con dường như, xoạch chép miệng, trong ánh mắt chỉ có kia một chén cháo. Cậu đàn, lựa trứng, đầu đất, các ngươi đem cháo mang về nhà ăn, đều về nhà đi, ngày mai lại qua đây. Trương Linh Linh tống cổ nhân đạo. Hôm nay trong lòng có điểm hoảng, tổng cảm thấy có chút bất an, Trương Linh Linh yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh hỏi một chút Lâm Bạch, cùng nàng cha cùng nhau đi ra ngoài làm việc rốt cuộc là cái gì kết quả. Hoa Nga. Cảm ơn tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta sáng mai liền tới. Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ ta đi rồi. Chỉ có thể ăn mảnh, 10 cái tiểu sói con đều là không chút do dự ăn, có lương không ăn là vương bắt đản, nhưng nếu có thể mang về ăn, bọn họ tất càng cao hứng, chính mình ăn no. Người trong nhà chịu đói bọn họ trong lòng cũng sẽ khó chịu, nhưng hiện tại có thể đem ăn ngon mang về cấp người nhà đều nếm thử, 10 cái hài tử một tiếng hoan hô, chốc lát gian chạy cái tinh quang. Trước khi đi thời điểm, cậu đàn rất có ánh mắt cảm thấy, nhị nha tỷ tỷ cùng Lâm đại ca nhất định là có chuyện muốn giảng, thuận tay liền đem sân đại môn cấp đóng lại. Cậu đàn đóng cửa thời điểm, Lâm Bạch cho một cái tán thưởng ánh mắt, cậu đàn đại hỉ, tung ta tung tăng đóng cửa chạy lấy người. Lâm Bạch tiến lên vài bước nhanh chóng đem viện môn từ bên trong cắm thượng. Trương Linh Linh nhìn Lâm Bạch bóng dáng liếc mắt một cái, nhấc chân đi vào phòng bếp từ trong phòng bếp. Cắm hảo môn Lâm Bạch, đi vào phòng bếp tìm Trương Linh Linh, đập vào mắt chính là hoạt bát thiếu nữ, từ tủ bát mang sang một chén đặc cháo, còn có một mâm kim hoàng sắc bắp bánh bột bắp, vui dạo dược đưa cho hắn. Đói bụng đi, ăn trước no bụng, có chuyện đợi lát nữa lại nói. Trương Linh Linh bắt đầu uy nghiệp lớn. Cái này niên đại không tồn tại ly hôn, nếu không thể ly hôn, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt. Đến trước đem nam nhân thân thể dưỡng hảo, mới có thể càng tốt công tác cùng làm việc, trong nhà ngoài ngõ một tay, không có một cái hảo thân thể sao được. Thiếu nữ cười khanh khách bộ dáng, làm Lâm Bạch cổ họng căng thẳng. Nhanh chóng tiếp nhận chú giống cơm khô giống nhau cháo, một ngụm màn thầu, thơm nước đồ ăn hương khí, mềm mại ngon miệng vị, cùng mềm xốp kính đạo màn thầu, ở khoang miệng lan tràn, ăn ngon làm người thiếu chút nữa nuốt vào đầu lưỡi. Trương Linh Linh nâng má ở một bên nhìn nàng nam nhân ăn. Cái loại này vô cùng quý trọng đồ ăn, giống như là phủng chân bảo giống nhau một ngụm ăn đồ ăn bộ dáng, đặc biệt đập vào mắt, thú vị. Lúc trước hoài nghi là có, dù sao cũng là bức hôn, Trương Linh Linh trong lòng vẫn là sợ nam nhân tâm cơ tàng thâm, quay người lại liền trả thù nàng cùng nàng cha. Nhưng nàng đồng thời cũng tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, nữ hài bản thân liền giác quan thứ 6 thực linh, Trương Linh Linh càng là nhân tài kiệt xuất trung nhân tài kiệt xuất, nàng giác quan thứ 6 như là sinh ra đã có sẵn, trước nay liền không có làm lỗi quá. Nàng có thể thực nhạy bén cảm giác được, người khác đối nàng thiện ý, hoặc là đáy lòng che giấu ác ý. Lâm Bạch cho nàng cảm giác là, hắn thực để ý nàng. Có chỉ là che giấu không được tình yêu, cùng thích, làm nàng cảm giác thực ngượng ngùng, cùng an tâm. Thừa dịp Lâm Bạch ăn cơm, Trương Linh Linh bắt đầu công đạo hôm nay phát sinh sự tình. Bởi vì nhận thấy được không thích hợp, loại này khác thường vấn đề vẫn là giao cho chuyên nghiệp trinh sát binh sinh ra tiểu ca ca đi cha đi. Trương Linh Linh liền cùng Lâm Bạch giảng hắn rời khỏi sau. Nàng tìm mấy tiểu tử kia, giúp nàng làm việc, còn nói, nàng thiêu hảo cơm, mấy tiểu tử kia đều chạy về ra cầm chén, trong nhà một người đều không có, đột nhiên tới một cái xa lạ đại thẩm, đối với nàng kêu sợ hãi, nói nàng cha đã xảy ra chuyện, kêu nàng nhanh lên cùng nàng đi. Nói tới đây Trương Linh Linh tạm dừng một chút, nàng có thể nói nàng lúc ấy không muốn đi nguyên nhân là bởi vì cái kia đại thẩm là cái người xa lạ, nàng trước nay đều sẽ không theo người xa lạ đi, hơn nữa nàng trong lòng sợ hãi. Lâm Bạch Đình chỉ ăn cơm. Khẩn trương nhìn nàng. Trương Linh Linh chuyển trong mắt, nỗ lực tìm lấy cớ. Nhìn Trương Linh Linh trong mắt thẳng chuyển, Lâm Bạch sắc mặt như thường, bất động thanh sắc rũ xuống mi mắt, tam hạ hai hạ uống xong cháo, ăn xong màn đầu, đem cháo chén phóng tới một bên. Trương Linh Linh cũng không ngu ngốc, thấy Lâm Bạch rõ ràng là tự cấp nàng lưu thời gian, liền cảm thấy ở trinh sát binh sinh ra quân nhân trước mặt nói dối là một kiện thực ngốc hành vi, dứt khoát đơn giản hóa đi nói. Cái kia đại thẩm thoạt nhìn vẻ mặt thành thật tướng, chính là không biết vì cái gì ta vừa nhìn thấy nàng, trong lòng liền thịch thịch thịch nhảy, có một loại thực hoảng, thực cảm giác bất an. Trương Linh Linh một bên hồi ức một bên nói. Sau đó, đại thẩm đã kêu gọi, nhị nha, mau cùng ta đi, cha ngươi đã xảy ra chuyện. Lâm Bạch môi nhấp thành một cái thẳng tắp, sắc mặt đều trắng, chậm rãi thấp hèn mặt, rũ xuống mi mắt che đậy trong mắt thấm người hung ác. Cho dù Trương Linh Linh nói đơn giản nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, lúc ấy nếu là Trương Linh Linh bởi vì cha xảy ra chuyện đầu óc hoảng hốt đi theo chạy. Chờ đợi nàng kết cục sẽ là thực thảm. Chính là, ta không quen biết nàng A. Trương Linh Linh ngữ khí biến chuyển thần tới một câu. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Trương Linh Linh vẻ mặt vô tội, nói, ta đây khẳng định muốn hỏi nàng một câu, ngươi ai A? Lâm Bạch không nhịn xuống phun cười. Loại này chiến lược, kỹ xảo tính không cao, nhưng 10 chung có 9 là thành công, bởi vì người ở vừa nghe đến chính mình quan trọng nhất người xảy ra chuyện, liền sẽ hoảng sợ, lại người thông minh đều khó tránh khỏi mất đúng mực. Trương Linh Linh dùng một loại ta thực ngốc sao ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch nói, ta lúc ấy liền buồn bực, cảm thấy không hợp lý, sau đó liền hỏi nàng, đại thẩm, ta đi theo ngươi cùng đi tìm ta cha, tìm được cha lúc sau đâu. Cãi nhau ta không được, đánh nhau ta càng không được, hai ngày trước ta thương đều sắp chết rồi, theo ta này tiểu thân thể còn chạy ra đi. Sẽ không ở trên đường chạy tắt thở sao? Lâm Bạch hơi hơi sửng sốt. Trương Linh Linh còn ở tiếp tục nói, ta lại hỏi nàng, đại thẩm, ngươi xác định ta qua đi hữu dụng, mà không phải cho ta cha kéo chân sau. Lâm Bạch không nhìn xuống, tiếp tục phun cười. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng đến, đối phương hoa như vậy nhiều tâm tư, cho bọn hắn hạ bao, kết quả Trương Linh Linh không ấn đối phương kịch bản đi, đối phương có bao nhiêu bất đắc dĩ, cho dù là phản ứng cơ biến nhanh nhất đặc vụ, cũng là há hốc mồm đi. Phần 10. Nói bị Trương Linh Linh khí muốn chết đại thẩm, phổi đều phải cấp Trương Linh Linh khí tạc, lại lần nữa chạy đến nữ vương long kia, vẻ mặt táo bón hùng hùng hổ hổ, chửi ầm lên cái không ngừng. Khó trách người thường nói con gái gả chồng như nước đổ đi, thật là một chút đều không giả, cái kia Trương Nhị Nha, quả thực chính là xuất sinh không bằng, hắn cha sinh nàng, còn không bằng dưỡng điều cẩu, uy cái mười mấy năm, tốt xấu thấy chủ nhân còn sẽ vây đuôi. Trở về phục mệnh không ngừng nàng một cái, liền có người hỏi nàng, nhị đồng, làm sao vậy, bất quá là một tiểu nha đầu, ngươi như thế nào liền cái tiểu nha đầu đều không đối phó được. Bên cạnh có người đi theo phụ họa, chính là văn không được, liền tới võ. Ba bước hai bước đi đến kia nha đầu trước mặt, thượng thủ một chảo, muốn người có người, muốn mệnh có mệnh, này có cái gì khó. Danh hiệu nhị đồng đại thẩm bá một chút quay đầu lại, trừng mắt cả giận nói, các ngươi không biết, liền đừng nói nói mát, có bản lĩnh chúng ta đổi nhiệm vụ, các ngươi thượng. Này nha đầu chết tiệt kia trời sinh chính là nàng khắc tinh, chuyên môn khắc nàng. Thím tức chết rồi, người đàn bà đánh đá giường như tay vùng, này sống ta không làm, thất thủ như vậy nhiều lần, lại làm cũng làm không tốt, thay đổi người. Chương 12. Thay đổi người. Nói nhẹ nhàng, dù sao cũng là bộ đội đại viện, tay chân ruồi không khai, nếu không phải băn khoăn nhiều, sao có thể nhiều lần thất thủ, nếu có thể đem người lừa ra tới thì tốt rồi. Nói đều là vô nghĩa, nàng nha đầu giống như một viên thụ, một hai phải ở kia trong viện cắm dễ, đừng nói là ra đại viện, chính là sân bên ngoài nàng đều không muốn đi ra 100 bước, như thế nào lừa. Ai có bản lĩnh đi lừa. Há mồm đều là thất qua tay người, thất bại hai lần đổi một người, lưu lưu tính xuống dưới. Đã thất bại vài cá nhân. Cho dù là danh hiệu nhị đồng, bị cười nhạo nhị khuyết đại thẩm đều không nhịn được mặt, tổng không thể nắm nàng một người mất mặt ta. Thay đổi người. Cần thiết thay đổi người. Đại thẩm la hét tầm ý muốn thay đổi người, nữ vương long bị xào đau đầu. Bởi vì đã thay đổi vài số người, một tiểu nha đầu mà thôi. Con đuổi. Bên kia Lâm Bạch thực phát sầu, theo lý mà nói, không nên a. Hôm nay sở dĩ bị đặc vụ chui chỗ trống, là bọn họ người. Nhìn chằm chằm sai người. Lâm Bạch nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Trương Linh Linh dặn dò mấy trăm lần, nhị nha, ngươi bị thương chưa lành thân thể hư, hảo hảo ở nhà dưỡng không cần ra cửa, biết không? Trương Linh Linh gả con mổ thóc, nàng nào cũng không đi, nàng một cái mới vừa xuyên tới, không quen biết lộ. Lâm Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm. Một tiểu nha đầu mà thôi, đáng giá sao? Làm người không nghĩ ra, cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Lâm Bạch tiếp tục dặn dò, có việc ta mang ngươi đi ra ngoài, trừ này bên ngoài mặc kệ là ai tới tìm ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào đi biết không? Trương Linh Linh có chút ngốc, như thế nào cái này niên đại quân nhân, nói chuyện khẩu khí cùng nàng khi còn nhỏ mụ mụ khẩu khí giống nhau, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu, hảo. Lâm Bạch nói xong, kế tiếp nên nàng đi. Thấy Lâm Bạch ăn xong rồi cơm, Trương Linh Linh trợn to mắt hỏi hắn, cái kia đại thẩm nói, cha ta đã xảy ra chuyện. Mau cùng nàng nói, rốt cuộc sao lại thế này a? Lâm Bạch có trong nháy mắt tự hỏi. Hiện tại hai bên đúng là đánh cờ chung, bọn họ án binh bất động, phóng tiểu ngư bắt được cá lớn, đối phương nhân cơ hội lợi dụng sơ hở làm phá hư, liền xem cuối cùng hiệu chết về tay ai, đây là cơ mật. Hơn nữa, Lâm Bạch ánh mắt gian nan nhìn mở to hai mắt thiếu nữ, hắn có thể cùng nàng nói có một đại vọt tờ vụ, tả một cái, hữu một cái xuất hiện ở nàng bên cạnh sao. Sẽ dọa hư nàng đi. Vậy nói một nửa lưu một nửa, Lâm Bạch chọn nhặt nói, chúng ta ra cửa thời điểm gặp điểm ngoài ý muốn, thiếu chút nữa đánh lên. Sau lại ta đưa cha ngươi về nhà, ta liền đã trở lại. Nghĩ nghĩ, Lâm Bạch cảm thấy lại bổ sung một câu, may mắn ngươi không đi, muốn hay không ngươi thật đúng là kéo chân sau. Trương Linh Linh mở to hai mắt, tôi không kịp phòng A. Trương Linh Linh vẻ mặt ngượng bức nhìn Lâm Bạch, cảm thấy, cảm thấy hôm nay đều bị nam nhân liêu đã chết, không nói. Ngủ. Bởi vì câu này ngươi thật đúng là kéo chân sau, lúc sau thật nhiều thiền trương linh linh đều không để ý tới Lâm Bạch. Lâm Bạch thẳng nam khó hiểu phong tình, không biết nữ hải tử ở nam hải trước mặt mắt lẽ, ném đầu, không để ý tới hắn, hẳn là chạy nhanh qua đi hống, càng họa vô đơn chí là, Lâm Bạch cảm thấy trương linh linh hẳn là tiến hành huấn luyện, ít nhất đánh không lại, có thể chạy trốn. Muốn cho trương linh linh luyện tập đứng tấn, sáng sớm đem người xách lên Lâm Bạch, ngồi xổm xuống thân sờ sờ vẻ mặt ngộng bức trương linh linh tiểu tế chân không cấm nhíu mày, nói, nhị nha, chân của ngươi quá tế, liền cùng chim sẻ cột dường như. Như vậy không tốt, gặp được nguy hiểm chạy không mau. Trương linh linh, trực tiếp há hốc mồm. Sáng sớm không cho người ngủ, chính là vì sờ ta chân, cùng ta nói cái này. Nhị nha, về sau mỗi ngày lúc này cùng ta cùng nhau đứng tấn đi. Lâm Bạch nói. Trương Linh Linh nghiêng nghiêng đầu xem hắn, đôi mắt chớp chớp. Lâm Bạch cho rằng Trương Linh Linh không biết đứng tấn là cái gì có ích lợi gì, hảo tâm giải thích nói, đứng tấn, có thể cường thân kiện thể, làm ngươi hạ bàn vững vàng. Trương Linh Linh mắt lộ ra khó hiểu, hạ bàn vững vàng. Nàng một nữ hải tử muốn hạ bàn vững vàng làm gì? Lâm Bạch phi thường kiên cường giải thích, đá người, chạy nhanh, sẽ không kéo người chân sau. Trương Linh Linh ngẩn ngơ, chậm rãi nga một tiếng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta không biết cái gì kêu đứng tấn, ngươi ngồi xổm cái cho ta xem. Lâm Bạch không nghi ngờ có hắn, cho rằng Trương Linh Linh thật không biết cái gì kêu đứng tấn, đôi tay nắm tay bảy cái tiêu chuẩn tư thế, mã bộ chắc cực kỳ vững chắc. Trương Linh Linh bộ dáng ngây ngốc gật gật đầu, vây quanh ngồi xổm mã bộ Lâm Bạch đảo quanh, đi đến Lâm Bạch phía sau, ánh mắt nháy mắt sắc bén, đột nhiên vừa nhấc chân, thượng chân chính là một cái xoay chuyển đá, tỉ tỉ đai đen TAE của lần do. Đá xong rồi người, Trương Linh Linh sỉ mũi khinh bỉ, ngươi luyện lâu như vậy liền vì làm ta một chân cấp đá phiên. Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, về phòng ngủ nướng đi. Chỉ chưa Lâm Bạch nằm ở trên mặt đất, ánh mắt tối tăm không rõ. Trương Linh Linh lên giường lúc sau, tức giận đến thẳng đấm giường, vẫn là cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích, khó khăn đối Lâm Bạch có điểm hảo cảm, hiện tại toàn bại sạch sẽ. Ngươi ở giảng đối tượng thời điểm, đối tượng cùng ngươi nói, hải, ngươi là kéo chân sau, ngươi có gì cảm tưởng? Đương nhiên là tức chết lạc. Bởi vì sinh khí, Trương Linh Linh càng không nghĩ lý người, mỗi ngày dưỡng dưỡng gà vịt, dưỡng dưỡng nhưu, khi áp thấp ngay cả giúp nàng làm việc 10 cái trứng đại khí cũng không dám xuyễn. Xuân về hoa nở mùa, thời tiết một ngày so với một ngày ấm, tiểu kê một vịt nhóm cơ hồ một ngày một cái dạng, đại nhưu bị Trương Linh Linh một phen lại một phen đậu đen uy từ xương sườn nhưu dần dần mọc ra thịt thịt, màu lông đều phiếm nhàn nhạt sáng bóng, sữa càng là tràn đầy lên, tiểu mẫu nhưu mỗi ngày đều uống no no, vui sướng cực kỳ, uống không xong mãi, có người tới cầu. Dù sao Trương Linh Linh trong không gian có hảo uống sữa bò, không để bụng, liền dùng sữa bò cùng bộ đội đổi mục tàu cùng. Giá gỗ. Trong viện vườn rau bị đào ra một cái đại hồ nước dưỡng Trương Linh Linh dùng lương thực đổi lấy tiểu ngư tiểu tôm, ban ngày từ bọn nhỏ đem tẩy tốt địa long, con run, cắt nát nấu chín, sau đó giải nhập ao nhỏ, buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Trương Linh Linh đều trộm giải lên một phen thuốc tránh thai, không biết vì cái gì, ăn thuốc tránh thai dưỡng ra tới trứng tôm lớn lên đặc biệt mau. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, tiểu trứng tôm nhóm giống như là ăn kích thích tố giống nhau, cái đầu manh thoáng. Tuy là cậu đản, số trứng mỗi ngày nhìn uy thực đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đầu đất khờ khạo chạy đến ngồi xổm bên cạnh cái ao quan sát cùng Trương Linh Linh cùng, vẻ mặt khờ tường chỉ vào ao nhỏ trứng tôm khờ khạo hỏi, "Tỷ tỷ, nhà ngươi trứng tôm sợ là trường ngốc đi, như thế nào cái đầu lớn lên lớn như vậy?" Số trứng ở một bên nhạo báng hắn, "Đầu đất, ngươi không phải cũng là trường choáng váng sao? Như thế nào còn không có trứng tôm cái đầu lớn lên đại? Không có hài tử không phải cãi nhau ầm ĩ lớn lên, đầu đất cùng sú trứng kỳ thật quan hệ thực hảo, cũng tránh không khỏi cho nhau hai người sinh khí đánh nhau. Đầu đất tuy rằng tên gọi đầu đất, kỳ thật một chút cũng không nốc, thoạt nhìn khờ khạo, làm việc đáng tin cậy thực. Sú trứng ngay từ đầu là từ cười nhạo đầu đất ngốc cùng đầu đất tiếp xúc, kết quả bị đầu đất bắt lấy tấu một đốn, hai người từ đây liền tốn, sú trứng đánh không lại đầu đất, liền thích ngoài miệng chiếm tiện nghi. Đầu đất ngoài miệng nói bất quá sú trứng, liền bắt lấy người một đốn đấu. Bất quá giờ khắc này lại không có bắt lấy sú trứng giáo hơn hắn, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ao nhỏ nuốt nước miếng. Sú trứng hậu chi hậu giác phát hiện, các bạn nhỏ hôm nay an an tĩnh tĩnh đều không có phát ra âm thanh, cũng không cấm thấp hèn đầu nhìn kỹ, tức khắc trong miệng nước bọt phân bố nước miếng chảy ròng. Sú trứng hoạt bát miệng nhỏ nuôi kéo cái không ngừng, các bạn nhỏ đều ngại hắn xảo, tống cổ hắn đến tây trong phòng thiêu giường đất bảo trì độ ấm dưỡng địa long. Con run, mỗi ngày cấp gà vị sạn phân nuôi nấng địa long, còn muốn kiểm tra rào tre có đủ hay không rắn chắc, miễn cho tiểu kê tiểu vịt nhóm lao ra rào tre đi mổ địa long. Con run, nhất thời cũng không dám rời đi tầm mắt, cho nên chưa từng thấy quá ao nhỏ trứng tôm là như thế nào từ nhỏ trứng tôm từng ngày lớn lên, chỉ biết. Hắn liếc mắt một cái nhìn lại, đã từng ngón tay cái đại tiểu trứng tôm, trưởng thành đặc biệt đại. Trương Linh Linh ngồi xổm ao nhỏ bên phát ngốc, nghe được bọn nhỏ nuốt nước miếng thanh âm rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không phải keo kiệt như vậy người, trong nhà sống đều là bọn nhỏ làm, nhóm lửa thiêu giường đất, dưỡng con run, tẩy con run, cắt nát phóng thiêu cơm heo đại nồi sắt nấu chín, đều là bọn nhỏ một mình ôm lấy mọi việc, theo lý mà nói, nàng hẳn là thỉnh bọn nhỏ ăn một đốn trứng tôm, nhưng nàng không dám a. Này trứng tôm nhưng đều là thuốc tránh thai dưỡng ra tới, nàng cũng không biết kiếp trước mọi người dưỡng trứng tôm thả nhiều ít thuốc tránh thai dưỡng. Dù sao nàng là giải không ít, ai biết này trứng tôm ăn đến trong bụng có thể hay không ảnh hưởng sinh dục. Trương Linh Linh nghĩ nghĩ, nói, này trứng tôm là ta cho ta ra ra mãi mãi bổ thân thể dùng, ai đều không thể ăn, ao nhỏ cá, là cho ta cha mẹ bổ thân thể dùng. Tuy rằng không dám đi hy vọng xa vời, cũng thật biết chính mình không phân ăn thời điểm, bọn nhỏ ánh mắt không thể tránh khỏi ảm đạm không ánh sáng, rốt cuộc bọn họ làm việc cũng là ăn lương thực đổi lấy, đều ngoan ngoãn không dám hé răng. Trương Linh Linh nhìn một vòng 10 cái trứng. Mỗi người hể hoài không phân chấn, nội tâm vô ngữ, nàng ra ra mãi mãi tuổi lớn, ăn chút thuốc tránh thai dưỡng trứng tôm không có gì, nhưng này đó hải tử nàng nào dám cho bọn hắn ăn a? Nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn nhỏ thoạt nhìn quái khổ sở, ôn nhu chấn an nói, xem ở các ngươi dưỡng gà dưỡng vịt đặc biệt tận lực phân thượng, chờ tiểu kê tiểu vịt lớn lên đẻ trứng, có thể cấp khen thưởng cho các ngươi 10 cái trứng trứng. Hoa Nga! Bọn nhỏ đều hoan hô lên. Trương Linh Linh nhìn bọn nhỏ hoan hô cười, kích động cái gì à? Các ngươi không đều sẽ dưỡng điệu long, con run, sao? Mang chỉa xuống đất long về nhà chính mình dưỡng A, trong nhà dưỡng điểm tiểu kê tiểu vị uy thực cấp gà vịt ăn, nếu là gà vịt sinh bệnh, liền đưa đến Thanh Thủy Thôn nói là ta nói, làm ông nội của ta cấp gà vịt xem bệnh. 10 cái bọn nhỏ lại là kêu lại là nhảy, tiếng hoan hô cơ hồ ném đi nóc nhà. Này niên đại kỹ thuật đều là phi thường có chú ý, làm gì đều chú ý một cái bái sư, nếu ngươi không có bái sư liền đem người kỹ thuật cấp chống đi, chính mình dùng một khi bị người đã biết. Sẽ bị mọi người phỉ nhổ, ở sinh sản, kỹ thuật lạc hậu địa phương, thực dễ dàng giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó, cho nên nhưng phàm là sư phó giáo đồ đệ đều phi thường có chú ý, thường thường các đồ đệ chẳng những muốn thay sư phó bạch làm thật nhiều năm sống, về sau sư phó già rồi, còn phải dưỡng lão. Tuy rằng, hiện tại xã hội cùng qua đi không giống nhau, có một chút là bất biến, phàm là trong tay có kỹ thuật đều ra truyền cấp con cháu nối dõi tông đường, có thể dựa tay nghề kỹ thuật ăn cơm, là tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Trương Linh Linh đem một tay dưỡng địa long phương pháp dạy cho bọn nhỏ, lại chỉ đạo bọn nhỏ dùng địa long dưỡng gà dưỡng vịt, nuôi cá dưỡng tôm, này tại đây loại nạn đói niên đại, trong đất lương thực không đủ ăn, dựa vào phân dưỡng địa long, đem gà vịt tuy sống, quả thực chính là cứu mạng tồn tại a. Sư phó, xin nhận đồ nhi nhất bái. Cậu đản cực tinh, lập tức quỳ xuống bái sư. Đầu đất lúc này cũng không nốc, ô ô khóc lóc, đi theo thành thành thật thật bái sư. Xu trứng, phân trứng. Lựa chứng chờ bọn nhỏ lập tức vọt tới Trương Linh Linh trước mặt quỳ xuống bái sư. Lâm Bạch đẩy cửa về nhà thời điểm, thấy chính là một màn này, không cấm híp híp mắt, hắn liền biết sớm hay muộn sẽ tới này một bước, chỉ là không nghĩ tới này một bước tới nhanh như vậy. Trương Linh Linh có chút hoảng, trốn tránh vây vây tay khuyên cắn nói, các ngươi đều lên à, không cần quỳ, ta không đảm đương nổi các ngươi sư phó, không cần bái sư. Bọn nhỏ tức khắc nước mắt lưng tròng, đại tích trong mắt đi xuống rớt. Trương Linh Linh có chút mờ mịt, quay đầu xem Lâm Bạch. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc, nếu ngươi thật sự nguyện ý làm cho bọn họ về nhà dưỡng địa long, ngươi khiến cho bọn họ bái sư, chúng ta bộ đội không lấy ba tánh từng đường kim mũi chỉ, cũng tuyệt không trộm người tuyệt kỹ, chỉ có bọn họ đỉnh nếu là ngươi đồ đệ danh nghĩa, mới có thể quang minh chính đại dưỡng địa long uy gà vịt, bằng không bọn họ ba ba sẽ nghiêm khắc quản giáo bọn họ, không cho người khác cái này miệng lưỡi. Trương Linh Linh có chút trợn mắt cứng họng, nàng còn không quá minh bạch, hiện tại đặc vụ càng rỡ, nơi nơi châm ngòi đốt lửa đáng sợ chỗ. Nếu bị đặc vụ bốn phía tuyên truyền, tác phẩm văn xuôi đổi khi dễ người cường đoạt dân chúng ăn cơm ra hỏa, đem cấp cái này chưa an ổn thế đạo mang đến bao lớn hậu quả. 10 cái đồ đệ A. Trương Linh Linh yên lặng nghĩ, thu đồ đệ liền thu đồ đệ đi, dù sao lại quá một ít năm, cái gì sư phó đồ đệ một loại dần dần liền làm nhạt, hiện tại thu 10 cái đồ đệ không có việc gì, vừa lúc nàng còn thiếu chạy chân, về sau nàng nhớ tới chuyện gì, khiến cho nàng các đồ đệ chạy chân đi. Hào đi, ta liền hào phóng nhận hạ các ngươi. Ngày mai cùng ta cùng nhau, mang theo cho các ngươi tổ sư ra bổ thân thể quà tặng, chúng ta cùng đi Thanh Thủy Thôn bái kiến tổ sư ra. Hảo Nga. 10 cái hài tử tức khắc hoan hô lên, lần này bọn họ đã có thể xuất binh có danh nghĩa, qua minh lộ. Tuy rằng bọn nhỏ đều thực sùng bái quân nhân, sùng bái phụ thân, nhưng hiện tại mỗi ngày ăn không đủ no, nhìn chính mình phụ thân trộm tưởng đem trong miệng đồ ăn tiết kiệm được tới cấp bọn họ ăn, thấy yêu thương bọn họ mụ mụ mỗi ngày hôn không no bụng, hy vọng bọn họ ăn nhiều một chút, bọn họ đều phi thường khổ sở, bọn nhỏ đều sợ quá, sợ hai chính mình ba ba ăn không đủ no gặp được địch nhân sẽ bị thương sẽ hy sinh, cho nên ở bọn họ còn không có trưởng thành phía trước, bọn họ hy vọng chính mình có năng lực có thể làm chính mình ba ba mụ mụ ăn no bụng. Lâm Bạch nhíu mày, tâm thần không yên nhìn về phía Trương Linh Linh, ngày mai sao? Hắn nên ngăn cản sao? Ngày mai, nhị nha ra cửa, những cái đó đặc vụ còn sẽ xuất động sao? Gương mặt cũ, vẫn là xinh gương mặt. Chương 13. Vội một ngày, dù sao cũng phải tan đi, bọn nhỏ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy thương lượng ngày mai cùng đi Thanh Thủy thôn bái sư sự, rốt cuộc đều là hài tử, chẳng sợ đi không phải rất xa địa phương, cũng muốn cùng các ba ba thương lượng, nam hài tử ra không thiếu bị ba ba thu thập, bên ngoài lại loạn, ba ba ý kiến liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Không có đèn điện, không có hoạt động giải trí, sắc trời tối sầm, Trương Linh Linh chỉ có thể sớm nằm giường ngủ. Bởi vì ngày hôm sau phải về nhà mẹ đẻ, nằm ở trên giường Trương Linh Linh rất là xoay người lăn lộn ngủ không yên. Trong đầu nhớ khởi giọng bén nhọn người đàn bà đanh đá giường như nương, Trương Linh Linh cong lên môi, nàng nương động bất động liền khoa trương gào, liền cùng sướng tuồng lên sân khấu giường như khoa trương. Nếu cùng nàng không thân, thấy nàng người như vậy, Trương Linh Linh khẳng định sẽ thực ghét bỏ né tránh. Nhưng nàng hiện giờ lại là trên đời này nhất che chở nàng nương, loại này trong cốt nhục yêu thương làm người đã quyến luyến lại cảm động. Còn có yêu thích bao trùm tay háo lại là trang nghiêm trang cha, người trong thôn nhiều lại nghèo, nàng cha kỳ thật không dễ dàng, đương cái thôn trưởng áp lực lại đại, phúc lợi đãi ngộ lại kém, trả giá lại nhiều, còn có người đỏ mắt, động bất động đã bị chính mình thôn dân cấp khí bạo tẩu. Trương Linh Linh hảo tưởng giúp một tay nàng cha, hảo muốn cho cái kia sinh nàng dưỡng dục nàng, phong nước trong tú Thanh Thủy thôn phát triển thực hảo. Mọi người đều rất đau nàng, thôn này cũng là nàng căn cơ, cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, Trương Linh Linh đặc biệt hy vọng mọi người đều có thể ăn no mặc ấm, không cần ở mỗi ngày ở đói khát chung giấy rùa. Phần 11. Để cho Trương Linh Linh lo lắng chính là nàng xuyên tới khi dùng khô gầy tay vớt nàng đầu ra ra, phảng phất một trận gió một thổi liền sẽ đảo giống nhau, làm người nhìn lo lắng không thôi, còn có nàng chưa từng gặp mặt, chỉ có thể ở trong trí nhớ lo lắng mãi mãi, bệnh tật hạ không tới giường, chỉ có thể như vậy đáng thương nằm ở trên giường đất. Một ngày nào. Chờ mình, Trương Linh Linh cắn môi lo lắng, hẳn là còn kịp đi, Trương Linh Linh tưởng, nàng mãi mãi tình huống hẳn là lão niên loãng xương chứng, thiếu canxi, đây cũng là nàng gấp không chờ nổi muốn rất nhiều thuốc tránh thai tới dưỡng tôm nguyên nhân, rốt cuộc trứng tôm dinh dưỡng phong phú lại đặc biệt bổ canxi, đối với lão nhân mà nói là tuyệt hảo đồ bổ. Quan trọng nhất chính là dùng thuốc tránh thai dưỡng tôm, mau. Trương Linh Linh càng nghĩ càng bức thiết, cơ hồ đều nằm không được tưởng lập tức mang theo đồ ăn về nhà mẹ đẻ. Cho nàng ra ra mãi mãi hảo hảo bổ bổ, một cái nôn nóng kích động, Trương Linh Linh duỗi duỗi chân đặng tới rồi Lâm Bạch trên người, vốn dĩ nhắm mắt lại hô hấp lâu dài nam nhân, phản ứng cực nhanh hai chân một kẹp, đem Trương Linh Linh chân kẹp ở chân trung gian. Ngoài ý muốn phát sinh đột nhiên, trong bóng đêm Trương Linh Linh kinh ngạc một chút, từ đột nhiên đá tới rồi người, lại đến chính mình chân bị nam nhân chân cấp kẹp, Trương Linh Linh trong đầu nhớ tới Lâm Bạch đã từng vuốt nàng chân, nói nàng là kéo chân sau, tức khắc lại thẹn lại bực, thẹn quá thành giận lại duỗi duỗi chân. Tưởng đem chính mình chân cấp rút về tới. Kết quả nam nhân như người, đem nàng ấn ở trên giường, đầu chống nàng phía trên, thanh âm hơi hơi ách, đại buổi tối không ngủ được, làm gì? Trương Linh Linh bị đè ép một cái tôi không kịp phòng, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm khoảng cách nàng không đến một thước khuôn mặt, gầy lại tuấn lãng, trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ lại mang theo một chút ái muội. Tiểu thuyết xem nhiều, cũng không biết được không, Trương Linh Linh một cái cơ linh nhớ tới, nữ hài chân đặt ở nam hài trên đùi cọ sát là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự. Đặc biệt là cái này Nam Hải vẫn là cùng nàng một cái sổ hộ khẩu, tùy tùy tiện tiện là có thể cho nàng sổ hộ khẩu thượng thêm nữa một cái hoa. Ta tưởng ta ra ra mãi mãi, ta ra ra mãi mãi thân thể không tốt, ta lo lắng ngủ không được. Suy nghĩ nhiều Trương Linh Linh lắp bắp nói. Lâm Bạch kề sát Trương Linh Linh nằm xuống, cánh tay thuận thế một câu một ôm, ôm nàng bả vai nói, ngày mai liền đi trở về, không cần lo lắng, chính ngươi thân thể cũng không tốt, ngủ đi. Trong bóng đêm, Trương Linh Linh mở to hai mắt, có trong nháy mắt mặt đỏ. Bộ đội huấn luyện cường độ cao, Lâm Bạch đi vào giấc ngủ đặc biệt mau, mắt một bế thực mau liền hô hấp lâu dài lên, Trương Linh Linh lặng lẽ bàn tay hạ di, trước sờ sờ chính mình eo, đang sờ sờ chính mình chân, sau đó lại nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt, trường thịt. Có thể nhanh như vậy trường thịt, đây đều là ăn ngon lười biếng công lao a. Lại cảm thấy chính mình gần nhất ngực luôn là hơi trướng, lại khẽ meo meo bắt tay rời về phía chính mình ngực, bên trái sờ sờ, bên phải đang sờ một sờ. Thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi, Hào Bình. Ngươi như thế nào còn không ngủ được? Khẩn ôm nàng nam nhân một tiếng thở dài. Quân nhân tính cảnh giác rất cao, hơn nữa vẫn là họa trong giặc ngoài trong lúc, cho dù là ngủ Lâm Bạch tinh thần độ nhảy cũng cực cao. Trương Linh Linh lập tức liền thần kinh căng chặt lên, sắc mặt bạo hồng. Nay sẽ là thật sự ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại ngủ, mặt dán ở nam nhân ngực, bên tai nghe phanh phanh phanh cường kiện hữu lực tim đập, rất có tiết tấu cảm, như là gõ nhịp giống nhau, chậm rãi buồn ngủ lan tràn đi lên, chờ đến đôi mắt mau mở to bất động thời điểm, cảm giác ấm áp cánh tay lại đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm. Trương Linh Linh theo bản năng vươn cánh tay ôm ấm áp gầy nhưng rắn chắc eo nhỏ, chậm rãi ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, trời còn chưa sáng, 10 cái hài tử chỉnh tề xuất hiện ở trong sân. Trương Linh Linh mơ mơ màng màng như là bị xách lên gà con giống nhau xách lên, nỗ lực mở to trận mắt. Nhị nha, đi lên, hôm nay ta cùng bộ đội xin nghỉ đưa ngươi hồi Thanh Thủy Thôn. Lâm Bạch cơ cơ không mở ra được mắt thiếu nữ nói. Hiện tại mới vài giờ a. Trương Linh Linh mãn đầu góc hoài niệm đồng hồ, di động niên đại, tốt xấu có thể xem một cái thời gian, hảo tưởng một giấc ngủ dậy xuyên đi trở về. Nhịn không được dầm gì hai tiếng, tốt xấu nhớ rõ hôm nay nàng muốn mang theo ăn ngon đồ vật về nhà mẹ đẻ, nỗ lực mở to xem trận mắt, kia bộ dáng tựa như mới sinh ra hồ ly nhãi con, nỗ lực mở to hồ ly mắt, dãy rủa dùng tứ chi đứng thẳng. Lâm Bạch xem thú vị, trên mặt mang ra ý cười. Ngày thường đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, thái dương phơi mông, về nhà mẹ đẻ ngày này, thiên không lượng liền rời giường, cảm giác chỉ có 4, 5 điểm khoảng cách hừng đông còn sớm bộ dáng, rất là ngao người. Nhưng chính là như vậy chạm đều đứng không vững, Trương Linh Linh nhớ thương nàng muốn mang ăn ngon đồ ăn cho nàng ra ra mãi mãi bổ bổ đâu, trứng tôm toàn bộ đều vớt lên, muốn toàn bộ, gà vịt cũng tất cả đều mang lên, còn có đại ngưu tiểu ngưu mang về cấp ra ra nhìn xem, mặt khác còn muốn mang lên mấy sọt địa long, con run. Trương Linh Linh đã sớm tưởng lấy ra thứ tốt về nhà mẹ đẻ, chính là nàng trong không gian đồ vật lấy không ra, xuất xứ như thế nào giải thích, chỉ có thể chịu đựng, chính mình dưỡng tôm liền không giống nhau. Lại mới mẻ lại có dinh dưỡng, còn có thể nhân cơ hội đem trong không gian trứng tôm nhập cư trái phép ra tới một ít, chào thời điểm như vậy tiểu, ai còn có thể một con số. Lột xác, đi đầu, ai có thể tính ra nguyên lai có bao nhiêu, đồng đồng đá. Cuối cùng là đem trứng tôm cấp dưỡng ra tới, nhìn thịt thịt đại trứng tôm, Trương Linh Linh mới rốt cuộc có tự tin tưởng về nhà mẹ đẻ. Lâm Bạch cùng bộ đội xin nghỉ, nữ vương long bên kia thực mau liền nhận được tin tức. Nửa đêm canh ba. Nữ vương long liền an bài hảo người chuẩn bị sấn hắc đánh cướp, một cái quân nhân, mang theo một cái ở nông thôn nha đầu, còn có 10 cái hài tử, sức chiến đấu thực lực, các nàng không chạm vào hài tử, chỉ cần vây khốn Lâm Bạch, mang đi Trương Nhị Nha là được. Nữ vương long bên kia người lén lút đều chờ đem Trương Nhị Nha cấp trục tới, hảo hảo tra tấn xả xả giận, còn không phải là một tiểu nha đầu phiến tử, còn có thể trời cao. Rơi vào bọn họ tay, còn không phải bọn họ muốn thế nào, liền thế nào, bọn họ cũng không tin tà. Chị không được cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Không hẹn mà cùng, nữ vương long cùng Lâm Bạch đều kế hoạch khởi từng người an bài. Bộ đội đại viện là kiến ở chân núi không xa địa phương, chân núi phụ cận hoang thạch nhiều, thưa thất đồng ruộng cằn cỗi trường một chút lục, một cái người đi nhiều tự nhiên hình thành hoàng thổ trên đường mặt không phải đá, chính là cái hố bất bình dấu chân cùng trời mưa lưu lại giọt nước hố động. Bởi vì nhất định phải được, nữ vương long phái rất nhiều người, mai phục tại đại lộ bờ ruộng bên, nương đen như mực sắc trời làm yểm hộ. Chỉ cần mai phục người bất động, bạo khởi mà công kích, trên cơ bản thắng suất rất cao. Xuân Hàn vẫn là thực lãnh, trải qua đặc thù huấn luyện đặc vụ nhóm một đám như là trong đêm tối cục đá lẳng lặng nằm ở đồng ruộng bên, an an tĩnh tĩnh chờ đợi bọn họ con mồi. Lâm Bạch cũng cùng bộ đội lãnh đạo thông qua khí, bọn họ người gắt gao theo đuôi ở bọn họ phụ cận, một khi đã chịu đặc vụ công kích, bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, chào đặc vụ nhóm một cái trở tay không kịp. Trận này đánh cờ rất nguy hiểm, bộ đội dễ dàng không nghĩ rút dây động dừng. Nhưng Trương Linh Linh cùng Trương Đại Ngưu đều là bình thường dân chúng, căn bản là không biết có quan hệ đặc vụ sự, bọn họ cần thiết muốn giấu giếm, không thể làm dân chúng biết rối loạn dân tâm, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, gả đi ra ngoài nữ nhi về nhà mẹ đẻ là một kiện thực bình thường sự, bộ đội cũng không thể ngăn cản làm người về nhà mẹ đẻ, thời gian dài, địa phương dân chúng câu oán hận sẽ rất lớn. Vì không kinh động dân chúng, bộ đội lãnh đạo làm người cấp Trương Linh Linh nước uống thêm buồn ngủ dược, làm nàng mơ mơ màng màng ở trên đường. Không cho nàng phát hiện bộ đội cùng đặc vụ tiến hành chiến đấu. Nguyên bản kế hoạch, bộ đội an bài thực hảo, nhưng tái hảo kế hoạch, không đổi kịp biến hóa. Trương Linh Linh vây được chạm đều đứng không vững, cố tình người còn ở làm ầm ĩ, Lâm Bạch một cái không chú ý, người liền ghé vào ngưu trên lưng chỉ vào trên núi phương hướng vô ngưu ngông kêu ngưu chạy. Đại ngưu mu một tiếng, giải khai ngưu chân liền chạy, tiểu mẫu ngưu ném ra chân cũng muốn đi theo chạy, tiểu kê tiểu vịt hướng về phía Trương Linh Linh phương hướng không ngừng phịch cánh, kêu cái không ngừng. Lâm Bạch tay trái chảo gà, tay phải chảo vịt, đã không thể ném, lại không địa phương phóng, hắn còn phải phân ra thần tới quan trắc chung quanh, để ngừa tùy ý nhảy ra đặc vụ, kêu nam hải tử nhóm cùng nhau đi theo, coi như chính mình nhóm người này là bia ngắm, có thể chạy trốn là được, người bảo hộ cùng với đặc vụ tác chiến sự liền giao cho ẩn nút ở nơi tối tăm quân nhân. Nam hải tử nhóm có trong tay xách theo trang cá tôm thùng, có bắt lấy gà cùng vịt, trong tay tràn đầy, theo sát xe bỏ đuổi. Theo bộ đội phái tới người, đều giấu ở chỗ tối, nhìn Lâm Bạch mang theo người lộn xộn bộ dáng, tưởng hỗ trợ, không có mệnh lệnh lại không dám hiện thân, để tránh bị ẩn nút ở nơi tối tăm đặc vụ thấy, mang đến nguy hiểm. Nữ Vương Long cũng coi như kế sợ là bộ đội phái người bảo hộ, xuất động không ít người, phái 5 cái đội, tổng cộng 50 người, ở bất đồng địa phương tách ra mai phục. Chỉ còn chờ Lâm Bạch mang theo người đi ngang qua liền ở nửa đường thượng động thủ. Trương Linh Linh mơ mơ màng màng nào biết bên ngoài nơi nơi đều là đặc vụ, nguy cơ thật mạnh, nàng chỉ là cảm thấy, bộ đội ở nước trong khê thượng du, thanh thủy thôn ở nước trong khê hạ du, nhà nàng đại ngưu là châu, có thể ở trong nước du làm gì muốn ở trên đất bằng chậm gì gì đi, không bằng theo nước trong khê từ thượng du đi xuống du phiêu, thời gian đoạn, tốc độ mau, tới rồi trong nhà còn có thể ngủ nướng. Trương Linh Linh chính là thuần túy quá mệt nhọc, tưởng muốn mất việc, thừa dịp Lâm Bạch an bài các nam hải mang theo đồ vật thời điểm, một phách nhu nông, chỉ vào phương hướng làm đại ngưu tốc độ nhanh lên. Đừng nhìn đại ngưu ngày thường lười biếng vừa đi tam hoảng, này ngưu chạy lên, tốc độ cũng muốn mạng người. Trương Linh Linh hướng ngưu, ngươi tốc độ nhanh lên chúng ta là có thể thấy ra ra, một bên nhìn ra ra, một bên cho ngươi ăn ngon. Đại ngưu là ra ra một tay mang đại, ngày thường không cảm thấy, vừa nghe nói muốn đi tìm ra ra, còn cho nó ăn ngon, giải khởi chân chạy như điên, tốc độ kinh người. Bộ đội đến Thanh Thủy thôn theo dòng suối nhỏ phương hướng từ tây hướng đông, Trương Linh Linh cưỡi đại ngưu đi ngược lại. Đại ngưu động tĩnh không nhỏ, gà vịt càng là kêu to cái không ngừng, thật xa tìm hiểu tin tức đặc vụ liền phát giác lúc này nhiệm vụ có xuất hiện chẳng huống, xa nhất đặc vụ mai phục thời gian rất lâu đều không có nhìn đến người, gần nhất đặc vụ không kịp thông chi mặt khác đồng bạn, chỉ có thể nhanh chân điên cuồng đuổi theo, bởi vì không biết Trương Nhị Nha rốt cuộc muốn chạy đi nơi đâu, chỉ có thể gắt gao đi theo. Chỉ thấy đại ngưu chạy đến nước trong khê thượng du, Tranh thủy hướng tới hạ du lên, Trương Linh Linh ngồi xếp bằng ngồi ở ngưu trên sống lưng gật đầu đánh buồn ngủ. Lâm Bạch mang theo nam hải tử nhóm theo dòng suối chạy, bộ đội quân nhân cùng cướp đường đặc vụ nhóm đều mắt tròn váng, này dòng suối hai bên một chút che đậy vật đều không có, bọn họ đều là ẩn núp giả, có thể theo dòng suối chạy. Kia không phải bại lộ sao? Bất đắc dĩ, vội một đêm đặc vụ nhóm chỉ có thể hủy bỏ nhiệm vụ, về tới đặc vụ điểm. Tái kiến nữ vương long thời điểm, một đám đặc vụ treo quần thâm mắt, sắc mặt xanh mét. Nhiệm vụ thất bại không phải một lần hai lần, mấu chốt là mọi người đều ở cùng cái tiểu nha đầu trên người té ngã, không thể nói không khí, mai phục một đêm, không phải ẩn nút thời gian quá dài đông lạnh lợi hại, chính là đuổi theo thanh âm nơi nơi chạy, chạy đầy người đổ mồ hôi lại cấp gió thổi qua, cả người đều không tốt, còn liền người mau cũng chưa chạm vào. Chương 14. Nhìn lướt qua toàn trường, không phải cúi đầu, chính là ánh mắt trốn tránh, nữ vương ong thở dài, trách không phạt chúng không nói, hiện tại còn thiếu người, không nghĩ người xử tâm tác. Vây vây tay tống cổ nói, được rồi, đều vội một đêm, đại gia trở về nghỉ ngơi đi. Nữ vương long nguyên bản trướng mắt Trương Nhị Nha, có thể tránh thoát nàng thủ hạ nhiều lần xuống tay, nàng xem trọng nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới lần này phái nhiều người như vậy lại thất thủ, không cấm lại xem trọng nàng liếc mắt một cái đáy lòng một lần nữa đánh giá. Rốt cuộc đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực. Người đều là có tính khí, đặc biệt là tự cho là thanh cao càng là như thế. Ẩn ẩn nữ vương long sinh ra tưởng đem Trương Nhị Nha hung hăng áp xuống đi ý niệm, dù sao cũng là một cái bình thường ở nông thôn nha đầu, nàng còn cũng không tin. Có khả năng đặc vụ ai không có hai thanh soát, người không cơ linh, đã sớm không biết chôn cốt ở nơi nào. Mắt một nhìn cấp trên sắc mặt, liền biết cấp trên là nghĩ như thế nào, ẩn ẩn có người ngao ngoe dục dịch, muốn làm điểm cái gì. Này đó đặc vụ nhóm cái có cái bản lĩnh, ngày thường ai cũng không phục ai, lúc này tất cả tại thua tại một cái ở nông thôn tiểu nha đầu trên người nhiệm vụ thất bại. Đại gia phá lệ khó coi trên mặt mang theo một tia âm oan. Đương nhiên những người này bên trong không bao gồm danh hiệu nhị đồng đại thẩm, nàng la hét tầm ý Trương Nhị Nha trời sinh khắc nàng, phủi tay không làm, nhiệm vụ lần này chủ yếu là ẩn nút công kích nhiệm vụ, cho nên cũng không cần nàng, nghe nói nhiệm vụ lại thất bại về sau, lập tức vội vã chạy tới, trước khi đi thời điểm, còn cố ý xoay người bắt một phen hạt dưa xùy trong túi. Đám người giải tán thời điểm, đại thẩm từ trong túi nắm lên hạt dưa, một bên khái một bên đám người. Chờ đến người đều tan cuộc một dũng mà ra, một đôi mắt ra đa dường như tinh chuẩn từ trong đám người khóa trụ lần trước nói móc nàng vài người, phi một tiếng, vai miệng đem hạt dưa sắc phun trên mặt đất. Kia mấy người tức khắc nộ mục nhìn nhau. Đại thẩm một chút đều không để bụng kia mấy người thái độ, vẻ mặt hạnh tao nhạt hoa, mặt mày bay múa nói, nha, sao tích lạp, bình thường không đều là mỗi người tự xưng là người tài ba sao. Sao mà? Trước tiên được đến tin tức bố cục chảo một tiểu nha đầu phiến tử đều chảo không, cơm khô đều ăn không trả tiền. Nay đại thẩm nhưng tinh nhưng tinh, lần trước cảm thấy không thích hợp, lập tức liền la hét từ bỏ nhiệm vụ. Nữ vương ong là mới tới lãnh đạo, tuổi trẻ tư lịch thiển góp chân không đứng vững, lại đúng là dùng người hết sức, khó mà nói cái gì. Cố tình này mấy cái nam cùng cái chó nhật giống nhau ba ở nữ vương ong phía sau, tóm được nàng liền phệ cái không ngừng, tức chết nàng. Này không bao lâu, bọn họ cũng nhiệm vụ thất bại, không nhân cơ hội dôi trở về, thật xin lỗi chính mình. Ăn một bụng nghẹn, lại đói lại mệt, mọi người tan đi cực nhanh, kia mấy người đông lạnh một đêm, mệt mỏi một đêm, vội vã trở về ngủ bù, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng khẽ cắn môi nhanh hơn tốc độ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần thiết so đo lập tức. Đại thẩm xem kia mấy người ăn mệt dạng, coca, nhìn mấy người chật vật rời đi bóng dáng, manh đùi quái làn điệu nói, ai ra, xem ta nhọc lòng. Thật là hạt nhọc lòng, có văn hóa người cùng ta đại quê mùa chính là không giống nhau, cái gì khổ nhục kê a, liên hoàn kê a, các ngươi còn không có sử dụng đâu, a phi, xem ta này hóc heo, ai nói vô dụng đâu, này không phải đã dùng nhất chiêu dục bắt trước túng sao. Tuy là mấy người nhẫn tính hảo không nghĩ trước mặt mọi người so đo, cũng nhịn không được bám một chút xoay người, ánh mắt hung tợn thấm người thực. Đại thẩm mới không sợ bọn họ đâu, làm đặc vụ ai mà không đem đầu đeo ở trên lưng quần, sợ tử biệt làm đặc vụ. Câu này dục bắt trước túng nộ thương rồi một đám người, đi ở mặt sau mặc kệ có biết hay không bọn họ chi gian dơ bẩn, đều quay đầu lại thần sắc không tốt nhìn thoáng qua, đại thẩm cũng không phải thật gờ, đỉnh đạc oai miệng âm dương quái điều nói, dục bắt trước túng lúc sau có phải hay không Mỹ Nam kê à. Lời này vừa ra, thần sắc bất thiện ánh mắt tức khắc thiếu không ít, ánh mắt phiêu hướng bị đại thẩm trào phúng kia mấy nam nhân, trên dưới nhìn quét, khỏe miệng tấm tắc vài tiếng đi rồi. Bị hoàn hầu như lang đặc vụ có khác ý vị ánh mắt nhìn quét là cái gì cảm giác? Như kim đâm giống nhau, cố tình còn không thể phản kháng, mấy người khí mặt đều đen, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại nổi giận đùng đùng tìm đại thẩm tính sổ, đại thẩm đã sớm lòng bàn chân mặt du vô thanh vô tức chạy. Người một có bản lĩnh, tính khí liền cao, gặp suy sụp, vẫn là một cái nông thôn sinh trưởng ở địa phương tiểu nha đầu, tự nhiên liền phá lệ không phục, đại thẩm châm chọc rất là cấp Trương Linh Linh kéo một phen thù hận giá trị. Tìm không thấy đại thẩm mấy người lập tức đem trướng treo ở Trương Nhị Nha trên đầu. Bất quá đại thẩm trào phúng cũng vì đặc vụ nhóm mở ra một phiến tân môn, nếu muốn làm rớt một cái rùa đen còn trạch Trương Nhị Nha không dễ dàng, dựa vào chính mình thủ đoạn đi chinh phục một tiểu nha đầu, lợi dụng Trương Nhị Nha giúp bọn hắn can sự, không phải càng có cảm giác thành tựu, huống chi như vậy kỳ lạ tiểu nha đầu thành công khiến cho bọn họ lực chú ý. Trương Linh Linh còn không biết bởi vì đại thẩm thần chủ công, vốn dĩ đặc vụ nhóm đối nàng sắc ý, không lâu lúc sau tất cả đều biến thành một đợt lại một đợt 36 kế biểu diễn giả. Lúc này Trương Linh Linh đánh cái buồn ngủ, đầu điểm một chút, đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất ở trong nước, tức khắc liền bừng tỉnh lại đây. Thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa rớt vào trong nước, may mắn đại ngưu vừa quay đầu lại cắn nàng góc áo, hiểm hiểm ngồi ở ngưu trên lưng, trừng mắt thần sắc kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào? Ta đây là ở đâu? Ta đang làm gì? Như thế nào một giấc ngủ dậy, nàng từ trên giường chạy đến trên mặt nước. Mặt nước hai bên quen thuộc cảnh tượng phảng phất thực quen mắt, Trương Linh Linh chớp chớp mắt. Không dám tin tưởng nhìn phía trước cách đó không xa, nàng ra ra đứng ở suối nước biên, nhìn xa nàng đối với nàng xua tay, nhị nha, ra ra ở chỗ này. Trương Linh Linh kinh hỉ cười, vội vàng hô ứng lắc lắc tay ra ra, ta ở chỗ này. Ta sợ quá, mau cứu cứu ta a. Trương ra ra khom lưng một phách bên chân châu đầu, kia châu xoay đầu, đối với Trương Linh Linh mu một tiếng, tựa hồ ở kêu tới ý tứ. Trương Linh Linh dưới thân đại ngưu càng hăng hái, lười biếng trôi nổi biến thành bốn vó manh hoa thủy. Trong miệng bung ra Trương Linh Linh góc áo, quay đầu, đối với ra ra phương hướng, cao hứng mu một tiếng. Ngay sau đó Trương Linh Linh phía sau cũng phát ra một tiếng non nớt mu, dọa Trương Linh Linh nảy dựng, lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu mẫu Ngưu đi theo đại Ngưu cái đuôi mặt sau vui sướng du. Bừng tỉnh gian, Trương Linh Linh nhớ tới buổi sáng trời chưa sáng Lâm Bạch mang theo nàng chuẩn bị về nhà mẹ đẻ sự, tức khắc đầu một phách, ảo não cực kỳ, nàng như thế nào liền mơ mơ màng màng cưới Ngưu xuống nước đâu. Lại tưởng tượng lại chụp một chút đầu, nghĩ tới, nhà nàng Ngưu là trâu, từ nhỏ liền ở trong nước du, ra ra tuổi già rất ít ra cửa, trong nhà Ngưu đều về nàng phóng, đánh tiểu liền ngồi ở Ngưu trên lưng lớn lên, kỹ Ngưu xuống nước, quá bình thường. Đại Ngưu bơi tới trên bờ ném ở cái đuôi cao hứng lên bờ, duỗi đầu trâu tiến đến ra ra trong tầm tay một tiếng kêu to, mu mu, cùng ra ra tay làm hắn sờ đầu mình. Nhị nha, ngươi sao từ trong nước tới? Ra ra tràn đầy khâu hắc mặt ở nhìn đến cháu gái khi cười ra tràn đầy nếp gấp. Khô gầy tay vô vô đầu trâu, đại ngưu đầu một thấp, bốn dưới gối quỳ, Trương Linh Linh chạy nhanh từ ngưu trên lưng bò đi xuống, chân rơi trên mặt đất thượng thời điểm, cái loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác đặc biệt chân thật. Thấy Lao Gia Gia từ ái nhìn nàng, chạy nhanh thu liệm hơi hơi bất an, cái miệng nhỏ ngọt ngào làm nũng nói, ai nha, Gia Gia cháu gái này không phải tưởng ngươi sao, nhân gia trước nay đều không có rời đi quá ngươi, rất nhớ ngươi à, Gia Gia, ngươi xem ta cấp mang theo. Thật nhiều ăn ngon. Trương Linh Linh tay vừa lật bay nhanh đem trước ngực gắt gao ôm bao vây đào đào, thừa dịp từ trong bọc đào đổ vật động tác, móc ra hai cái mềm mại tế mặt bắp màn thầu, lại đào một cái ống trúc trăng cháo, hiến vật quý giống nhau phủng cấp Gia Gia, thanh âm hơi hơi rồn rợp, Gia Gia, ngươi mau ăn à, ta trên đường vẫn luôn ôm đâu, còn có điểm ôn. Gia Gia vẫn đục mắt lập tức liền ướt tắt lên, Trương Linh Linh biết Gia Gia khẳng định liên tiếp, mỉm cười vô vô trước người bao vây nhỏ giọng nói, ta còn mang theo một ít cấp mãi mãi đâu. Còn có cá cùng tôm đều là ta chính mình dưỡng, đều ở ta 10 cái tiểu đồ đệ trong tay xách theo, quá một hồi liền đến. Gia Gia nhếch môi cảm động cười, trong miệng nghẹn, trong tay cũng không có tiếp nhận cái kia ngượng khuôn mặt nhỏ, hắn một tay mang đại hải tử, nhị nha à, Gia Gia già rồi, liền không cần lãng phí lương thực, chính ngươi ăn à, đem thân thể dưỡng hảo, cùng tôn nữ tế hảo hảo sinh hoạt, tái sinh mấy cái hải tử liền mỹ mãn. Phần 12. Thái dương chậm rãi dâng lên, xuân phong hơi hơi thổi. Trên mặt đất tiểu thảo xanh non, đại ngưu ghé vào trên cỏ rúc vào Lao Gia Gia chân bên, tiểu mẫu ngưu tranh quá thủy, bước chân ngắn nhỏ chạy đến đại ngưu bên cạnh, ghé vào trên cỏ nghiêng đầu dựa sát vào nhau chính mình mẫu thân, đại ngưu thường thường quay đầu lại vươn đầu lươi liếm một chút tiểu ngưu đầu, lại chuyển qua đi lại duỗi thân ra đầu lươi liếm một chút Gia Gia nhăn rún gió tay. Dù ở trong nước không ai để ý tới sừng trâu cao cao trâu được, ném cái đuôi tiến đến đại ngưu bên cạnh cũng bò xuống dưới, một cái lăn lộn nằm nghiêng xuống dưới. Đối với đại ngưu mu một tiếng, nguyên bản so mẫu ngưu cao tráng đại công ngưu, chỉ dư lại một bộ gầy gầy khung sướng tử, thoạt nhìn cùng đại ngưu chênh lệch không lớn, đại ngưu nghiêng đầu xem xét nó, rồi đầu ở trên cỏ cắn một ngụm thảo, đưa đến đại công ngưu miệng làm nó ăn. Đại công ngưu cao hứng cực kỳ, đen bóng bảy đôi mắt sáng lấp lánh, cái đôi vung vung, một con uy, một con ăn, dịu dàng thắm thiết. Trương Linh Linh bàn chân rửa ở Gia Gia bên người, một bên xé màn thầu uy, một bên nhỏ giọng cùng Gia Gia nói thầm, Gia Gia, ngươi yên tâm ăn đi, nhà ngươi tôn nữ tế chính là bộ đội liền trường đâu, lợi hại đâu dưỡng ta không thành vấn đề, bộ đội nhà ăn mỗi ngày đều có đại màn thầu ăn, nói nữa cháu gái là Gia Gia một tay nuôi lớn bản lĩnh lớn đâu, đúng rồi Gia Gia, ta còn sẽ dưỡng con run, dưỡng thật nhiều, ta hiện tại dựa vào sinh sôi nảy nở ra tới con run ở trong sân dưỡng gà, dưỡng vịt, nuôi cá dưỡng tôm. Con run là thứ tốt, có thể uy gà uy vịt, nuôi cá dưỡng tôm cũng là có thể, nhưng nơi này thổ nhưỡng lạnh, đá nhiều. Con run thiếu, đào con run lại phí công phu lại cố sức, còn đào không đến nhiều ít, dưỡng con run như thế nào dưỡng, sinh sôi nảy nở cỡ nào mau là chân thật sao. Sợ là hài tử ở hống hắn đi. Gà vịt đều không hảo dưỡng, huống chi là nuôi cá dưỡng tôm đâu, Gia Gia đã không có tin tưởng, cũng không có phản bác, nhìn đã gả chồng cháu gái giúp vào hắn bên cạnh ấm áp cười, thật này đó hắn đều sẽ am hiểu, nhưng người nhà quê liền người đều ăn không đủ no bụng, rau dại đều đào sạch sẽ, lấy cái gì tới dưỡng gà dưỡng vịt đâu. Hoa dâm đầu tóc, khô gầy già nua thân thể, Gia Gia tuổi còn không đến 50 tuổi, ở đời sau đang tuổi lớn, đáng tiếc cái này niên đại nhân sinh sống quá gian khổ, Gia Gia nhắm chặt miệng không chịu ăn, tinh tế bắp màn thầu là nhiều quý trọng đồ ăn à, hắn già rồi, sống không được đã bao lâu, ăn cũng là lãng phí lương thực, chân quý lương thực vẫn là để lại cho tuổi trẻ hài tử ăn đi. Cảm thấy chính mình không có nhiều ít sống đầu, Gia Gia chậm rãi đối với hắn một tay nuôi lớn cháu gái lắc lắc đầu, trong mắt mang theo lưu luyến cùng không tha. Chương 15. Lão nhân thực cố chấp, người già rồi đến nhất định tuổi chi thiên mệnh, hắn cảm giác được hắn không được. Trương Linh Linh trong mắt có chút phát sáp, như vậy hình ảnh chính là lao ảnh chụp cũng cách một loại chua sót, huống chi là chính mắt thấy, chính mình thân ra ra đâu. Nếu thật là sinh trưởng ở địa phương nhị nha, sợ là bướng bỉnh bất quá lao nhân, thực may mắn, nàng tới. Duệ tự trong mắt bất quá trong ngay mắt, Trương Linh Linh đem hai đại màn thầu tắc lao nhân trong tay, từ trong bọc đào đào, lấy ra một cái quân màu xanh lục quân dụng ấm nước, lao nhân hô hấp cứng lại. Vẫn đục đôi mắt mở to, đó là hắn tâm niệm thật lâu quân dụng ấm nước, hắn vẫn luôn cũng chưa để qua, nhị nha như thế nào biết. Trương Linh Linh đầu ngón tay chọc màu xanh lục ấm nước thượng hồng hồng sao năm cánh, Gia Gia, này ấm nước không tồi đi, đây chính là bộ đội thủ trưởng cầu ta làm ta đưa cho ngài. Lão nhân biểu tình sửng sốt, vẫn đục mắt tràn đầy không tin. Trương Linh Linh cười, này khuyên người chính là có chú ý, một là không tiếp đối phương khang, nhị là rời đi đối phương lực chú ý, tam là có nổ mạnh tính đề tài. Tinh tế ngón tay vặn ra quân dụng ấm nước, Trương Linh Linh đem ấm nước tiến đến lão nhân bên miệng hơi hơi nghiêng, thừa dịp lão nhân giật mình công phu, chậm rãi huy, đây là đại ngưu nãi, bộ đội có khô đủ đại ngưu nãi tiểu mẫu ngưu đều ăn không hết. Lâm Bạch tay trái một con gà, tay phải một con vịt, một đường chạy tới thời điểm, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, sóng nước lóng lánh suối nước biên, thanh thanh trên cỏ, nhị đại một tiểu tam đầu ngưu giúp vào cùng nhau thân mật tấm áp, Trương nhị nha giúp vào lão nhân bên người róc rách mà nói, rằng bộ đội phụ cận thảo rậm rạp lại rất nhiều, sau núi thượng đầy khắp núi đồi đều là cỏ dại, bởi vì là bộ đội huấn luyện nơi, không cho người thường đặt chân, thảo phong cấu ngưu phỉ. Lâm Bạch thả chậm tốc độ, dừng lại chạy động bước chân, cảm thấy chân có điểm mại không khai. Trương nhị nha trong miệng cái kia thảo phong cấu ngưu phỉ cảnh đẹp là hắn nhận chi bộ đội sao? Cỏ dại mọc thành cụm, trong núi có cái đặc vụ hoa, rừng cây nhỏ ẩn nấp, đặc vụ lui tới rất nguy hiểm, cho nên bộ đội nghiêm khắc thủ vững không cho người thường vượt lôi chỉ một bước. Còn có cái kia quân dụng ấm nước, Lâm Bạch nhìn mắt kia quân màu xanh lục hồ khoe miệng chịu chịu, hắn nhớ rõ kia giống như là Trương Linh Linh từ thủ trưởng ra dụng sữa bò lửa. Kia thủ trưởng ra hài tử mẫu thân sữa không đủ uy, hài tử cả ngày đói ngao ngao khóc, Trương Nhị Nha nghe cậu đản nói một miệng, khiến cho đầu đất mang theo sữa bò đi uy hài tử mẫu thân đau lòng hài tử, không nhẫn tâm cự tuyệt, chờ thủ trưởng biết đến thời điểm, này mãi đều bị đầu đất uy đến hài tử trong miệng. Thủ trưởng muốn đưa tiền, Trương Nhị Nha kiên quyết không thu, nói một chút sữa bò mà thôi, cấp hài tử uống còn cấp cái gì tiền, quân đội quy củ là không lấy dân chúng từng đường kim mũi chỉ, liền tính là quân nhân người nhà, cũng không thể lấy không nhân ra đồ vật. Trương Linh Linh ánh mắt quyến luyến nhìn chằm chằm thủ trưởng hộ vệ bên hông quân dụng ấm nước, thủ trưởng nộ, lập tức làm người ấm nước đổi sữa bò. Đại nưu tới một tháng, Trương Linh Linh dựa vào sữa bò thay đổi không ít đồ ăn cùng vật tư, đem mấy cái cho nàng làm việc chạy chân hài tử đều dưỡng ra thịt, hài tử trắng, hài tử cha mẹ tự nhiên là che chở Trương Nhị Nha, trong đại viện ngoại nói dám nói nhàn thoại, hài tử mẫu thân tập thể cùng người giang, lưu đạn binh đoàn người đồng lòng, không khuyết điểm lớn ai nguyện ý cùng một đám người giang. Chậm rãi trong đại viện giảng Trương Nhị Nha lăn lộn mù quáng, lãng phí lương thực cho người. Khác dưỡng hải tử nói liền không có. Thảo phong cấu ngưu phì là bởi vì bộ đội lãnh đạo ra nhà ai không hải tử, sữa bò dưỡng người, Trương Nhị Nha cũng nguyện ý cấp, sợ ngưu gầy lại không nhiều lắm, tự nhiên đào tâm tư bang nhân dưỡng ngưu, hạ tử mệnh lệnh làm kết thúc giã ngoại huấn luyện quân nhân, mỗi người lúc gần đi xả đem cỏ dại đưa cho ngưu ăn, người nhiều lực lượng đại một người xả một phen, đem một lớn một nhỏ hai đầu mẫu ngưu uy mao quang sáng bóng. Trương Linh Linh xé màn thầu uy lão nhân, liếc mắt một cái theo suối nước chậm rãi mà đến Lâm Bạch, nghiêng đầu nhẹ giọng cùng lão nhân nói chuyện, ra ra, ngươi sẽ dưỡng nhu, bộ đội có cũng đủ cỏ khô, chúng ta cường cường liên hợp, đem nhu dưỡng phì dưỡng hảo, sống một năm hai nhai con, hàng năm hai tiểu nhu, một đầu cấp trong thôn, một đầu cấp bộ đội, sữa bò xem như nhà của chúng ta vất vả phí, đem sữa bò bán, nhà ta không phải không lo ăn mặc sao. Lâm Bạch bước chân hơi đốn, sau đó lại lần nữa bước nhanh đi tới, này tiểu hồ ly. Là muốn cho hắn lại đây đại biểu quân đội hứa hẹn. Lão nhân lại cố chấp, năm lần bảy lượt bị hấp dẫn trụ lực chú ý, một cái không chú ý, hai cái đại màn thầu lạc bụng, một đại hồ sữa bò cũng uống nửa hồ. Lâm Bạch phía sau đi theo 10 cái hài tử, một đám người dọc theo bên dòng suối đi tới, Trương gia gia nghĩ nghĩ cháu gái nói, trong lòng có chờ đợi, có thể tồn tại ai nguyện ý đi tìm chết, bằng bản lĩnh ăn cơm tự nhiên tự tin cũng đủ, hơn nữa ăn uống no đủ, trong bụng có lương, tinh khí thần lập tức thì tốt rồi lên. Vậy vây tay làm Lâm Bạch cùng bọn nhỏ cùng nhau lại đây. Lâm Bạch tay trái một con gà, tay phải một con vịt, gà gáy vịt ị phân, cùng lão nhân nói chuyện thực không có phương tiện, bọn nhỏ chạy một đường, tuy rằng không quá mệt mỏi, trong tay có gà vịt cũng là muốn ăn trí, ra ra xem xét phì cá đại tôm, trong mắt lộ ra vừa lòng chi sắc, tán dương nhìn thoáng qua chính mình cháu gái, tay nhất chiêu mang theo tam đồng yêu, cùng một đám người hồi thôn dàn xếp. Trở về thôn lúc sau, còn chưa đi đến Trương Nhị nhà trong nhà, liền thấy nhà nàng cửa trong ba vòng ngoài ba vòng đứng đầy thôn dân, ngay cả bọn họ một đám người đi tới đều nhìn không thấy. Ra ra đi đầu đi qua, mọi người lúc này mới thấy lao gia tử trong mắt tràn đầy hưng phấn, cao hứng phấn chấn cùng lao gia tử chào hỏi. Hành à, hảo à, ta đã biết, ta cháu gái đã trở lại, ta trước mang theo ta cháu gái tôn nữ tế về nhà an trí. Ra ra một bên lãnh người đi, một bên tiếp đón người quen. Cha, Lâm Bạch tới. Trương Đại Ngưu một bên cùng người tới nói chuyện. Một bên đối với hắn cha cùng con rể lên tiếng kêu gọi. Theo Trương Đại Ngưu ánh mắt, cùng Trương Đại Ngưu nói chuyện mấy người ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch đám người. Trương Linh Linh liền mẫn cảm giác được, tựa hồ có người ánh mắt đối với nàng trên dưới đánh giá, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, bên cạnh Lâm Bạch vài bước đứng ở nàng bên cạnh người, chặn nhìn về phía nàng ánh mắt, đồng thời cũng chặn nàng hồi xem ánh mắt. Nhị nha a, nương nhị nha đã về rồi, nương nhớ ngươi muốn chết. Đánh dấu tính cùng sướng tuồng giống nhau giọng nói mẹ ruột hoan hô lên. Trương Linh Linh nghiêng đầu cười, nương, ta cũng tưởng ngươi. Ai u, ta con rể cũng tới rồi, nhanh lên, vào nhà ngồi, trong mắt chỉ có thân khuê nữ Vương Chiêu Đệ ở khoe mắt ngắm thấy thân con rể tay trái gà cùng tay phải vịt, thanh âm lập tức thay đổi làn điệu, tam mau, chết cầu, năm trứng, các ngươi tỷ phu tới rồi, mau tới nên đón a. Nương, chúng ta nhị tỷ đã trở lại sao? Tam mau, bốn cậu cùng năm trứng hô ứng mang theo chạy động bước chân chạy ra tới. Nhị tỷ. Ba cái nam hải ở nhìn thấy nhị nha, thanh âm động tác nhất trí hô. Các ngươi ba cái chết hải tử, nhìn không thấy ngươi tỷ phu cùng mấy cái tiểu ca ca nhóm trong tay cầm đồ vật sao? Chạy nhanh nha, nhanh lên tiếp nhận đi a. Vương Chiêu Đệ vui mừng không thôi nhìn con rể đưa cho nàng gà vịt, trên mặt cười nở hoa. Trương Linh Linh, nương, ta ở ngươi trong mắt còn không bằng một con gà. Vương Chiêu Đệ trừng nàng, têu cái gì têu, gà có thể ăn, vẫn là ngươi có thể ăn, ngươi cùng một con gà sò cái gì. Trương Linh Linh, nếu không phải nàng là xuyên tới, đối trong nhà không thân, nàng gì đến nỗi tại đây ngốc đứng. Cùng một con gà so đo. Sáng sớm đã bị chảo, gà vịt nhóm cũng thức nốc, bị thường xuyên uy thực cẩu đản nhóm bắt lấy còn hảo. Đột nhiên tới rồi người xa lạ trong tay, gà phi vịt đều, phân gà phân vịt kéo đầy đất. Vương Chiêu Đệ vẻ mặt ngạc nhiên, các ngươi bộ đội thức ăn chính là hảo A, chẳng những người có ăn, ngay cả gà đều phi một bụng phân, kéo một đường còn không có kéo xong. Lời này nói, liền lông gà đều bay lên thiên, Vương Chiêu Đệ vội vàng chảo gà, trong mắt hưng phấn đến không được. Chiêu Đệ, đem khuê nữ lánh nhà ở đi, bên ngoài còn có khách nhân đâu. Trương Đại Ngưu ở cửa kêu. Ra ra lanh tam đầu Ngưu đi chuồng bò, Ngưu ở trong thôn thực chân quý, trừ bỏ hắn giống nhau không cho người chạm vào. Trương Linh Linh lại lần nữa cảm giác được tựa hồ có tầm mắt đang xem nàng, chuẩn bị xem trở về thời điểm. Lâm Bạch lánh nàng hướng phía sau trong phòng đi, nhị nha, ngươi thân mình không dưỡng hảo, sáng sớm lên mệt nhọc đi. Ngủ tiếp một hồi. Trương Linh Linh ngáp một cái, tức khắc cảm giác được vây. Bên hai tựa hồ nghe hắn cha cùng thúc thúc bá bá ở cùng bên ngoài người tranh luận, hơi chút vừa nghe, trong lòng liền minh bạch, đây là hiệp hội hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ dưỡng vạn trại gà, Trương Đại Ngưu không làm, chúng ta này người đều là người thô giáp, chữ to không biết một cái, ngươi nói một vạn chỉ gà, một vạn chỉ là nhiều ít chỉ, chúng ta nơi này không ai thức số, số không tới vô pháp dưỡng. Trương Linh Linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lời này nhất định là Lâm Bạch giáo, nàng cha có thể tưởng tượng không ra nói, không ai thức đếm đếm không được, tuy rằng đây cũng là sự thật. Đi nghỉ ngơi, bên ngoài có ta. Lâm Bạch quen cửa quen nẻo đem Trương Linh Linh lánh tới rồi nàng cùng nhau ngủ địa phương. Bò lên trên quen thuộc giường đất bị, Trương Linh Linh mí mắt một chút liền trọng lên, cũng không chê giường đất ngạnh, chăn ô huế, đôi mắt một bế liền đã ngủ. Nay một nằm, chính là ăn cơm đều không mở ra được mắt, mơ mơ màng màng uống lên cháo, lại trợn mắt chính là ngày hôm sau. Tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã cao cao dâng lên, Trương Linh Linh tả lắc lắc hữu lắc lắc phát hiện trong nhà không ai. Trong trí nhớ khoảng thời gian trước mọi người đều xuống đất xối đất gieo giống thời điểm, trong thôn Ngưu càng là phiên không ít mà, mệt không rõ, qua kia đoạn thời gian, này sẽ hẳn là phóng tới bên dòng suối ăn cỏ, ăn no lại đến trong nước bơi lội, hảo hảo cấp Ngưu tính dưỡng một đoạn thời gian, Trương Linh Linh theo ký ức hướng tới suối nước phương hướng đi đến. Nhị nha, có người kêu nàng. Trương Linh Linh không có quay đầu lại, tiếp tục đi. Trương Nhị Nha, ngươi không phải thôn trưởng gia khuê nữ sao, như thế nào như vậy ngạ mạn, cùng chào hỏi ngươi đều không để ý tới người. Trương Linh Linh không chút để ý nhìn về phía ngăn lại nàng Lộ tiểu tử, một thân chỉnh tề màu xanh sắc kiểu áo len nhìn, dựng tóc vuốt ngược, mang theo một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã. Ngươi là lần đầu tiên tới ở nông thôn trong thôn sao? Trương Linh Linh nói. Tuổi trẻ nam tử mặt lộ vẻ khó hiểu, a, ngươi như thế nào biết? Trương Linh Linh thỏ tay chỉ vào các nàng trong thôn phương hướng, ở chúng ta thôn. Ngươi kêu một tiếng nhị nha có mấy chục cái tiểu nha đầu theo tiếng, tới, ngươi lớn tiếng kêu một lần thử xem. Chương 16. Tuổi trẻ nam tử nghe vậy xoay người nhìn thoáng qua trong thôn phương hướng, xoay người lúc sau, kính đen hạ hiện lên một mặt tinh quang, có ý tứ. Lại lần nữa xoay người lại đây, một bộ lao cán bộ bộ dáng tuổi trẻ nam tử, văn nhã đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, thái độ rất là đoan chính. Trương Linh Linh đồng chí, ta kêu ngươi nhị nha không phải không tôn kính ngươi. Tương phản ta hy vọng là có thể cùng ngươi có tiến thêm một bước quen thuộc, Trương Linh Linh đồng chí, ta hiện tại chính thức tìm ngươi nói chuyện, thỉnh ngươi chừa chút thời gian cùng ta nói chuyện trại nuôi gà sự. Nhìn thoáng qua nước trong khê phương hướng Trương Linh Linh xoay người hướng tới chính mình ra đi đến, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hôm nay đi bên dòng suối tựa hồ không được tốt, đến nỗi vì cái gì không được tốt nàng cũng không biết, đi theo cảm giác đi bái. Trương Linh Linh đồng chí, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào không để ý tới người. Nghiêm túc thanh âm. Nghiêm túc gương mặt, mấy bước to liền đi đến Trương Linh Linh trước mặt, lấp kín nàng đường đi. Người ai a? Trương Linh Linh hỏi. Một thân thẳng tiểu áo lẻn nhìn nam tử. Ta là hiệp hội phái tới can sự, ta kêu Cao Lượng. Nga, Cao Lượng đồng chí à, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ta sáng sớm lên còn bị đói đâu. Phiền thoái Cao Lượng đồng chí nhường một chút, làm ta về nhà ăn một bữa cơm. Trương Linh Linh ngửa đầu nhìn cái kia cao nàng một mảng lớn nam nhân, dùng ánh mắt ý bảo hắn nhường đường nói. Đồng dạng thân thể, đồng dạng đôi mắt, nhân người bất đồng mà bất đồng, khí chất xuất chúng nữ hài chính là ăn mặc một thân rách nát, cũng sẽ ở trong đám người làm người một mực khó quên, ngưỡng mặt thiếu nữ, không chút để ý biểu tình, trong mắt linh động lập tức cấp thiếu nữ làm dạng dỡ không ít. Cao Lượng cảm thấy trước mắt thiếu nữ không phải bình thường ở nông thôn nha đầu, mà là cùng những cái đó đại gia tiểu thư không sai biệt lắm nữ hài, một thân hoa áo dài ngăn không được gập vào trước. Mặt nhanh nhạy chi khí. Trương Linh Linh nhìn trước mặt mang theo điện ảnh thanh niên trí thức bộ dáng nam tử, cảm thấy phiền, bước chân một vòng, tiếp tục hướng tới hồi thôn phương hướng đi đến, vừa mới ly thôn không bao lâu đã bị người lấp kín kêu nhị nha, kia khẩu khí liền cùng kêu nhị ngốc tử dường như nàng có thể không khí, ta nhị nha, ngươi nhị ngốc, ngươi cả nhà đều là nhị ngốc tử. Nếu không phải quay đầu lại thấy người nọ xuyên nhân mô cẩu dạng vừa thấy chính là hôm qua hiệp hội người tới, nàng sợ không được chi tiết không hảo đắc tội. Nàng đã sớm cho hắn dối đi trở về, tiểu bạch kiểm một cái đọc điểm thư ghê gớm, ta còn là tương lai sinh viên đâu. Ở nông thôn lộ đều là đất đỏ ba lộ, gồ ghề lồi lõm bất bình, không phải thực hảo tẩu, Trương Linh Linh túi đầu xem lộ, liên tiếp hướng ra đi. Cao Lượng cũng là có cao lượng ngạo khí, ở nữ tính trước mặt mọi việc đều thuận lợi hắn đuổi theo một cái ở nông thôn nha đầu chạy, quá rất mặt mũi, những người khác còn ở bên cạnh nhìn đâu. Trương Linh Linh đi bay nhanh, một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình ngủ ở xa lạ địa phương. Nếu không phải kia giường chăn tử lại hoa lại phá làm nàng ấn tượng khắc sâu, nàng còn tưởng rằng nàng lại xuyên đâu, rời giường lúc sau, tìm không thấy người, trong lòng có mạc danh bất an, xét thấy nàng đối trong thôn không thân, lúc này mới tìm hôm qua ký ức đi tìm ra ra. Mới vừa quăng Cao Lượng, lại bị một cái mừng rỡ ha ha cười đại Nam Hải cọ tới rồi trước mặt, Nam Hải đôi mắt sáng ngời đùa với nàng vui sướng nói, ngươi cũng không thích hắn, vừa lúc, ta cũng không thích hắn, xem hắn cả ngày một bộ cao cao tại thượng sắc mặt ta liền chán ghét. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Trương Linh Linh, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi. Trương Linh Linh ngó đối phương liếc mắt một cái, thượng thân tám phần tân nông da áo ngắn, hạ thân màu đen áo quần, cái đầu cao cao, mang theo một chút trẻ con phì gương mặt, vui sướng bộ dáng có điểm giống điện ảnh địa chủ gia ngốc nhi tử. Lý Tiểu Sức quan sát kinh người, biết Trương Nhị Nha đối với cảm giác bất an người, thói quen nghiêng đầu xem người, đáy mắt mang theo đánh giá, liền như mẫn cảm tiểu động vật giống nhau. Trương Linh Linh, có hay không người cùng ngươi nói, ngươi xem người thời điểm, thói quen tính nghiêng đầu xem người. Lý Tiểu giống như lanh mồm lanh miệng tâm thẳng nói. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy, thú vị, chỉ sợ này Trương Nhị Nha chính mình cũng không biết, nàng nghiêng đầu xem người khi, cùng nữ vương ong mắt lẽ xem người cho người ta cảm giác giống nhau tim đập nhanh hơn. Sợ bất đồng chính là nữ vương ong khỏe mắt mang theo mị ý, làm nhân tâm ngứa, mà Trương Nhị Nha trong mắt phảng phất có một cái móc nhỏ, làm người tò mò, cầm lòng không đậu tưởng lộng minh bạch. Ngươi ai a? Trương Linh Linh tức giận. Lý Tiểu cười ra một hàm răng trắng, cuối cùng là cảm nhận được bị Trương Nhị Nha hỏi ngươi là ai chua sót, không có việc gì, hắn người này cái gì đều không có, chính là kiên nhẫn hảo, hắn cũng không tin, hắn chỉ không được một cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu. Ta kêu Lý Tiểu. Lý Bạch Lý, thói quen tính tự giới thiệu nuốt ở trong cổ họng, Lý Tiểu tưởng, đánh giá tiểu nha đầu không biết Lý Bạch là ai, chọn một cái hảo lý giải nói, bách gia tính triệu tiền tôn Lý Lý, là họ lớn. Từ cửa thôn về đến nhà, khoảng cách cũng không phải rất gần, hai người một đường song song đi tới, dọc theo đường đi rất nhiều tiểu nha đầu ghé mắt nhìn về phía các nàng, lúc này trong nhà sức lao động đều ở ngoài ruộng rẫy cỏ tưới nước, trong thôn gia tiểu tử đều phải đi phụ cận trên núi đi nhặt xài, vác rổ đào rau dại tiểu nha đầu nhóm bởi vì muốn vội vàng về nhà nấu cơm, sôi nổi bước chân vội vàng hướng trong thôn đuổi, một đường tò mò, hâm mộ, ghen ghét, đủ loại ánh mắt đều có. Trương Linh Linh mở to hai mắt, há mồm sặc tử Lý Tiểu, đại huynh đệ, ngươi là địa chủ gia ngốc nhi tử sao? Lý Chân nhỏ hạ lảo đảo một chút, quay mặt đi, vẻ mặt ngạc nhiên, không nói hắn nhanh mồm dẻo miệng, chỉ bằng hắn gương mặt này, nhiều ít tiểu tức phụ tiểu cô nương cướp đối hắn hảo. Trương Linh Linh nghiêm trang nói, nếu không phải người nhà ngươi nhiều, có lương, nhàn nhiều, nhàm chán, ngươi làm gì lao tìm tiểu tức phụ nhàn cắn nha? Phần 13. Chương 17. Lý Tiểu dơ lên mặt, một trương gương mặt đẹp dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống phá lệ ánh mắt yêu thương, dùng một loại thực bị thương miệng lưỡi. Trương Nhị Nha đồng chí, là một cái căn chính miêu hồng hảo đồng chí, địa chủ gia ngốc nhi tử loại này lời nói ngươi là không thể dễ dàng nói ra. Trương Linh Linh tâm khẩn một chút, sắc mặt nhu hòa xuống dưới, chớp đôi mắt, biểu tình hơi hơi có điểm bất an, ánh mắt thấp hỏng. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Trương Linh Linh đột nhiên nhớ tới cái này niên đại về đấu địa chủ sự, nói như vậy nhân gia xác thật có chút không tốt, Trương Linh Linh bị chính mình đại ý hoảng sợ, hảo nguy hiểm a, hảo nguy hiểm. Về sau nhiều xem ít nói, tránh cho xảy ra chuyện. Có thể ấy nấy liền hảo, Lý xem thường Trương Nhị Nha vô tội khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ chỉ cần không phải dầu muối không ăn là được, ánh mắt càng thêm u buồn vài phần, thở dài nói, ta tìm ngươi là vì nhân dân phục vụ, công xã thông chi Thanh Thủy thôn dưỡng gà, nhưng cha ngươi chết sống không muốn, thả ra lời nói tới, nói ngươi ra ra thân thể không tốt, dưỡng không được gà, ai nếu là buộc Thanh Thủy thôn dưỡng gà, ai chính là kẻ thù giết cha của hắn. Trương Linh Linh, lời này như thế nào cùng nàng cha nói có xuất nhập? Trong ấn tượng hình như là Lâm Bạch nói muốn đi có kẻ mặc cả, hẳn là cố định lên giá, đám người trả giá đi. Trương Linh Linh an an tĩnh tĩnh cùng Lý Tiểu song song đi tới, thấp đầu, lặng im không nói, yên lặng nghe Lý Tiểu thuyết lời nói, âm thầm suy nghĩ cao lượng cùng Lý Tiểu sáng sớm tinh mơ lấp kín nàng dụng ý, không phải là ở nàng cha nơi đó ăn nghẹn, cho nên muốn từ nàng cái này tay. Trương Nhị Nha đồng chí, chúng ta công xã phái thật nhiều cái tuổi trẻ nòng cốt đồng chí tới hỗ trợ, bất luận là vội vàng các ngươi dưỡng gà, vẫn là trợ giúp các ngươi quản lý trại nuôi gà, đều có thể dựa vào chúng ta. Lý Tiểu nghiêng đầu nhìn Trương Linh Linh, biểu tình chân thành tha thiết, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Một cái nói, một cái nghe, dọc theo đường đi không khí thực hảo, nói người thao thao bất tuyệt, ngữ điệu vui sướng lại khẳng định, rất có cách mạng chiến hữu không sợ hy sinh không sợ khổ vui phụng hiến tinh thần. Trương Nhị Nha đồng chí, ngươi sẽ giúp ta sao? Cách mạng hữu nghị trải chăn không sai biệt lắm, Lý Tiểu ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Linh Linh hỏi. Đương nhiên là sẽ không lạc. Trương Linh Linh chớp chớp mắt thầm nghĩ, này nơi nào là địa chủ gia ngốc nhi tử, quá sẽ nói, bất quá ta cũng không phải thôn trưởng gia ngốc cô nương, bị người khác một lừa dối, liền thân cha đều bán. Trương Linh Linh mở to hai mắt, Lý Tiểu đồng chí, ngươi sẽ dưỡng gà. Lý Tiểu tươi cười sán lạ, đó là cần thiết. Trương Linh Linh vẻ mặt ngây thơ, các ngươi ý nghĩa chính là vì nhân dân phục vụ.